ý nghĩ này ngược lại là tất cả tu tiên giả trong cùng một lúc làm ra giống nhau tâm tư, mấy cái này tu tiên giả hiển nhiên đều là nghĩ như vậy. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, đó chính là tại Sơ trong tay có thiểm điện xiên dạng này bảo bối, tại dạng này bảo bối hấp dẫn phía dưới, mấy cái này tu tiên giả ai cũng không nguyện ý liền từ bỏ như vậy thiểm điện xiên rời đi, đến mức nội tâm bên trong bao nhiêu vẫn tồn tại chút lòng chờ mong vào vận may. Nếu không, nếu như tại Sơ trong tay không có cái gì tốt bảo bối, cái này bốn cái tu tiên giả chỉ sợ sớm đã rời đi. Dù sao, như quả trong tay đối phương bảo bối gì đều không có, vậy liền thực tế là không đáng ở lại chỗ này, tiếp tục vì loại kia có lẽ có bảo bối mà liều mạng mệnh, càng thêm không cần phải nói, muốn giết chết tại Sơ, thậm chí là tìm tới tại Sơ, đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Người này hiển nhiên là quá mức giàu hoạt, đến mức từ đầu đến cuối trốn ở thạch trong vách, căn bản không ra. Loại phương thức này, để mấy cái này tu tiên giả, đến mức căn bản cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí muốn đem đối phương lừa gạt ra, đều làm không được. Mà lại thỉnh thoảng, người này sẽ còn đối với mình phát động đánh lén. Bởi vậy nếu như tại Sơ trong tay không có cái gì bảo bối, có thể hấp dẫn cái này bốn cái tu tiên giả, bốn người này tuyệt đối không nguyện ý bước lên mặc cho nguy hiểm thế nào, tiếp tục lưu lại chỗ này cùng tại trận chiến mở màn đấu, liền xem như muốn báo thù, bọn hắn cũng là tình nguyện rời khỏi cái này tòa thâm sơn, đi ra bên ngoài lại cùng tại Sơ tranh đấu, chí ít cũng là muốn tại hoàn toàn không có tảng đá địa phương. Đó mới là chiến đấu nơi tốt, nhưng là hiện tại, dưới loại tình huống này, thì là chỉ có thể đối phương nghĩ biện pháp tùy thời công kích mình, mà mình lại là hoàn toàn công kích không đến đối phương, loại kết quả này, để người tâm bên trong cảm giác chính là càng phát bị đè nén. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, quả thực tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã mất đi tiếp tục lưu lại, cùng tại Sơ chiến đấu tâm tư, không sai biệt lắm trực tiếp liền muốn rời khỏi, chỉ là đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian. Mấy cái này tu tiên giả, hiển nhiên trong lúc nhất thời, lại bởi vì tại Sơ trong tay thiểm điện xiên, thậm chí còn có món này càng thêm cường đại bảo bối, thần du đèn mà không nguyện ý rời đi, phải biết, thiểm điện xiên kiện bảo bối này, chỉ là tăng lên mình năng lực chiến đấu mà thôi, một khi gặp được cường đại tu tiên giả, cũng tỉ như luyện khí sĩ cảnh giới, mình coi như là lợi dụng tiềm điện xiên, cũng chưa chắc liền có thể cùng đối phương chống lại. Về phần tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, loại kia cùng mình cùng một loại cảnh giới, tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, có được tiềm điện xiên, ngược lại là trực tiếp có thể chống lại, nhưng loại kia chống lại, hiển nhiên liền không có quá lớn ý nghĩa. Trọng yếu hơn nữa là, một khi tiềm điện xiên lấy ra, khẳng định sẽ gặp phải cao thủ ngấp nghé. Về phần tại Sơ trong tay mặt khác một kiện bảo bối, cũng chính là cái này ngọn thần du đèn, lúc này ở cái này mấy tên tu tiên giả trong mắt, nó giá trị thậm chí còn tại tiềm điện xiên phía trên. Dù sao, nếu như không có cái này ngọn thần du đèn, tại Sơ chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn bắt lấy đánh giết, mà chính là bởi vì có cái này ngọn thần du đèn, bốn người đối đãi tại Sơ lại là không có biện pháp nào, hơn nữa còn phải tùy thời đối mặt với đối phương đánh lén. Nếu như là tại địa phương khác cũng là thôi, nhưng là hiện tại lại là tại trong Đại Hoang Sơn, thậm chí càng trọng yếu hơn chính là tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tất cả địa phương cơ hồ khắp nơi đều là núi, bởi vậy một khi có cái này ngọn thần du đèn, có thể nói tại bất kỳ địa phương nào đều có thể như cá gặp nước, đương nhiên số ít bình nguyên địa hình nhưng lại ngoại lệ. Mà một khi mình được cái này ngọn thần du đèn, bảo mệnh cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí liền xem như gặp luyện khí sĩ, muốn đánh giết mình đều không có dễ dàng như vậy, mình tùy thời có thể sử dụng cái này ngọn thần du đèn đào tẩu, làm cho đối phương căn bản là không có cách bắt đến. Thậm chí, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, cái này bốn cái tu tiên giả cũng cân nhắc đến, đó chính là lợi dụng thần du đèn, mình có thể tùy thời đến bất kỳ địa phương nào, thậm chí tìm kiếm bảo bối, phải biết, đây chính là một cái tu tiên giả thế giới, có một ít động phủ một loại đồ vật, đều là tại thâm sơn bên trong. Nhưng liền xem như tại thâm sơn bên trong, thậm chí vô số người đều biết là tại thâm sơn bên trong, thậm chí biết vị trí cụ thể, nhưng từ nguyên nhân nào đó, cũng tỷ như động phủ chủ nhân, tại lâm trước khi phi thăng, hoặc là tử vong trước đó, tại động phủ của mình chỗ, thiết trí tốt đại trận, đến mức người bình thường căn bản là không có cách đi vào. Nhưng chỉ cần có thần du đèn, tại biết động phủ vị trí, hoặc là đại thể vị trí tình huống dưới, liền có thể tùy tiện tiến vào động phủ, tìm kiếm mình mong muốn bảo bối. Bởi vậy dưới loại tình huống này, cái này ngọn thần du đèn, xem ra lại muốn so thiểm điện xin càng thêm dùng tốt. Dù sao, thiểm điện xin chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, trừ công kích uy lực mạnh mẽ một chút bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác tác dụng đặc biệt. Nhưng thần du đèn hiển nhiên không giống, mặc dù không có cái gì công kích năng lực, nhưng loại kia tác dụng đặc biệt cũng tuyệt đối không phải bình thường bảo bối đủ khả năng so sánh, thậm chí một khi cầm tới cái này ngọn thần du đèn, nhưng có thể thu được lợi ích càng là vượt qua người bình thường tưởng tượng, bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, cái này bốn cái tu tiên giả liền ý thức được điểm này, cũng là tại trong khoảnh khắc, liền động đem cái này ngọn thần du đèn nắm bắt tới tay tâm tư. Ý nghĩ thế này thậm chí càng so đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay tâm tư càng thêm mãnh liệt hơn nhiều. Đến mức tại ý nghĩ thế này thúc đẩy phía dưới, mấy cái này tu tiên giả đương nhiên cũng liền càng thêm không nguyện ý rời đi. Ngược lại là đang thương lượng về sau, mấy cái này tu tiên giả lập tức liền nhất trí làm ra quyết định, hướng lui về phía sau ra khoảng cách nhất định lại nói, chí ít, đừng để cái này họ Vu tại không xuất hiện tình huống dưới, biết mình thối lui đến địa phương nào, đảo khách thành chủ, đến lúc kia, mình trái lại đến đánh lén cái này họ Vu, nếu như có thể đánh lén nhất cử thành công. Đương nhiên tốt nhất chỉ cần có thể giết chết cái này họ Vu, tất cả mọi thứ mình toàn bộ đều có thể đạt được. Coi như giết không chết, chỉ cần có thể đem nó kích thương, cũng chí ít có thể ra trong ngực một ngụm ác khí, bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, dưới loại tình huống này, lập tức ngay tại nói mấy câu về sau, bắt đầu hành động, mấy người đồng thời bắt đầu hướng ngoại di động lái đi, chuẩn bị rút lui, đồng thời, trong đó một tên khác tu tiên giả, cũng trong cùng một lúc, đem truy phong điểu thu vào, cái này truy phong điểu thì là trọng yếu vô cùng. Mặc kệ là đối mấy người bọn hắn đến nói, hay là lần này chiến đấu bên trong, đối với tại sơ chiến đấu, phải biết, nếu như không có cái này truy phong điểu, tiếp xuống cùng tại sơ chiến đấu, chỉ sẽ trở nên càng thêm gian nan, thậm chí, bọn hắn ngay cả tại sơ ở nơi nào, chỉ sợ đều không cách nào biết được. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả, là vô luận như thế nào, cũng không thể thấy cái này truy phong điểu lưu lại nhường cho sơ đoạt đi, bất quá. Làm như vậy hiển nhiên cũng có một cái tệ nạn, đó chính là không cách nào lần nữa biết rõ tại sơ là ở nơi nào, bất quá, mấy cái này tu tiên giả lại cảm thấy không quan trọng, trước đó, bốn cái người đã biết rõ. Tại sơ tại thạch trong vách, nhưng thật ra là không cách nào nhìn thấy bọn hắn ở bên ngoài tình huống thật, muốn biết phía ngoài tình huống thật, liền nhất định phải từ vách đá bên trong đi tới, đến mức mấy cái này tu tiên giả, tại thu truy phong điểu về sau, lập tức liền lặng lẽ hướng về sau lui ra, mấy người nhẹ chân nhẹ tay, tại sơ tự nhiên cũng hoàn toàn không cách nào nghe tới, mà lúc này tại sơ, chính là bởi vậy, tự nhiên cũng tạm thời không cách nào biết được mấy cái này tu tiên giả đã lui ra ngoài, thậm chí, tại sơ ở thời điểm này, cũng không dám tùy tiện xuất hiện đi thăm dò nhìn. Bất quá, điểm này, cũng không thể hoàn toàn làm khó được tại sơ tự nhiên sẽ không một mực dừng lại tại thạch trong vách, trực tiếp đần độn vẫn luôn đang khắp nơi di động, chính là vì che đậy đối phương, vạn nhất đối phương không coi ở đây, mình chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Bởi vậy mỗi qua một đoạn thời gian, tại sơ đều sẽ nghĩ biện pháp, cẩn thận lắng nghe một chút động tĩnh bên ngoài, nếu như một mực không cách nào nghe đến bất kỳ động tĩnh, hắn hay là sẽ nghĩ biện pháp đi xem một cái, bằng không mà nói, vạn nhất đối phương đột nhiên nghĩ đến cùng Hàn Linh Nhi vấn đề tương quan, từ bỏ mình, trực tiếp đi tìm Hàn Linh Nhi, lúc kia, mình tại không biết tình huống dưới, chẳng phải là Hàn Linh Nhi lập tức liền bị đối phương bắt lấy. Bởi vậy lúc này tại sơ, tại thời gian dài nghe không được đối phương động tĩnh tình huống dưới, lại là lập tức liền bắt đầu có mới hành động, đương nhiên, loại này hành động, tại một lúc bắt đầu, chắc chắn sẽ không trực tiếp chính là lô mãng ra ngoài xem xét, mà là trước lắng nghe một chút động tĩnh bên ngoài, cái này vừa nghe xong, tự nhiên là động tĩnh gì đều không thể nghe tới, nhưng liền xem như không cách nào nghe tới, tại sơ cũng không phải mười phần bối rối, mà là cẩm thần du đèn, đang di động sau một khoảng thời gian, trực tiếp liền hướng vách đá trên đỉnh di động đi qua, loại này di động phương thức, đối với tại mới tới nói, cực kỳ áp dụng. Nhưng đối với mấy cái kia tu tiên giả đến nói, lại sẽ không có dễ dàng như vậy, phải biết, cho dù là tu vi C. A đối phương, chính là tại tiên tiên ngũ trọng, nhưng tại không có nắm giữ túng địa kim quang pháp một loại hành tẩu loại thủ đoạn tình huống dưới, muốn tay không trèo lên vách đá, vẫn là không có dễ dàng như vậy, chí ít tốc độ sẽ không quá nhanh, mà tại sơ giật giật, mỗi lần đều là lợi dụng thần du đèn, điều tiết mình điểm rơi, lại là căn bản không cần lo lắng bị vách đá ngăn cản, tốc độ lại là nhanh hơn nhiều, đang nhảy sau một khoảng thời gian, cảm giác đối phương coi như theo tới, trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối không đạt được độ cao này, tại sơ lúc này mới cầm thần du đèn, đi đến bên vách đá duyên, sau đó vẫn như cũng là di động lên đồng du lực đèn, đúng vậy, tại sơ sẽ không lại tùy tiện ló đầu ra ngoài, trên cơ bản đều là di động thần du đèn. Thần du trên đèn trước hơi một cái di động, cửa trước tảng đá lập tức liền biến mất, mà tại sơ cũng ở thời điểm này, nhìn đến tình cảnh bên ngoài, kết quả cái này xem xét phía dưới, chẳng những không có tu tiên giả đuổi tới, thậm chí ngay cả một cái tu tiên giả cái bóng đều không nhìn thấy, kết quả này, tự nhiên là không khỏi nhường cho sơ lại là lấy làm kinh hãi. Nhưng theo sát lấy Tại sơ liền trực tiếp hướng trên mặt đất nhìn lại, hắn muốn nhìn kỹ một chút, kia bốn cái tu tiên giả đến tột cùng đi đâu nhi, cái này xem xét phía dưới, lại là không khỏi giật nảy cả mình, kia bốn cái tu tiên giả, lúc này vậy mà không nhìn thấy. Cái này trong lúc nhất thời bên trong, tại sơ trong lòng, tại thời gian cực ngắn bên trong, vậy mà tuôn ra một loại cực độ sầu lo cảm giác, lo lắng đến bốn cái tu tiên giả rời đi, là bởi vì nghĩ đến Hàn Linh Nhi, bởi vậy trực tiếp hướng mình lúc đến phương hướng, lục soát quá khứ, ý đồ tìm tới Hàn Linh Nhi chỗ địa điểm, loại kết quả này, đối với tại mới tới nói, tự nhiên tuyệt đối không phải chuyện tốt, một khi đối phương thật làm như vậy, tìm được Hàn Linh Nhi, thậm chí bắt lấy đối phương, lúc kia, đối với mình đến nói, chỉ sợ lập tức chính là cực kỳ nguy hiểm kết cục, đến lúc kia, đối phương cầm Hàn Linh Nhi đến uy hiếp mình cứu người hay là không cứu. Bất quá, cứ việc nghĩ đến loại khả năng này, tại sơ trong lòng, nhưng cũng không có quá mức bối rối, ý nghĩ này, dù sao chỉ là hắn chính mình suy đoán mà thôi, đối phương chưa chắc phải nhất định là làm như vậy, mà vạn nhất, nếu như đối phương không phải làm như thế, như vậy đối phương sẽ ở nơi nào? Lại có cái gì mục đích? Rất nhanh Tại sơ liền lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, nếu như đối phương không phải vì Hàn Linh Nhi, khẳng định liền là giả vờ rời đi, lừa gạt mình ra, một khi mình đi ra ngoài, khẳng định rất nhanh liền sẽ gặp phải tập kích của đối phương. Bởi vậy nếu như đối phương chỉ là lừa gạt mình rời đi, khẳng định như vậy sẽ ở nơi này phụ cận dừng lại, dùng để giám thị mình, mà nếu như mình bởi vì lo lắng Hàn Linh Nhi, đi thẳng về, mấy cái kia tu tiên giả nhìn thấy, tất nhiên muốn đi theo mình trở về, đến lúc kia, Hàn Linh Nhi mới là thật nguy hiểm. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, tại sơ liền đã hiểu rõ. Lúc này tuyệt đối không thể đủ tùy tiện trở về, bởi vì nếu như đối phương trước đó nghĩ đến Hàn Linh Nhi, lúc này là đi tìm Hàn Linh Nhi, mình tuyệt đối không có thời gian có thể đoạt tại đối phương phía trước, chạy tới nghĩ cách cứu viện Hàn Linh Nhi, đây là tất nhiên, dù sao, cái này bốn cái tu tiên giả tốc độ đều còn nhanh hơn hắn không ít, mà tại vừa rồi chiến đấu cái chỗ kia, cùng Hàn Linh Nhi vị trí ở giữa khoảng cách, kỳ thật đã là tương đương gần, chỉ cần cái này bốn cái tu tiên giả trở lại cái chỗ kia, hơi một cái lục soát, lập tức liền có thể tìm tới Hàn Linh Nhi, mình đuổi theo cứu viện cũng không kịp. Mà lại càng trọng yếu hơn, hay là mặt khác một loại thuyết pháp, nếu như đối phương cái này bốn cái tu tiên giả chính là vì dẫn mình đi ra ngoài, như vậy mình dưới loại tình huống này trở về, đương nhiên cũng liền càng thêm 10 phần không sáng suốt, bất quá, như quả mục đích của đối phương chính là nghĩ biện pháp lừa gạt mình ra ngoài, tất nhiên liền tại phụ cận một nơi nào đó chờ đợi mình, sau đó tìm cơ hội đánh lén. Bởi vậy lúc này mình ngược lại là cần thiết hảo hảo quan sát một phen, dù sao lúc này tại sơ thế nhưng là tại chỗ cao, tại bên bờ vực, từ chỗ cao hướng chỗ thấp nhìn quanh vẫn tương đối dễ dàng. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này về sau, tại vừa lập tức liền hướng phía dưới nhìn lại, hy vọng có thể tìm ra kia bốn cái tu tiên giả tung tích. Một khi tìm tới đối phương bốn người tung tích, lúc kia cũng liền chứng minh bốn người này không có đi tìm kiếm Hàn Linh Nhi, tung tích cũng liền hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ bất quá kia bốn cái tu tiên giả ẩn tàng hiển nhiên tương đối ẩn nấp, đến mức tại sơ mặc dù mở to hai mắt hướng phía dưới trong hạp cốc nhìn quanh, lại trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có tìm tới đối phương bốn người đến tột cùng là ở nơi nào. Loại kết quả này để trong lòng của hắn trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng, nhưng lúc này lo lắng hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, nhất định phải nhẫn mại tính tình đem đối phương tìm ra mới được. Lúc này có thể nói mình cùng đối phương bốn cái tu tiên giả ở giữa so đấu chính là tính nhẫn mại, ai tính nhẫn mại càng đầy, ai cuối cùng liền có thể thủ thắng, mà tính nhẫn mại không đủ, đương nhiên phải tại trận này tính nhẫn mại so đấu bên trong là bại. Đến lúc kia ai tính nhẫn mại không đủ, ai khẳng định cũng sẽ đầu tiên bị đối phương phát hiện. Mà lúc này tại sơ tìm kiếm cũng không phải lung tung tìm kiếm, mà là chuyên môn đi nhìn một chút tương đối ẩn nấp địa phương, ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại. Chưa xong còn tiếp chương 521, tiềm ẩn. Nhưng cái này bốn cái tu tiên giả hiển nhiên ẩn nấp tương đối tốt, đến mức tại sơ quan sát một đoạn thời gian nhưng cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới kia bốn cái tu tiên giả đến tuột cùng ở nơi nào. Kỳ thật loại kết quả này cũng là mảy may cũng không ngoài ý liệu, dù sao đối phương thế nhưng là bốn cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, không nói đến thời gian dài như vậy tu hành, liền chỉ là loại thực lực này bản thân cũng đủ để cho cái này bốn cái tu tiên giả tại đối mặt tại sơ thời điểm trời sinh có nhất định ưu thế. Lại càng không cần phải nói lâu dài tu hành tại tu tiên giả thế giới rèn luyện nỗ luyện, càng làm cho cái này bốn cái tu tiên giả cùng bình thường người cũng không giống nhau. Nếu như nói người bình thường tính cảnh giác chỉ là tại tiêu chuẩn một dài như vậy kỳ chiến đấu người nó tính cảnh giác thì chí ít là gấp 10 lần so với người bình thường, mà tu tiên giả bản thân lại thêm tu vi cường đại, cùng các loại so với người bình thường càng thêm linh mẫn vô số lần cảm ứng, có thể nói loại này tính cảnh giác chí ít là người bình thường gấp 100 lần trở lên, có thể đạt tới 100 trị số này, thậm chí cao hơn xuyên qua 1630 chi quật khởi Nam Mỹ. Bởi vậy lúc này cái này bốn cái tu tiên giả tại ẩn giấu tình huống dưới không nhường cho sơ tìm tới, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế tại sơ tìm kiếm trước đó cũng đã nghĩ đến những khả năng này, chỉ bất quá cứ việc cũng không có tìm được cái này bốn cái tu tiên giả, thậm chí trong lúc nhất thời cũng là nhìn không ra đối phương đến tột cùng là ở nơi nào, tại sơ nhưng cũng mảy may đều không nhục trí, dù sao trước mắt tình thế chân chính hẳn là nóng nảy tuyệt đối không phải hán mà là đối phương mới đúng, dù sao mình tại chỗ này đợi bốn cái tu tiên giả mục đích chính là vì kéo dài thời gian cho Hàn Linh Nhi cơ hội đột phá, một khi Hàn Linh Nhi đột phá đến lúc đó là chiến hay hòa toàn bộ đều là chính mình đạo tính. Bởi vậy cái này bốn cái tu tiên giả ứng đối phương thức lúc này ở tại sơ trong mắt vẫn là tương đối buồn cười, bởi vậy căn bản đều không nóng nảy tìm tới đối phương, hắn quan tâm nhất chính là tại trước mắt tình cảnh hạ đừng để đối phương bắt đến cơ hội đánh lén mình cái gì, dù sao một khi đối mặt bốn cái tu tiên giả, nhất là tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả tập kích, liền xem như tự mình tu luyện kim đỉnh công chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ lập tức liền bị cái này bốn cái tu tiên giả đánh giết. Bởi vậy lúc này tại sơ tại tìm không thấy đối phương tình huống dưới lại ngược lại càng phát ra cảnh giác lên, càng phát không dám loạn động, tại cảnh giác quan sát lấy tình huống chung quanh hạ tiếp tục tìm kiếm kia bốn cái tu tiên giả vị trí. Bất quá lúc này đối với tại mới tới nói vẫn là tương đối có lợi, dù sao ở trên cao nhìn xuống vốn là càng thêm dễ dàng đối phó đối phương bốn cái tu tiên giả, mà lúc này tại sơ vị trí đúng lúc là ở trên vách núi mặt, có thể rõ ràng quan sát đến bên dưới vách núi phương tình cảnh. Mà đang nhìn sau một khoảng thời gian, tại sơ liền ở trên vách núi phương chậm rãi rời động, hắn muốn từng chút tìm đối phương vị trí. Bất quá lúc này tình cảnh hiển nhiên rời động cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, nhất là tại sử dụng thần du đèn tùy thời đều có thể tiến vào thạch bích tình huống bên trong hạ, tại sơ an toàn càng là hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc này hướng về phía trước nhìn lại, liếc mắt liền thấy phía trước một khối tảng đá lớn, trực tiếp hướng kia khối tảng đá lớn đi qua. Tại đi đến chỗ gần lúc này mới phát hiện như thế một khối tảng đá lớn nguyên lai chính là ở trên vách núi phương đột xuất một khối nhỏ, bất quá nói là một khối nhỏ kỳ thật chỉ là tương đối toàn bộ vách núi đến nói, đối với một cái người mà nói lấy một khối đá vẫn là tương đối lớn, lấy một khối đá vừa vặn đem phía dưới một vùng che chắn lên, xem ra tựa như là một cái phòng mái hiên nhà, chí ít có thể thu được tránh mưa hiệu quả. Tại sơ tại tử nhìn kỹ một lúc về sau liền chậm rãi nhích tới gần, mà tử a tới gần tảng đá kia về sau cơ hồ là lập tức ở giữa tại sơ liền tại trên tảng đá phương ngừng lại, tiếp lấy sử dụng thần du đèn, trực tiếp chìm vào trong viên đá. Hắn lo lắng kia bốn cái tu tiên giả vừa vặn trốn ở phía dưới tảng đá, đương nhiên, tảng đá kia cao độ vẫn là tương đối cao, chí ít có 3-40 mét dáng vẻ, liền xem như kia bốn cái tu tiên giả là tiên thiên ngũ trọng, nhảy lên phía dưới cũng tuyệt đối không có cao như vậy. Bất quá, mặc dù như thế, tại sơ hay là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao, tại trước mắt tình cảnh phía dưới, có thể nói, bảo trì thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Mà tại đi sau một khoảng thời gian, trực tiếp chìm vào tảng đá bên trong, lần này, cái này một khối đá độ dày, kỳ thật cũng đầy đủ đạt tới tại sơ cao độ, dừng lại tại trong viên đá, cũng không tính khó khăn, mà tại chìm vào trong viên đá về sau, tại vừa lập tức liền hướng phía dưới lặn xuống, bất quá, hắn chìm xuống khoảng cách cũng không xa, hai chân trực tiếp liền từ trong viên đá ra ngoài, trực tiếp liền có hướng dưới tảng đá phương rơi xuống xu thế, tại sơ gấp vội vươn tay, tại trên tảng đá. Để lại, đồng thời, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ hấp lực, đem mình cả người vững vàng bám vào trên thạch bích, bất quá, cái này cũng may mắn bản thân hắn cảnh giới đã đến tiên thiên cảnh giới khinh thân cảnh, bằng không mà nói, trực tiếp muốn dựa vào lòng bàn tay. Ý thì một cỗ hấp lực, liền ổn định lại thân thể của mình, cũng không có dễ dàng như vậy một việc, hơn phân nửa liền trực tiếp rơi xuống. Nhưng khi trước, tại sơ lợi dụng lòng bàn tay của mình bên trong một cỗ hấp lực, trực tiếp ổn định lại thân thể của mình, lại là mảy may không cần tốn nhiều sức. Theo sát lấy, ngay tại ổn định lại về sau, tại sơ liền trực tiếp hướng phía dưới trương trông đi qua, lúc này nhìn quanh, đương nhiên là muốn quan sát kia bốn cái tu tiên giả, có phải là chính là trốn ở cái này một khối tảng đá lớn phía dưới, mà nếu như là trốn ở cái này một khối tảng đá lớn phía dưới, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể đem đối phương tìm ra, nhất là loại này cư cao lâm hạ tìm kiếm phương thức. Nhưng mà tìm một vòng mấy lúc sau, tại sơ rất nhanh liền phát hiện, tại tảng đá kia phía dưới, lại có một cái lùm cây không nhỏ, tựa hồ giống một cái rừng cây nhỏ dáng vẻ, mà tại lùm cây bên trong, bởi vì bụi cây che lấp, đến mức lúc này xem ra, vậy mà là một mảnh đen kịt, trọng yếu hơn nữa là, lúc này có tảng đá che chắn, ánh trăng đều không chiếu vào được. Mà tại sơ tại trên tảng đá phương, hướng phía dưới nhìn quanh, bởi vì khoảng cách hơi xa một chút, bởi vậy căn bản là không có cách thấy rõ phía dưới tình cảnh. Nghĩ được như vậy, tại sơ không khỏi chau mày một cái, bất quá, nội tâm bên trong, ngược lại là không sai biệt lắm có thể xác định đối phương 5 người, hơn phân nửa liền trốn ở cái này lùm cây bên trong, bằng không mà nói, bốn phía cũng không có cái khác có thể tránh né địa phương, muốn nói chỗ tốt nhất, tựa hồ cũng là chỉ có cái này lùm cây. Nhưng đây chỉ là suy đoán, đối phương là có hay không trốn ở lùm cây bên trong, hay là ẩn số, tại sơ khai bắt đầu suy tư, nhưng loại này suy tư cũng không có kéo dài bao lâu, liền đã có mới chú ý, nhưng hắn chính nghĩ thử một chút thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy có một vật, tựa hồ là một con phi điểu, đột nhiên từ lùm cây bên trong bay ra. Tại sơ trong lòng lập tức run lên, phải biết, đến ban đêm, trên cơ bản là không có chim tước bay động, không chỉ là nhân loại đến ban đêm muốn nghỉ ngơi, động vật cũng thế, những này chim tước, nhất là một khi đến ban đêm, đều sẽ trở lại mình tổ nghỉ ngơi, mà lúc này cái này một con phi điểu đột nhiên từ lùm cây bên trong bay ra ngoài, hiển nhiên là nói rõ lùm cây bên trong chính là nó tổ, mà tại tổ bên trong lúc này đột nhiên có đồ vật gì kinh động nó, đến mức cái này con phi điểu tại bị kinh sợ phía dưới mới từ tổ bên trong bay ra tới. Nhìn đến nơi này, tại sơ trong lòng không khỏi cười lạnh, hiển nhiên cái này con phi điểu sở dĩ bay ra ngoài, chỉ sợ hay là kia bốn cái tu tiên giả nguyên nhân. Nghĩ được như vậy, đại đường siêu cấp vũ em trường mới nhất, tại sơ liền nhịn không được ngưng thần hướng vừa rồi cái này con phi điểu bay ra ngoài phương hướng nhìn lại. Như thế xem xét, kết quả lập tức để hắn phát hiện cái gì. Phải biết, bởi vì bụi cây che chắn, mục tiêu nguyên vốn cũng không quá rõ ràng, bởi vậy không là cố ý đi nhìn, là rất khó có thể phát hiện phía dưới có cái gì, thậm chí liền xem như tận lực đi nhìn, cũng chưa chắc liền có thể phát hiện phía dưới đồ vật. Nhưng lúc này, tại sơ tại cẩn thận ngắm nhìn tình huống dưới, ngược lại là lập tức liền phát hiện, tại bụi cây phía dưới, xem ra màu đen nhánh một mảnh, nhi theo sát lấy, lại hơi bỗng núp ních, bởi như vậy, trên cơ bản tại sơ liền có thể xác định, cái chỗ kia nhất định là có người trốn tránh, nếu như không phải người, trừ phi là động vật hoặc là hung thú, nhưng động vật hoặc là hung thú sẽ không phát ra cái gì động tĩnh. Chỉ có đang ở tình huống nào mới có thể không có động tĩnh, đó chính là tới gần con mồi thời điểm, nhưng nếu như là động vật lời nói, nơi này lại nơi nào có con mồi của bọn họ. Càng thêm không cần phải nói, cũng cơ hồ không có có động vật gì sẽ tại nửa đêm ra đi săn, bởi vậy tại sơ chỉ là hơi một cái do dự, trên cơ bản liền đã nhận định phía dưới kia phiến bóng đen chính là một cái trong đó tu tiên giả, nhưng coi như kia phiến bóng đen là một cái trong đó tu tiên giả, tại không có phát hiện những người khác tình huống dưới, tại sơ vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, một khi công kích mình người tu tiên này, lập tức liền tương đương với hiện ra hành tích của mình, đồng thời cũng là cho đối phương tập kích cơ hội của mình, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, đang tập kích như thế một tu tiên giả tình huống dưới, đồng thời còn muốn đối mặt với đối phương ba tên tu tiên giả, lại càng không cần phải nói, lúc này MC dù là ở trên cao nhìn xuống, nhưng khoảng cách vẫn như cũ quá xa, đến mức liền xem như tại sơ sử dụng thiểm điện xiên, thiểm điện liên đánh tới, uy lực của nó cũng tất nhiên sẽ suy yếu rất lớn, đến mức cuối cùng, chỉ sợ cái này một tu tiên giả không cần những người khác hỗ trợ, mình lực lượng một người liền có thể chống đỡ được. Mà theo sát lấy, khi nhìn đến điểm này đồng thời, tại sơ không khỏi bởi vì, như muốn hắn mấy cái tu tiên giả tìm ra, liền tiếp lấy hướng người tu tiên này bốn phía nhìn lại, ở chỗ sơ nghĩ đến, cái này bốn cái tu tiên giả mai phục tại chỗ này chờ đợi mình, hơn phân nửa là đã sớm nghĩ kỹ ứng phó biện pháp của mình, bởi vậy lẫn nhau ở giữa chắc chắn sẽ không khoảng cách quá xa. Nhất là cuối cùng điểm này, dù sao mình lợi dụng thần du đèn tùy thời có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, cái này bốn cái tu tiên giả chỉ sợ dưới loại tình huống này người người bất an, càng thêm không dám tùy tiện tách ra. Một khi tách ra, bất cứ người nào gặp được mình tập kích chỉ sợ đều là chỉ có một con đường chết. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này về sau, tại sơ trên cơ bản liền kết luận cái khác tu tiên giả hơn phân nửa đều cùng cái này một tu tiên giả cùng một chỗ, coi như lẫn nhau ở giữa có khoảng cách nhất định, nó khoảng cách cũng tuyệt đối sẽ không quá xa, bằng không mà nói đột nhiên lọt vào tập kích căn bản không kịp cứu viện. Mà tại ý thức đến điểm này về sau, tại sơ cơ hồ là lập tức ở giữa liền biến đến mức dị thường cảnh giác lên, bắt đầu tìm kiếm cái khác ba tên tu tiên giả, nhưng tìm một vòng mấy lúc sau lại là thất vọng phát hiện, cũng không biết là kêu ba tên tu tiên giả ẩn tàng tương đối tốt, hay là đối phương căn bản không ở phụ cận đây, lấy về phần mình cuối cùng căn bản đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này khiến tại sơ không tự kìm hãm được cảm thấy thất vọng, bởi vậy cơ hồ là vô ý thức lần nữa hướng vừa rồi kia phiến bóng đen vị trí nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, nhưng lại phát hiện kia một mảnh bóng đen như có lẽ đã ẩn tàng tốt, căn bản không núp ních. Loại kết quả này nhường cho sơ trong lòng càng thêm do dự, nhất thời cũng không làm rõ ràng được kia một mảnh bóng đen đến cùng là thật hay không chính là trong đó một tu tiên giả. Nhưng mặc kệ là có còn hay không là, tại sơ đều dự định thử một lần, nhưng đến tột cùng làm sao thí nghiệm đối phương hay là một vấn đề. Bởi vậy tại sơ cấp tốc xuất ra thiểm điện xiên, lo nghĩ kết quả lại thu về, lấy ra một viên phụ triện ra. Cái này một viên phụ triện chính là một cái hỏa diễm kim kiếm phủ, nhưng xác thực tương đối thấp giai cái chủng loại kia, chủ yếu là tại sơ tại đánh giết hung thú về sau thuận tay luyện chế mà thành. Lúc này lấy ra lại là chính dễ dàng sử dụng, lấy ra cái này mai hỏa diễm kim kiếm phủ, trực tiếp đưa tay bóp, hỏa diễm kim kiếm phủ lập tức liền bị kích phát. Mà tại sơ đưa tay trực tiếp hướng phía dưới lùm cây một chỉ, một viên bị ngọn lửa bao vây lấy kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp liền hướng phía dưới trong bụi cỏ kích đánh qua. Đương nhiên lúc này tại sơ cái này một viên kiếm nhỏ màu vàng kim đương nhiên không có nhắm ngay cái kia bóng đen, nếu như cái này bóng đen là trong đó một tu tiên giả, như thế một viên hỏa diễm kim kiếm phủ căn bản không có khả năng tổn thương đến một cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, thậm chí đối phương dù cho không núp đích, nó hỏa diễm kim kiếm phủ cũng đừng hòng tổn thương đến đối phương mảy may. Bởi vậy lúc này tại sơ rất thẳng thắn không có đối với đối phương sử dụng, mà là trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa lùm cây. Đúng vậy, tại sơ lúc này dự định liền là muốn đem cái này một mảnh lùm cây nhóm lửa, nhìn kia bốn cái tu tiên giả đến tột cùng ra không ra. Nếu như đối phương thật là tại cái này một mảnh trong bụi có gặp được lửa cháy, đừng nhìn là tu tiên giả, vẫn như cũng là không dám dừng lại tại hỏa diễm ở trong. Những người tu tiên này một khi đến hậu thiên cảnh giới liền có thể không e ngại phổ thông binh khí, nhưng binh khí về binh khí, hỏa diễm về hỏa diễm, liền xem như kim loại, gặp được hỏa diễm cũng như thường sẽ bị hỏa táng. Đương nhiên những người tu tiên này cùng người bình thường so sánh chống cự hỏa diễm năng lực hay là đại đại vượt qua, nhưng liền xem như dạng này cũng không có ai sẽ tùy tiện bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngược lại là đến luyện khí sĩ cảnh giới có thể thủy hỏa bất xâm, lúc này lại là làm không được. Mà tại sơ hỏa diễm kim kiếm phủ tại bị ném tới trong bụi cỏ đồng thời, bởi vì ngọn lửa này bản thân cũng không phải là bình thường hỏa diễm, bởi vậy trong lúc nhất thời tại thời gian cực ngắn bên trong bụi cây liền bị nhen lửa trực tiếp bốc cháy lên, gió trợ thế lửa thiêu đốt tốc độ cấp tốc tăng tốc. Mà tại loại này tình cảnh phía dưới rất nhanh liền trực tiếp hướng đoàn kia bóng đen tiêu đốt quá khứ. Mà tại sơ nhìn chằm chằm như thế một đoàn bóng đen, lại là đang âm thầm cười lạnh, nếu như cái này đoàn bóng đen thật là một cái trong đó tu tiên giả, tại sơ nhưng không tin người này dám một mực tránh ở chỗ này không đi ra, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, coi như nó bản nhân có thể đối phó được, nó bản nhân quần áo cũng tuyệt đối gánh không được. Trừ phi người này mặc quần áo chính là một kiện bà bối, cũng tỉ như váy một loại, nhưng hiển nhiên cái này bốn cái tu tiên giả ở bên trong môn phái đều thuộc về không được coi trọng cái chủng loại kia, lại làm sao có thể đạt được váy một loại bảo bối. Loại bảo bối này đã là phòng ngự loại bí bảo, cây vốn không phải người bình thường có thể có được thứ sáu có quỷ. Mà lúc này khi nhìn đến hỏa diễm trực tiếp hướng đoàn kia bóng đen thiêu đốt quá khứ đồng thời, tại sơ trong lòng càng là âm thầm cười lạnh. Chỉ bất quá khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh, hỏa diễm ngược lại là rất nhanh thiêu đốt đến đoàn kia bóng đen vị trí, nhưng là đoàn kia bóng đen thậm chí ngay cả một tia di động ý tứ đều không có. Loại kết quả này kém một chút liền nhưng tại sơ kinh ngạc la thất thanh, chẳng lẽ cái này đoàn bóng đen cũng không phải là kia bốn cái tu tiên giả bên trong một người trong đó. Theo sát lấy, hỏa diễm một mực thiêu đốt quá khứ, lại đột nhiên nghe tới một tiếng chim bay tiếng kêu, nghe khàn giọng khó nghe, bất quá, thanh âm này, tại sơ lại là lập tức nghe ra, chính là truy phong điểu tiếng kêu, truy phong điểu tiếng kêu liền từ trong bóng tối truyền đến, theo sát lấy một cái nhỏ hơn bóng đen bỗng lúc nhích, kết quả liền không có động tĩnh. Tại sơ lần nữa lấy làm kinh hãi, nhất thời đoán không ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng theo sát lấy, hắn tưởng rằng nó bên trong một cái tu tiên giả đoàn kia bóng đen, vậy mà cũng đi theo bốc cháy lên. Mà tại lúc này theo lên hỏa diễm thiêu đốt, phía dưới tình cảnh lại là có thể thấy rõ ràng, mà đang thiêu đốt lấy lại chỉ là một đoàn cỏ khô. Tại sơ trong lòng lập tức liền trầm xuống, nhớ tới vừa rồi truy phong điệu tiếng kêu, tại sơ ngược lại là lập tức liền lấy lại tinh thần, biết mắc lửa, hiển nhiên kia bốn cái tu tiên giả lúc này là cố ý bố trí đoàn kia bóng đen, đồng thời dùng truy phong điệu nuốt ở bên trong, giả mạo là một cái trong đó tu tiên giả trốn ở chỗ ấy, để đạt tới mê hoặc mục đích của mình. Về phần vừa rồi kia con phi điểu bị kinh sợ, đột nhiên bay đi, không cần phải nói khẳng định cũng là bởi vì truy phong điểu. Nguyên nhân, mà đã dạng này, mặt khác bốn cái tu tiên giả, không cần phải nói, khẳng định là giấu ở chỗ không xa, chỉ có dạng này mới có thể tại công kích mình bóng đen thời điểm xuất thủ đánh lén, mới có thể có cơ hội công kích đến chính mình. Nghĩ được như vậy, Tại Sơ không khỏi âm thầm kêu gọi một tiếng may mắn. May mắn hắn vừa rồi đủ rất cẩn thận, lợi dụng hỏa diễm kim kiếm phù thiêu đốt bụi cây đi dò xét, mà không phải trực tiếp công kích đoàn kia bóng đen. Phải biết, một khi trực tiếp công kích đoàn kia bóng đen, Tại Sơ liền không thể không từ trên thạch bích xuống dưới. Một khi từ trên thạch bích xuống dưới, hơn phân nửa cũng liền tiến vào kia bốn cái tu tiên giả phạm vi công kích, mà một khi tiến vào đối phương bốn cái tu tiên giả phạm vi công kích, trước đó lại không biết đối phương giấu ở đâu, vô cùng có khả năng một kích liền bị đối phương đánh giết. Lúc này, tại trước đó thăm dò tình huống dưới, lại là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, mặc dù là dạng này, Tại Sơ vẫn như cũ không dám kinh thường, trực tiếp liền trở lại trong viên đá đi, tại vách đá bên trong di động một đoạn thời gian, tìm một cái tuyệt đối an toàn chỗ, một lần nữa quan sát phía dưới động tĩnh, mà theo lên hỏa diễm thiêu đốt, phía dưới tình cảnh thoạt nhìn cũng chỉ càng phát rõ ràng, nhất là hỏa diễm thiêu đốt không sai biệt lắm về sau, mặt đất càng là hiện hiện ra, nhưng liền xem như dạng này, Tại Sơ lại vẫn là không có nhìn thấy kia bốn cái tu tiên giả bóng dáng. Bất quá, tại ban đầu cuối cùng tin tưởng vững chắc, đối phương bốn cái tu tiên giả tất nhiên liền tránh ở phụ cận đây, nói không chừng chính là so bóng đen khoảng cách vách đá thêm gần địa phương. Dù sao kia bốn cái tu tiên giả chỉ sợ cũng đoán ra, biết mình tất nhiên sẽ từ vách đá bên trong đi tới, mới có thể tốt hơn đánh lén đoàn kia bóng đen. Bởi vậy cái này bốn cái tu tiên giả chiếu Tại Sơ suy đoán, hơn phân nửa là tại khoảng cách vách đá tương đối gần địa phương. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này về sau, Tại Sơ lại lần nữa nhịn không được trực tiếp hướng vách đá nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, ngược lại là rất nhanh liền phát hiện một chút dị thường, có một vùng rõ ràng có một ít bùn đất tồn tại. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Tại Sơ liền không khỏi trong lòng cười lạnh. Rất rõ ràng, nếu như cái này bốn phía vẫn như cũ có bụi cây như thế một chút bùn đất, tại bụi cây che chắn phía dưới, mình căn bản nhìn không ra, nhưng bây giờ, bụi cây bị mình hỏa diễm kim kiếm phù thiêu đốt, bùn đất ngược lại là lập tức liền hiện ra. Không cần phải nói, lúc này Tại Sơ trên cơ bản cũng có thể đoán được, tất nhiên là kia bốn tên tu tiên giả, lúc này đem nơi này đào mở một cái hố, sau đó tránh ở bên trong, chờ đợi mình quá khứ thời điểm, lại đột nhiên từ dưới đất nhảy ra đánh lén, mà nếu như mình trước đó không biết, chỉ sợ lập tức liền sẽ mắc lừa, thậm chí bị đối phương bốn người đánh lén đến mức tử vong cũng không phải là không có khả năng. Nhưng dưới mắt, đối phương cách làm này hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy Tại Sơ tại nhìn mấy lần về sau, rất nhanh liền bắt đầu suy nghĩ, cứ việc nhìn thấy một mảnh bùn đất, nhưng Tại Sơ lại là vẫn như cũ không cách nào xác định đối phương đến tuột cùng tại cái gì vị trí cụ thể, không cách nào xác định vị trí cụ thể, cũng không có biện pháp tốt có thể công kích. Phải biết, trên cơ bản, liền xem như tìm được vị trí của đối phương, Tại Sơ cũng tuyệt đối chỉ có một lần công kích cơ hội, mà một khi lần này công kích cơ hội không cách nào công kích đến đối phương liền tuyệt đối sẽ không cho mình lần thứ hai cơ hội. Lần này cơ hội công kích như thế quý giá, nếu như có thể vừa lúc đem một cái trong đó tu tiên giả kích giết, như vậy đối phương chỉ còn lại có ba người, mình cũng không cần lại đi e ngại, thậm chí cầm thiểm điện xiên còn có lực đánh một trận. Thậm chí cuối cùng đối phương đang sợ hãi phía dưới bắt đầu chạy trốn, bị mình từng cái đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Mà tại ý thức đến điểm này về sau, Tại Sơ trong lòng đương nhiên là càng phát cẩn thận cảnh giác. Tại tử quan sát kỹ mặt đất sau một khoảng thời gian, lại là nhịn không được lần nữa lắc đầu. Hiển nhiên, đối phương tại ẩn dấu phương diện cũng là người trong nghề, bằng không mà nói, mình không đến mức hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu vết để lại, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, vừa rồi mình giảng bụi cây đốt sạch, cố nhiên là để địa hình rõ ràng hiện hiện ra, nhưng càng trọng yếu hơn chính là, cũng là đem một chút bị động qua bùn đất vết tích cho che giấu, để cho mình không cách nào từ bùn đất vết tích bên trong phán đoán chỗ nào là cái này bốn cái tu tiên giả chỗ núp chỗ. Bất quá, loại kết quả này cũng không đến mức làm khó Tại Sơ, nhường cho Sơ hoàn toàn vô kế khả thi, lại lo nghĩ về sau, Tại Sơ cuối cùng vẫn là quyết định lợi dụng phụ triện thăm dò một chút. Hắn sử dụng phụ triện cũng chính là đơn giản nhất phụ triện, bất quá lần này lại là đổi thành thiểm điện phụ. Loại này thiểm điện phụ vẫn như cũng là Tại Sơ nhàn rỗi thời điểm từ tự luyện chế, dù sao ở nơi này khắp nơi đều là hung thú, thời khắc cũng có thể đứng trước cùng hung thú chiến đấu, đạt được nội đan đương nhiên không thể tùy tiện ném đi, có thể lợi dụng đương nhiên cũng liền tận lực lợi dụng. Chưa xong con tiếp, chương 522 tập kích. Cái này mai thiểm điện phụ nhưng như cũng là đê giai phụ triện, bản thân công kích uy lực không mạnh, coi như đánh trúng kia bốn cái tu tiên giả cũng quả quyết sẽ không đối với đối phương tạo thành tổn thương gì. Bất quá nếu như đối phương đứng bất động mặc cho công kích mình, loại này thiểm điện phù uy lực cũng giống vậy sẽ làm cho đối phương đầy bụi đất. Chính là ý thức được điểm này, bởi vậy lúc này Tại Sơ căn bản đều không lo lắng kia bốn cái tu tiên giả một mực trốn tránh không ra, thậm chí Tại Sơ căn bản đều không nghĩ tới muốn lợi dụng thiểm điện phù liền đem đối phương bốn cái tu tiên giả đánh giết kết quả. Bởi vậy lúc này tại đem thiểm điện phù lấy ra về sau, trực tiếp chính là bóp thiểm điện phù bị kích phát, tại vừa lập tức hướng trên mặt đất một chỉ. Loại này thiểm điện phù có một chỗ tốt, đó chính là chí ít có thể ở một mức độ nào đó giả mạo thiểm điện xin thiểm điện liên, nếu như đối phương nếu không nhìn kỹ rất có thể liền sẽ cho rằng tia chớp này chính là thiểm điện xin đánh ra đến, thất kinh phía dưới, có lẽ liền sẽ lộ ra chân ngựa, nhường cho mới nhìn đến bọn hắn đến cùng tránh ở nơi nào. Mà lúc này tại sơ, đem thiểm điện kích phát về sau, trực tiếp đập nện địa phương, tự nhiên không phải tùy tiện tìm một chỗ một kích, tại sơ tại sử dụng thiểm điện phù trước đó, liền đã phỏng đoán qua, biết rất rõ ràng, kia bốn cái tu tiên giả, liền xem như xuất hiện lời nói, hơn phân nửa cũng là tại vách đá bên dưới, dù sao, mình từ thạch trong vách ra, tại dạng này một vị trí, mới càng thêm dễ dàng tập kích mình, bởi vậy tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, tại sơ công kích, có thể nói tương đương có tính nhắm vào, bởi vậy thiểm điện phù triển một kích, trực tiếp liền hướng bên vách đá duyên kích đánh tới, chỉ nhìn thấy một đầu thiểm điện, trực tiếp hướng bên vách đá duyên quá khứ. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ, đầu này thiểm điện liên, tại đánh trúng mặt đất thời điểm, uy lực của nó tất nhiên trên phạm vi lớn yếu bớt, cái này khiến nguyên bản uy lực cũng không phải là rất mạnh thiểm điện, trở nên uy lực cũng liền càng thêm yếu. Bởi vậy kích thương bốn cái tu tiên giả, quả thực là không thể nào. Bất quá, liền xem như dạng này, tại sơ cũng không có làm sao để ở trong lòng. Trực tiếp đem thiểm điện liên kích xuống dưới. Chỉ là trong nháy mắt, đầu này thiểm điện liền đập nện trên mặt đất lập tức bị đập nện ra một cái hố nhỏ. Nhưng mà, lúc này tại sơ vẫn như cũ chỉ là thăm dò. Nhưng coi như chỉ là như thế một chút thăm dò, đối phương bốn cái tu tiên giả hiển nhiên cũng là không cách nào bình tĩnh. Dù sao, đầu này thiểm điện, ngay từ đầu xem ra thời điểm, thật rất như là dùng thiểm điện xin đánh ra đến, mà nếu như là dùng thiểm điện xin đánh ra tới, không tiến hành ngăn cản, có thể nói ai bị đánh trúng, ai liền sẽ tất nhiên tử vong. Bất quá, đồng thời cũng bởi vì cái này bốn cái tu tiên giả lúc này chính đang tránh né, bởi vậy ai cũng không có cẩn thận đi nhìn đầu này thiểm điện thế tới, bởi vậy chỉ dựa vào cảm giác. Trong thời gian ngắn, hiển nhiên vẫn là không có đánh giá ra, đầu này thiểm điện đến cùng là chuyện gì xảy ra, thậm chí tại thời gian cực ngắn bên trong, cái này bốn cái tu tiên giả, hiển nhiên liền đem đầu này thiểm điện xem như thiểm điện xin đánh ra đến mức trong nháy mắt nóng nảy bỗng lúc đích. Dù sao, một khi bị đầu này thiểm điện kích bên trong, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cái này bốn cái tu tiên giả, đương nhiên là người người đều không muốn tử vong. Bởi vậy tại trơ mắt nhìn thiểm điện đánh tới thời điểm, nóng nảy bông lúc nhích đứng lúc, liền đã bị tại sơ phát hiện một cái trong đó tu tiên giả động tĩnh. Hiển nhiên, chính mình suy đoán vẫn là tương đối chính xác, cái này bốn cái tu tiên giả đích thật là trốn ở vách đá phụ cận. Bất quá cùng vừa rồi công kích mình vị trí, có chênh lệch nhất định thôi. Nói cách khác, mình vừa rồi công kích cũng không có đánh trúng đối phương, nhưng lại cũng tại đối phương phụ cận. Đến mức có như vậy một cái tu tiên giả không đủ chấn định, đến mức cuối cùng tiết lộ hành tung. Nhường cho sơ nhìn ra tại sơ, lại là bất động thanh sắc. Trực tiếp lấy ra thiểm điện xiên, chân khí khắp nơi, một đầu chân chính thiểm điện liên dần dần ngưng tụ thành hình. Mà phía dưới, kia bốn cái tu tiên giả, hiển nhiên vẫn tồn tại may mắn tâm lý, coi là tại sơ thiểm điện, cũng không có đánh trúng tình huống của mình hạ, kỳ thật cũng không có phát hiện mình vị trí, đến tại một cái trong đó tu tiên giả, không cẩn thận bỗng lúc ních, cũng là cho là mình như vậy cực biên độ nhỏ động tác, tại sơ dưới sự khinh thường, chưa hẳn liền có thể phát giác, nhưng không ngờ tại sơ lại là vẫn luôn đang nhìn chăm chú mặt đất động tĩnh, lại làm sao có thể nhìn không ra như thế một điểm biến hóa. Lại càng không cần phải nói, lúc này cách đó không xa còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, ánh lửa rọi sáng ra đến, xem ra càng phát ra rõ ràng. Nếu như là tại trước đó, hoặc là nói hỏa diễm không có thiêu đốt, lại hoặc là bụi cây còn tại tình huống dưới, tại sơ thật đúng là không cách nào phát hiện, thậm chí đừng bảo là nhỏ như vậy động tĩnh, liền xem như động tĩnh lớn hơn chút nữa, lại lớn gấp đôi, thậm chí gấp 2-3 lần, tại sơ đều chưa hẳn có thể phát hiện. Mà cái này bốn cái tu tiên giả, thoạt đầu lại là trốn ở bụi cây dưới đáy, bọn hắn đem bụi cây trực tiếp rút ra, sau đó tránh ở phía dưới, lại dùng tay nâng lấy bụi cây, bởi như vậy tại sơ muốn tìm được bọn hắn, còn thật không dễ dàng, lại không ngờ tới chính là, tại sơ thế mà dùng hỏa thiêu bụi cây, loại kết quả này, tự nhiên để bốn người để ý bên ngoài sau khi, cũng là trong lòng chấn kinh, đối với tại canh đầu là nhiều hơn mấy phần lòng cảnh giác. Mà theo sát lấy, lại không ngờ tới chính là, tại sơ vậy mà đánh ra một đầu thiểm điện, đầu này thiểm điện, nếu như đừng cái này mấy tên tu tiên giả nhìn thấy, khẳng định biết chỉ là một đầu phổ thông thiểm điện, nhưng lúc này, bốn người lại là vẫn như cũ tay cầm bụi cây bộ rễ, trốn ở phía dưới bùn đất, đến mức lại chỗ nào có thể nhìn thấy, có thể chỉ bằng cảm giác được là một đầu thiểm điện, kỳ thật đã là coi như không tệ, mà tại sơ tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện vấn đề này. Bất quá lúc này tại sơ hiển nhiên cũng không phải là mười phần sốt ruột, chí ít không sẽ bởi vì chuyện này quá sốt ruột, bởi vậy nghĩ hết biện pháp đem bốn cái tu tiên giả vị trí thăm dò ra, thiểm điện phù một kích liền có một cái tu tiên giả tại bối rối phía dưới tiết lộ vị trí của mình, mà tại sơ nhìn chằm chằm nơi này lại là âm thầm cười lạnh, hắn lúc này tự nhiên có thể nhìn ra người tu tiên này, nhưng thật ra là tránh dưới đất. Lấy người tu tiên này năng lực, tự nhiên không thể nào là đi thuật một loại pháp thuật, lấy người tu tiên này năng lực cùng cơ duyên, hiển nhiên còn không có đạt tới tu luyện đi thuật loại này pháp thuật tình trạng. Mà Minh Sắc biết điểm này tại sơ, tự nhiên là càng thêm không khó đoán được, người tu tiên này, tất nhiên chỉ là đem bùn đất nhấc lên, tránh ở phía dưới, đương nhiên, lúc này tại sơ, đã trên cơ bản đoán không được, người tu tiên này, nhưng thật ra là trực tiếp rút lên một gốc bụi cây, tránh ở phía dưới, dù sao tất cả bụi cây, lúc này đã bị tại sơ đốt. Mà dưới loại tình huống này, hoặc là nói đang Minh Sắc biết đối phương trốn ở phía dưới bùn đất tình huống dưới, tại sơ lại thế nào chịu tùy tiện bỏ qua đối phương, xuất ra thiểm điện xiên, thiểm điện liên ngưng tụ thành hình, liền chuẩn bị bắt đầu công kích. Đương nhiên, lúc này khoảng cách vẫn như cũng là có chút xa, ở thời điểm này công kích, đối với tại mới tới nói, nhưng thật ra là tương đương bất lợi. Rất có thể không cách nào đem người tu tiên kia đánh giết. Bởi vậy tại thiểm điện liên ngưng tụ thành hình về sau, Tại Sơ lại không vội mà đem đầu này thiểm điện liên đánh ra, trực tiếp lại trở lại vách đá bên trong, thuần vách đá. Tay cầm thần du đèn, trực tiếp hướng phía dưới đi, đi đến vách đá một nửa chỗ, đại khái còn có mười mấy mét thời điểm, Tại Sơ liền lần nữa xuất ra thiểm điện xiên, đem một đầu thiểm điện liên trực tiếp kích đánh ra ngoài, xì xì xì, thiểm điện liên phóng xuất ra núi điện hỏa hoa, cùng vừa rồi đầu kia thiểm điện phù thiểm điện, hoàn toàn không thể so sánh nổi, từng giờ từng phút đều hướng người biểu thị công khai, đây mới thực sự là thiểm điện liên, mà đầu này thiểm điện liên tại đánh ra đồng thời, Tại Sơ trên mặt lần nữa lộ ra cười lạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đầu này thiểm điện liên đánh trúng tên kia nghỉ ngơi cẩm, đối phương quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, mà phía dưới ẩn núp lấy bốn tên tu tiên giả, hiển nhiên cũng đã nghe tới thiểm điện liên thanh âm, những người khác cũng là thôi, chỉ có tên kia động đậy một chút tu tiên giả, ở thời điểm này, cảm thấy thật sâu nguy cơ. Mặc dù hắn một mực may mắn coi là, Tại Sơ hơn phân nửa không nhìn thấy mình, lại thật không dám đem mình loại này suy đoán coi là thật, đến mức đang nghe thiểm điện liên thanh âm thời điểm, lập tức liền không nhịn được hướng ngoại nhảy ra ngoài. Dù sao, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm giáng lâm tình huống dưới, người tu tiên này, đánh từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy, đối phương lúc này công kích, tuyệt đối là công kích mình, bởi vậy người tu tiên này tại nhảy lúc đi ra, lập tức chính là hét lớn một tiếng. Ta nhẫn không được. Theo sát lấy liền từ dưới đất nhảy ra ngoài, mà tại nhảy ra đồng thời, trực tiếp liền hướng Tại Sơ đang đánh đến thiểm điện liền công kích qua, người tu tiên này đã sử xuất mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, bí thuật thần quyền, nhưng liền xem như bộ bí thuật này thần quyền, hắn cũng như thường không có chút nào phải đem nắm, có thể tiếp được Tại Sơ thiểm điện liên. Bởi vậy tại bí thuật thần quyền đánh ra đồng thời, cũng đã trong cùng một lúc, trực tiếp lui về phía sau, người tu tiên này hướng lui về phía sau mở tốc độ, quả thực đạt tới mình cực hạn, có thể nói là liều mạng hướng lui về phía sau đều không quá đáng. Mà cùng lúc đó, tại hướng lui về phía sau mở đồng thời, người tu tiên này cũng là trong cùng một lúc, xuất ra một tấm đồ chú, đây là kim cương phủ, hộ thân dùng kim cương phủ, bất quá lại là bát giai phụ triện, lấy người tu tiên này tu vi, nhưng thật ra là có thể sử dụng cửu giai phụ triện, chỉ bất quá phụ triện loại vật này, mỗi lần tăng lên một cấp, giá cả liền muốn tăng lên 3 đến 5 lần. Có thể nói đến cựu giai phụ triện về sau, nó giá cả chi đắt đỏ, quả thực vượt qua tưởng tượng, đến mức liền xem như người tu tiên này đều không bỏ được mua cựu giai phụ triện, thậm chí liền xem như trong tay cái này mai bắt giai phụ triện đều không phải mình mua được đến, mà là từ cái khác tu tiên giả trong tay đạt được. Đương nhiên, người tu tiên kia ngược lại là bắt giai NGH. Ý ngươi cầm, người tu tiên này kỳ thật chỉ là giết đối phương, đem phụ triện đoạt lấy, tại tu tiên giả thế giới, loại này đoạt bảo sự kiện ngược lại là thường xuyên phát sinh, bởi vậy không có chút nào xem như ngoài ý muốn. Đối với những người tu tiên này đến nói, mất đi bảo bối, thậm chí còn không tính là gì, chỉ cần mình bất tử, về sau tổng có cơ hội tìm trở về. Bởi vậy rất nhiều tu tiên giả, tại đối mặt cao hơn chính mình cấp tu tiên giả thời điểm, nếu như mình cảm thấy không là đối thủ của đối phương, ngược lại là sẽ rất ít chân chính cùng đối phương động thủ, bình thường đều là lựa chọn thỏa hiệp. Đương nhiên, cũng rất ít sẽ có tu tiên giả tại thu hoạch được vật mình muốn về sau, còn không phải muốn giết chết đối phương, loại tình huống này mặc dù không thể nói không có, nhưng cũng không phải 10 phần phổ biến, cơ hội trừ một chút phát rồ tu tiên giả bên ngoài. Người bình thường đều sẽ không làm như thế, dù sao, nhiều khi, đại bộ phận tu tiên giả đều là có môn phái, một khi đánh giết đối phương, không khỏi liền muốn lọt vào môn phái trả thù, chí ít cũng là tại trong nhiệm vụ, bị liệt là đánh giết đối tượng, cũng không giết người, chỉ đoạt bảo, tại dưới tình huống bình thường, còn là bị ngầm đồng ý, thậm chí cho dù có trả thù, bình thường cũng sẽ không là quá nghiêm khắc, nhiều nhất cũng chính là đem bảo bối đuổi trở về thôi. Nhưng liền xem như dạng này, tại tu tiên giả thế giới, cũng không tính là thái bình, liền lấy trước mắt người tu tiên này đến nói, liền bình thường sẽ từ cái khác một chút tương đối thấp giai tu tiên giả trong tay cướp đoạt một chút bảo bối, những bảo bối này một kiện hai kiện đối với tu vi đã đạt tới tiên tiên ngũ trọng hắn đến nói mặc dù không tính là gì, nhưng một khi nhiều nhất là đạt tới số lượng nhất định cũng sẽ cố có nhất định giá trị, liền lấy người tu tiên này trong tay kim cương phủ đến nói, trên cơ bản liền là thông qua phương thức như vậy đạt được, ở thời điểm này liền có thể cử đi nhất định công dụng. Đương nhiên, liền xem như cái này mai kim cương phủ, nó giá cả cũng là không thấp, nếu như không phải lúc này tình cảnh thực tế là quá mức nguy hiểm, người tu tiên này hơn phân nửa hay là sẽ không lấy ra sử dụng, mà lúc này, bởi vì thiểm điện xin uy lực thực tế là quá mạnh, chỉ bằng lấy bí thuật thần quyền, mình là tuyệt đối ngăn cản không nổi, thậm chí, cho dù là mình đã tại hướng lui về phía sau, nhưng bởi vì loại pháp thuật này nhưng truy tung năng lực, bởi vậy tuyệt đối là tại tiêu trừ mình bí thuật thần quyền về sau, tiếp tục hướng công kích mình tới. Lúc kia, nếu như không có cái này một viên kim cương phủ, mình tuyệt đối sẽ bị thiểm điện liên đánh giết, lúc này, cho dù là có kim cương phủ, mình có thể không bị thương khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ, hơn phân nửa còn muốn thân thụ không nhẹ tổn thương. Mà cái khác ba tên tu tiên giả đang nghe người tu tiên này thanh âm thời điểm, ngược lại là lập tức liền đánh giá ra người tu tiên này dự định làm cái gì, đến mức cuối cùng người người cũng nhịn không được thở dài một tiếng, người tu tiên này đã sớm nhảy ra ngoài, đối với bọn hắn đến nói, không còn ra, chỉ sợ liền không kịp, bởi vậy cái này ba tên tu tiên giả rơi vào đường cùng, cũng là cùng một chỗ từ dưới đất nhảy ra ngoài, ngay lập tức, tự nhiên là lập tức xuất thủ công kích, ý đồ nghĩ cách cứu viện người tu tiên này, chí ít cũng là muốn hỗ trợ ngăn cản một chút tại sơ công kích, bằng không mà nói, một khi người tu tiên này bị tại sơ thiểm điện liên đánh giết, chỉ bằng lấy ba người bọn hắn, liền thực tế là quá nguy hiểm. Bởi vậy mặc kệ là vì mọi người cũng tốt, lại hoặc là chân chính là muốn cứu người tu tiên kia cũng tốt, kết quả sau cùng đều là không thể không ra tay. Bất quá, người tu tiên kia, kỳ thật chính là có được truy phong điểu một cái kia, cũng là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, bởi vậy ngược lại là mặt khác một Đoạt Nguyên Tông đệ tử, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là nhịn không được do dự một chút, tại nội tâm ở trong. Hắn thật không phải là 10 phần muốn cứu người tu tiên này, dù sao, trước mắt chỉ có hắn cùng đối phương mới biết được tại sơ sử dụng bộ pháp, chính là Nguyệt Quan bộ, mà một khi trở về, nếu như là hai người đều có thể trở về, như vậy kết quả sau cùng, tất nhiên là hai người đồng thời học tập Nguyệt Quan bộ về sau, đồng thời đi bẩm báo môn phái bên trong trưởng lão, cuối cùng được đến ban thưởng, tự nhiên cũng chính là hai người chia đều kết quả, nhưng hai người chia đều, đối tại một cái. Trong đó người mà nói, liền tương đương với thiếu một nửa mình đồ vật, bởi vậy người tu tiên này cơ hồ là căn bản không nguyện ý làm như vậy, tự mình một người độc chiếm chỗ tốt chẳng phải là tốt hơn. Lại càng không cần phải nói, nếu như người tu tiên này chết rồi, mình trở lại môn phái, học được Nguyệt Quang bộ về sau, lại thêm nói cho trong môn trưởng bối, nó kết quả chính là Nguyệt Quang bộ cái môn này kỳ diệu bộ pháp, nước lên thì thuyền lên, sẽ không tùy tiện lại bị môn phái bên trong đệ tử hối đoái, tới lúc đó, Nguyệt Quang bộ chẳng phải là liền thành tự mình một người đón sát thủ. Bởi vậy người tu tiên này, khi nhìn đến đồng bạn bị tập kích thời điểm, nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít mâu thuẫn, một phương diện cố nhiên là không nghĩ cách cứu viện đối phương, muốn một mình chiếm có chỗ tốt, một phương diện khác, nhưng cũng là lo lắng vạn nhất đối phương bị tại sơ giết chết, mình cùng mặt khác hai cái tu tiên giả, ba người trực diện tại lần đầu tiên cái, cùng mặt khác một cái một mực chưa từng xuất hiện Hàn Linh Nhi, lúc kia, liền thực tế là quá nguy hiểm. Thậm chí kết quả sau cùng, hơn phân nửa là mình ba người bị đối phương hai người đánh giết. Loại kết quả này, vô luận như thế nào, đều không phải người tu tiên này mong muốn, bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, liền đã trực tiếp công kích về phía tại sơ thiểm điện liên, phối hợp mặt khác hai cái tu tiên giả, muốn cứu đồng bọn của mình. Mà kia một chính tại công kích tu tiên giả, nó bản thân bí thuật thần quyền, lại là ngay lập tức, liền đã nên đón bên trên tại sơ thiểm điện liên, cơ hồ không bị bất kỳ trở ngại nào, đạo này bí thuật thần quyền, tự nhiên không thể nào là thiểm điện liên đối thủ, bởi vậy cơ hồ căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì, liền bị thiểm điện liên đánh tan, đồng thời, đầu kia thiểm điện liên, xem ra tựa hồ căn bản đều không có gọt yếu bao nhiêu, trực tiếp liền tiếp tục hướng người tu tiên này kích đánh tới. Mà cùng lúc đó, mặt khác ba tên tu tiên giả công kích, vừa vặn đánh ra, vừa vặn đánh về phía thiểm điện liên, chỉ bất quá cả hai góc độ hoàn toàn không giống, đồng thời, cái này ba minh tu tiên giả công kích tốc độ, hiển nhiên không đạt được thiểm điện liên nhanh như vậy, đến mức cuối cùng, chỉ là ở bên cạnh đụng vào thiểm điện liên, mà cùng lúc đó, ba người công kích, lại là trực tiếp liền thiểm điện liên đánh một cái chết đi, cùng lúc đó, thiểm điện liên uy lực, tự nhiên cũng là bị suy yếu mấy phần. Bất quá, còn lại uy lực, lại là vẫn như cũ đập nện hướng người tu tiên kia, lúc này, người tu tiên kia, tự nhiên là hoàn toàn không kịp sử xuất loại thứ hai công kích, thậm chí, nó bản nhân trừ bí thuật thần quyền bên ngoài, căn bản đều không có tu luyện cái khác thủ đoạn đặc thủ, lúc này, một khi đối mặt với tại sơ thiểm điện liền công kích, loại này nhược điểm, tự nhiên là lập tức liền hiện ra. Đương nhiên, người tu tiên này không có thủ đoạn đặc thủ, cũng không phải là không có nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên vẫn là người tu tiên này có được một con truy phong điểu nguyên nhân, truy phong điểu loại vật này, nguyên bản là dị thường kỳ lạ, gần như có thể so ra mà vượt một bộ thủ đoạn đặc thủ, tại một số phương diện, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Chính là bởi vậy, người tu tiên này tại phương diện khác yếu một chút, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá liền xem như dạng này, ở bên trong môn phái, người tu tiên này cũng là tu luyện một bộ kỳ diệu bộ pháp, lúc này, tự nhiên là lập tức liền lợi dụng bộ này, bộ pháp hướng về sau nhanh chóng tối lui. Phải biết, thiểm điện liên công kích, chính là khoảng cách càng xa, công kích uy lực cũng lại càng yếu, một khi tối lui đến khoảng cách nhất định, đối với người tu tiên này đến nói, muốn ngăn cản tại sơ công kích, liền xem như bị thiểm điện liên đánh trúng, nó tạo thành tổn thương, cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Bởi vậy người tu tiên này, cơ hồ là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã làm ra quyết định, trực tiếp hướng lui về phía sau mở. Mà tại cùng lúc đó, thiểm điện liên nhưng cũng lấy tốc độ nhanh hơn truy kích quá khứ, tại sau một khoảng thời gian, cuối cùng hay là đánh trúng người tu tiên này. Bất quá, bởi vì người tu tiên này trên thân có kim cương phủ phòng hộ, bởi vậy thiểm điện liên đánh trúng người tu tiên này thời điểm, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem trên người đối phương kim cương phủ phòng hộ đánh tan, mà cùng lúc đó, thiểm điện liên còn lại uy lực, nhưng cũng vẫn như cũ đập nện hướng người tu tiên này bản thân, chỉ bất quá, lúc này, một mặt là bởi vì thiểm điện liên đã bị người tu tiên này bí thuật thần quyền ngăn cản một chút, đồng thời bị nó đồng bạn chém vào, lại thêm người tu tiên này sử dụng bộ pháp hướng lui về phía sau, trình độ nhất định suy yếu thiểm điện liên uy lực, lại thêm cuối cùng bị kim cương phủ chặn lại, bởi vậy cuối cùng, thiểm điện liên còn lại uy lực, kỳ thật đã không tính rất nhiều, nhưng cho dù là dạng này, ánh chúng người tu tiên này về sau, đầu này thiểm điện liên uy lực phóng xuất ra, vẫn như cũng là đem người tu tiên này đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, người tu tiên này mặc dù bị thương, lại hiển nhiên là sẽ không tử vong thôi. Gấp vội vàng lấy ra dược vật tán bảo, trong lòng lại là âm thầm may mắn. Một cái trong đó tu tiên giả thẳng đến cả cái thời điểm, mới mắng to lên tiếng. Đáng chết. Cái này họ Vu vậy mà phát hiện chúng ta, xuất thủ đánh lén. Nói đến chỗ này, trực tiếp liền đối với Sơ mắng to, họ Vu, có lá gan liền trực tiếp đi lên cùng gia gia đại chiến một trận, trốn trốn tránh tránh, có gì tài ba. Ha ha. Tại Sơ nghe, càng là trực tiếp cười ha ha, lại làm sao lại bên trên người tu tiên này thỏa đáng. Bốn người các ngươi, đồng thời đánh một mình ta. Ngươi nếu là thật có cốt khí, liền để cái khác ba người đi ra, nhìn ta có dám hay không cùng ngươi chiến đấu. Người tu tiên kia nghe lời này, lập tức nhục trí, để cái khác ba người đi ra, tự mình một người trực tiếp cùng tại trận chiến mở màn đấu, kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Trong tay đối phương có thiểm điện xiên, đánh giết mình, chỉ sợ là căn bản không thành vấn đề. Bất quá, người tu tiên này mặc dù hữu dũ, lại hiển nhiên cũng chưa từ bỏ ý định, nhưng như cũ kêu gào. Hừ, ngươi chỉ là nhát như chuột mà thôi, có loại buông xuống thiểm điện xiên, ta liền cùng ngươi đơn đả độc đấu. Tại Sơ nghe, lại là cười lạnh một tiếng. Có loại mình giết chết mình, ta liền để xuống thiểm điện xiên. Loại này phản kích, tự nhiên lập tức liền để người tu tiên này không lời nào để nói, nhường cho Sơ buông xuống thiểm điện xiên, cùng mình giết chết mình, có cái gì khác nhau? Bất quá, ngược lại là mặt khác một tu tiên giả, mở miệng khuyên giải. Không muốn cùng cái này họ Vu nói nhảm, ta liền không tin, hắn có thể một mực không phạm sai lầm, một khi chờ hắn hơi sơ sẩy, rơi vào chúng ta trong tay, chính là hắn tử kỳ. Chưa xong còn tiếp. Chương 523, đối bính. Ha ha. Tại lần đầu nghe thấy nói cười to, tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Nghĩ muốn giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi. Ha ha, tới đi, ta chờ đám các ngươi. Vừa nói vừa đem thiểm điện xiên tiện tay vung lên, ngay tại vừa rồi, đang nói chuyện đoạn thời gian kia, tại Sơ kỳ thật cũng đã đem một bình thiên địa linh dịch phục dụng rồi, lúc này, sở dĩ cùng đối phương mấy người nói nhảm, kỳ thật bất quá là nghĩ muốn tìm cơ hội, tùy thời đột phá mà thôi. Lúc này, đang nghe mấy cái này tu tiên giả về sau, lại cảm thấy lúc này mình, đại thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy không chút do dự, vung trong tay thiểm điện xiên, trực tiếp lại là một đạo thiểm điện liên, trực tiếp liền hướng cái này bốn tên tu tiên giả kích đánh tới. Mà cái này bốn tên tu tiên giả, hiển nhiên trước đó cũng không có ý thức đến Sơ nói đánh là đánh. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này bốn cái tu tiên giả cũng không phải không có chút nào phòng bị, chỉ thấy bốn cái tu tiên giả đồng thời hét lớn một tiếng, bốn người vậy mà đồng thời xuất thủ, lợi dụng bí thuật thần quyền, đón đỡ tại Sơ thiểm điện liên. Hiển nhiên, trải qua vừa rồi một lần kia tập kích, mặc dù cái kia tu tiên giả may mắn trốn được tính mệnh, nhưng là tại Sơ thiểm điện xin thiểm điện liên như thế, vẫn như cũng là chấn nhiếp mấy cái này tu tiên giả, đến mức lúc này, mấy cái này tu tiên giả ai cũng không dám chủ quan, nhìn thấy tại Sơ công kích, rất thẳng thắn bốn người đồng thời xuất thủ, đồng thời đón đỡ tại Sơ thiểm điện xin công kích, mà tại Sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại chỉ là cười lạnh mà thôi. Hiện nhiên, cái này bốn cái tu tiên giả căn bản không có ý thức được công kích của mình, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến mức không do dự chút nào xuất thủ công kích. Mà lúc này đây, tại Sơ xuất thủ, tại trên thực tế, kỳ thật chỉ là thăm dò mà thôi, mình tấn thăng đến tiên thiên tam trọng về sau, sử dụng thiểm điện xiên, cứ có thể phát huy bao lớn uy lực, trong lòng mình, kỳ thật cũng không có một cái cụ thể tiêu chuẩn, chỉ bất quá, dựa vào ngẫm lại, cảm thấy, lúc này lợi dụng thiểm điện xiên, nếu như chỉ là hai cái tu tiên giả xuất thủ đón đỡ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Bất quá, mình muốn lợi dụng thiểm điện xiên, lập tức liền kích giết hai cái tu tiên giả, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, thậm chí, còn rất có thể bởi vì đối phương hai người đồng thời xuất thủ, mà dẫn đến cuối cùng một người đều không thể kích thương. Đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ là hai cái tu tiên giả liên thủ đối kháng với Sơ thiểm điện xiên, nếu như không phải giống như trước đó, người tu tiên kia giống như đem mình tất cả thủ đoạn đồng thời làm dùng đến, chỉ là vô cùng đơn giản lợi dụng bí thuật thần quyền đón đỡ, kết quả sau cùng thì là chắc chắn sẽ bị tại Sơ kích thương, thậm chí đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu như hai người kia thủ đoạn tương đối nhiều, lại có phụ triện hộ thân, như vậy tại Sơ đem đối phương đánh giết khả năng liền khá thấp, thậm chí còn có thể liền đem đối phương kích thương đều chưa hẳn có thể làm được. Bất quá, những này đều chỉ là tại Sơ chỉ suy đoán mà thôi, sự thật là chuyện gì xảy ra, tại Sơ cũng không biết, đến mức đang đối mặt loại công kích này thời điểm, thường xuyên không cách nào xác định, mình cứu có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn như thế nào, đến mức rất có thể xuất hiện ngộ phán đoạn. Loại này ngộ phán đoạn, đối với tại mới tới nói, thì là tương đương chí mạng, dưới tình huống bình thường ngược lại cũng dễ nói, nhưng là vạn vừa gặp phải đối thủ, tương đối mạnh kình, lại hoặc là hình thức tương đối hiểm ác tình huống dưới, vậy liền tương đối nguy hiểm. Bởi vậy lúc này, tại Sơ liền muốn thừa cơ hội này thăm dò một chút, nhìn một chút đối phương bốn người, đối đầu mình thiểm điện xiên, đến cùng có phải hay không có thể tùy tiện chống đỡ đỡ được. Theo lý, dưới tình huống bình thường, tại Sơ cảm thấy, mình thiểm điện xiên, một kích toàn lực, đối đầu ba cái tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ tu tiên giả, nếu như năm người này đều không thích hợp thủ đoạn đặc thù, lợi dụng bí thuật thần quyền đón đỡ, cũng chính là thượng phẩm bí thuật, dưới loại tình huống này, tại Sơ cảm thấy, mình thiểm điện xiên, trải qua tiên thiên tam trọng mình thi triển đi ra, hơn phân nửa có thể cùng thực lực của đối phương không sai biệt lắm, thuộc về dù ai cũng không cách nào thắng qua ai cái chủng loại kia, mình cố nhiên không thể đem đối phương làm gì, đối phương tam người liên thủ, cũng đồng dạng không thể đem mình làm gì đến mức loại này chiến đấu. Đối với tại mới tới nói, nếu như về sau lần nữa gặp được ba cái tiên thiên ngũ TR, NG sơ kỳ tu tiên giả, một khi xác định đối phương không có thủ đoạn đặc thủ, tại Sơ liền có thể hoàn toàn không sợ. Bởi vậy dưới mắt thăm dò, có thể nói là tương đương có ý nghĩa, bất quá, càng trọng yếu hơn lại là lúc này tại Sơ, địa hình tương đối đặc biệt, mà lại đối phương bốn cái tu tiên giả bên trong, một cái trong đó tu tiên giả, lúc này đã tại công kích của mình phía dưới, thụ một chút không nhẹ tổn thương, bởi vậy dưới loại tình huống này, liền xem như đối phương bốn người liên thủ, đối với mình đến nói, liền xem như có vẻ không bằng, cũng sẽ không bị quá lớn thương tích mới đúng, lại càng không cần. Phải nói, mình còn tu luyện Kim đỉnh công, có loại này huyền thuật phòng ngự, rất có thể đối phương tổn thương, căn bản là không có cách tổn thương đến chính mình. Bởi vậy lúc này, hết thảy tất cả nguyên nhân tổng hợp, mới là tại sơ cuối cùng hạ quyết tâm, chịu tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu, thử một chút nguyên nhân căn bản. Bởi vậy lúc này, tại sơ tại không chút do dự đánh ra thiểm điện xin sau một kích, cái này bốn cái tu tiên giả, cũng là trong cùng một lúc, liền đánh ra mình bí thuật thần quyền, dùng để đón đỡ tại sơ công kích, vừa rồi một lần công kích, đã để cái này bốn cái tu tiên giả trên đại thể biết tại sơ sử dụng thiểm điện xin uy lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lúc này, đương nhiên càng thêm không dám chút nào chủ quan. Thậm chí, cái này bốn cái tu tiên giả, trên cơ bản cũng biết, nếu như chỉ là hai người liên thủ, chỉ sợ thật đúng là không là đối phương sử dụng tiềm điện xin đối thủ, ba người liên thủ, ngược lại là có thể cùng đối phương một trận chiến, nhưng muốn chiến thắng đối phương, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thật chính là muốn chiến thắng đối phương, liền nhất định phải là bốn người liên thủ, mới có thể đánh bại đối thủ. Bất quá, đồng thời, ở chỗ sơ đối cái này bốn cái tu tiên giả công kích đồng thời, cái này bốn cái tu tiên giả nội tâm bên trong, cũng là đột nhiên một trận mừng rỡ, dù sao, loại công kích này, đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho tới nay, bọn hắn đều mong mỏi cùng tại lần đầu tiên chiến, nhưng tại lần đầu tiên thẳng phòng thủ mà không chiến thái độ, lại là để các nàng thúc thủ vô sách, tại tăng thêm đối phương nghĩ hết tất cả biện pháp đánh lén. Bởi như vậy, càng làm cho cái này bốn cái tu tiên giả người người cảm thấy bất an, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không tìm tới cùng đối phương chiến đấu phương thức, thậm chí không cách nào cam đoan an toàn của mình. Bởi vậy lúc này, tại sơ chủ động nhắc lên chiến đấu, cái này bốn cái tu tiên giả lập tức một trận cuồng hỉ sau khi, đồng thời xuất thủ, càng là ai cũng không chịu có chút hạ thủ lưu tình, vậy mà là tại một lát thời gian bên trong, bốn cái tu tiên giả đồng thời sử dụng toàn lực tiến công tại sơ. Mà tại sơ, ở thời điểm này, tại tiếp nhận bốn cái tu tiên giả đồng thời công kích thời điểm, lại là sắc mặt hơi đổi một chút, cái này bốn cái tu tiên giả thực lực, đích xác không thấp, nhất là tại liên thủ tình huống dưới, xem ra chính mình thiểm điện xiên, trong lúc nhất thời. Còn thật không phải là bốn người này đối thủ. Điểm này, chỉ nhìn một chút công kích khí thế, cũng có thể thấy được đến. Mà tại sơ công kích, là thiểm điện liên thành hình về sau, vọt thẳng lấy bốn cái tu tiên giả bay ra ngoài. Cái này bốn cái tu tiên giả, lại là đồng thời ra quyền, bốn cái năm đấm, ngưng tụ thành bốn cái cực lớn quyền ảnh, bốn đạo quyền ảnh, trực tiếp đánh về phía tại sơ thiểm điện liên. Loại khí thế này, xem xét phía dưới, chính là đã ngưng tụ lại với nhau khí thế, ngưng tập hợp một chỗ, uy lực to lớn gia tăng. Chỉ là trong chốc lát, hai loại công kích liền đã đụng vào nhau, mà vào lúc này, tại loại công kích này tình huống phía dưới, tại sơ cùng cái này bốn cái tu tiên giả không tự chủ được bị lẫn nhau đánh ra lực phản kích, chấn động đến hướng lui về phía sau mở. Chỉ là hiển nhiên, tại lần chiến đấu này bên trong, tại sơ thừa nhận tương thế, hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng, đến mức cả người cấp tốc hướng về sau bay ra ngoài, chỉ bất quá, may mắn sau lưng của hắn chính là vết đá, đồng thời, tại sơ lại tu luyện Kim đỉnh công. Bởi vậy cả người thân thể bị tảng đá ngăn trở. Chỉ là liền xem như dạng này, vẫn như cũ có vài miếng tảng đá trực tiếp bị tại sơ đụng nát, hướng trên mặt đất ngã xuống khỏi đi. Mà cuối cùng, tại sơ vẫn như cũ là dừng lại, chỉ bất quá lại trong cùng một lúc, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên, cái này bốn cái tu tiên giả công kích thực tế là quá cường đại, đến mức liền xem như sử dụng tiềm điện xiên, tại sơ đều không phải bốn người này liên thủ đối thủ. Bất quá, kia bốn cái tu tiên giả, lúc này hiển nhiên cũng không phải vô cùng tốt thủ. Tại cùng tại sơ tiềm điện liên đụng nhau đồng thời, cái này bốn cái tu tiên giả quyền ảnh, ngược lại là hơn một chút, ngăn cản được tại sơ tiềm điện liên, đến mức bốn người cũng không có gặp quá lớn tương thế, chỉ là bị ép hướng lui về phía sau một bước mà thôi. Bất quá, liền xem như dạng này, đạo tiềm điện kia liên mang đến uy thế, lại là vẫn như cũ đập nện tại bốn người này trên thân, bọn hắn cố nhiên là không sợ tiềm điện uy lực. Nhưng thiểm điện đánh chúng ở trên người, nhưng cũng vẫn như cũ để bốn người này toàn thân cháy đen. Cùng lúc đó, trước kia thụ thương người tu tiên kia, lại là cùng tại lần đầu tiên dạng, phun một ngụm máu tươi ra, những người khác ở chỗ sơ công kích phía dưới, còn có thể gượng chống, nhưng người tu tiên này, lại là trước kia bị thương, đến mức lúc này, tại cứng rắn chịu tại lần đầu tiên nhớ thiểm điện xin tình huống dưới, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nôn một ngụm máu. Nhưng là theo sát lấy, người tu tiên này liền nhanh chóng lấy ra một viên thuốc phục dụng. Người tu tiên này đan dược, đương nhiên không cách nào cùng tại sơ thiên địa linh dịch so sánh, nhiều nhất chẳng qua là đỉnh cấp bách thảo đan mà thôi. Loại này bách thảo đan, giá cả mặc dù không rẻ, nhưng cùng linh đan so sánh, lại là hiển nhiên còn kém rất xa. Thậm chí cùng lúc này tại sơ thiên địa linh dịch cũng không có cách nào so sánh, bởi vậy tại phục dụng về sau, người tu tiên này trạng thái trong khoảng thời gian ngắn, cũng như thường không có nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Ngược lại là tại sơ, tại dừng lại về sau, cấp tốc di động thần du đèn, để cho mình cả người lần nữa tiến vào vách đá bên trong, một khi tiến vào phía sau vách đá, ngược lại là lập tức liền đem mình cả người phòng bảo hộ lên. Để phía ngoài mấy cái tu tiên giả, căn bản là không có cách công kích đến chính mình. Mà lúc này, tại sơ mới lấy ra một bình thiên địa linh dịch, lần nữa phục dụng. Thiên địa linh dịch phục dụng về sau, cấp tốc cọ rửa tại sơ thân thể, đem thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục. Mà phía ngoài bốn cái tu tiên giả, lúc này hiển nhiên không cách nào nhìn thấy tại sơ tình cảnh, đến mức từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm. Một cái trong đó tu tiên giả, vẫn là không nhịn được nhìn về phía vừa rồi thụ thương người tu tiên kia, hỏi thăm: "Ngươi cảm giác thế nào? Thương thế phải chăng nghiêm trọng?" Mặt khác một tu tiên giả sau khi nghe, lập tức trả lời: "Còn tốt, ta không sao, kia họ Vu, chịu thương thế, khẳng định so ta càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi chúng ta liên thủ, kia họ Vu thiểm điện xiên, uy lực liền không phát huy ra được, mà ta chỉ là bị thiểm điện liên điện một chút, vết thương cũng phát tác mà thôi, kỳ thật vừa rồi cũng không có có thụ thương. Cái gọi là vết thương cũng phát tác, chỉ không cần phải nói liền là trước kia, tại sơ kia một chút đánh lén, những người khác không kịp cứu viện tình huống dưới, người tu tiên này chịu thương thế. Mà sau đó, tại bốn người liên thủ tình huống dưới, tại sơ thiểm điện xiên công kích, còn thật sự không có để người tu tiên này tiếp nhận quá lớn thương thế, chỉ ít, loại thương thế này đối với nó vốn người mà nói, còn có thể tiếp nhận, không đến mức bởi vì lần này chiến đấu, liền mất đi năng lực chiến đấu. Mà lúc này, cái khác ba cái tu tiên giả sau khi nghe, thì là hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái này ba cái tu tiên giả, cũng không phải quan tâm cái này một cái tu tiên giả, nhất là một cái khác cùng là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, chỉ sợ càng là ướp gì người tu tiên này đi chết, chỉ bất quá, hiện tại tình cảnh lại là, đang đối mặt công kích như vậy phía dưới, bởi vì tại sơ quá cường đại, đến mức không thể không dựa vào người tu tiên này thôi. Nếu không nếu như chỉ còn lại có ba người, vậy cũng không cần đi lần theo tại sơ, cho dù là đổi tới, cũng quả quyết không có cách nào đánh giết đối phương, thậm chí, sơ ý một chút, một cái trong đó người, lần nữa bị đối phương đánh lén, hoặc là tử vong. Như vậy còn lại hai cái tu tiên giả, chỉ sợ cũng đồng dạng phải chết ở chỗ sơ trong tay, bởi vậy vì an toàn của mình cân nhắc, cái khác ba người đều không hy vọng người tu tiên này xảy ra chuyện, đang nghe người tu tiên này về sau, ba người đồng thời gật đầu, một cái trong đó tu tiên giả thậm chí dặn dò: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, cấp tốc khôi phục, chúng ta hộ pháp cho ngươi." Người tu tiên này hiển nhiên cũng là lo lắng, tại sơ lúc nào cũng có thể đến đánh lén, đến mức lúc này, vậy mà cam nguyện vì mặt khác một cái tu tiên giả hộ pháp, phải biết, tại trước mắt hoàn cảnh bên trong, lúc nào cũng có thể gặp được hung thú, thậm chí lúc nào cũng có thể tao ngộ tại sơ đánh lén tình huống dưới. Ở lại chờ lấy người tu tiên này khôi phục, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất là trì hoãn thời gian càng dài, khẳng định là càng nguy hiểm. Bất quá, lúc này vì an toàn của mình, nhưng cũng là hoàn toàn không lo được điểm này. Dưới mắt trọng yếu nhất, hay là mau chóng để người tu tiên này khôi phục mới là lựa chọn chính xác nhất. Đồng thời, người tu tiên này đang nghe người này lời nói về sau, cũng là lập tức đã cảm thấy đối phương nói có lý, bởi vậy mảy may cũng không trì hoãn liền trực tiếp ngồi xuống, lần nữa phục dụng một viên bách thảo đan, liền bắt đầu vận công khôi phục. Mà còn lại ba cái tu tiên giả lập tức chính là 10 phần cảnh giác thủ hộ lấy người tu tiên này, tại bốn phía bắt đầu cảnh giới. Hiển nhiên, lúc này cái này ba cái tu tiên giả, ai cũng không dám chủ quan, một phương diện cố nhiên là tại đề phòng tại sơ công kích, một phương diện khác lại là đang lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện hung thú, phải biết, nếu như lúc này, tại sơ xuất hiện lời nói, lấy ba người bọn họ thực lực, liên thủ đối địch, cũng bất quá là cùng sử dụng thiểm điện xiên tại trận chiến mở màn đấu một cái ngang tay mà thôi, bởi vậy nếu như chỉ có tại sơ một người cũng là thôi, nếu như tại mới tới đến đồng thời, còn có cái khác hung thú xuất hiện, như vậy đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, liền nguy hiểm, thậm chí đáp ứng không xuể. Trừ phi bọn hắn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, liền giải quyết đến hung thú, nếu không một khi mình cùng tại sơ giằng co, chiến đấu cùng một chỗ, như vậy hung thú khác thừa cơ xuất thủ, đối với bọn hắn đến nói thì là tuyệt đối nguy hiểm, thậm chí liền xem như hung thú thực lực không mạnh cũng kém không nhiều như thường có thể đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà lúc này tại sơ ngược lại là tại vách đá ở trong khôi phục về sau, đương nhiên không có lập tức liền từ vách đá bên trong ra, đồng thời không thể không nói chính là tại sử dụng thiên địa linh dịch tình huống dưới, tại sơ tốc độ khôi phục hiển nhiên muốn so kia một tu tiên giả tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều, thậm chí đều không cần ngồi xuống về sau vận công khôi phục, chờ một đoạn thời gian, đợi đến thiên địa linh dịch triệt để phát ra về sau, liền không sai biệt lắm đã đem thương thế của mình xung kích không sai biệt lắm. Lúc này, tại sơ khôi phục, tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Mà tại khôi phục về sau, tại sơ chỉ là hơi một cái do dự, liền từ mặt khác một cái phương hướng, trực tiếp hướng trên vách đá phương đi đến, có thần du đèn tình huống dưới, lần lượt hướng lên nhảy vọt, đối với tại mới tới nói, chính là hướng lên đi biện pháp tốt nhất, bởi vậy lúc này, đối với tại mới tới nói, đương nhiên mảy may cũng không làm khó, chỉ là trong thời gian ngắn, liền đã từ vách đá nội bộ, đi lên ước chừng mười mấy mét dáng vẻ, sở dĩ muốn lên tới dạng này cao độ, đương nhiên là bởi vì tại sơ bản nhân cũng tại đề phòng kia bốn tên tu tiên giả, vừa rồi sau một kích, hiển nhiên tự mình một người còn không cách nào là đối phương bốn người đối thủ, đến mức tại mộ tê kích phía dưới, liền xem như lợi dụng thiểm điện xiên, mình vẫn như cũng là bị thương, mà kia bốn tên tu tiên giả tình cảnh, tại sơ kỳ thật biết đến cũng không phải là hết sức rõ ràng, ngược lại là có thể suy ra chính là, liền xem như đối phương thụ thương, chỉ sợ cũng sẽ không có cỡ nào nghiêm trọng. Dù sao, vừa rồi tại sơ thế nhưng là tận mắt thấy, tại sau một kích, đối phương bốn người chỉ là hơi hướng lui về phía sau một bước mà thôi. Bởi vậy liền xem như thụ thương, hơn phân nửa cũng chỉ là tên kia đã có tổn thương tu tiên giả thụ thương, về phần không có thụ thương tu tiên giả, lúc này thụ thương khả năng thì là không lớn. Đến mức tại Minh Minh biết những chuyện này điều kiện tiên quyết, lúc này tại sơ thì là mảy may đều không dám kinh thường, đang do dự sau một khoảng thời gian, hay là trước từ thạch trong vách trực tiếp đi lên đi, mục đích làm như vậy, đương nhiên là để phòng đối phương đánh lén. Lúc này tại sơ cũng đang lo lắng vạn nhất đối phương tại sau đó tận lực canh giữ ở vừa rồi mình tiến vào vách đá địa phương, đợi đến mình vừa xuất hiện thời điểm liền lập tức xuất thủ công kích, chỉ sợ mình cũng là căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng bị đối phương đánh giết khả năng đều có. Bởi vậy lúc này tại sơ tự nhiên là căn bản không có ý định mạo hiểm, thậm chí căn bản không có ý định có chút mạo hiểm, liền trực tiếp hướng trên vách đá phương đi đến. Đến trên vách đá phương, liệu nghi đối phương ở nơi này cũng là rất khó đánh lén đến mình, tại sơ mới từ vách đá bên trong ra ngoài, hướng phía dưới cùng hướng ngoại nhìn quanh, mà như thế xem xét phía dưới, ngược lại là lập tức liền phát hiện đối phương bốn tên tu tiên giả. Cái này bốn tên tu tiên giả lúc này hành động hiển nhiên là tương đối cổ quái, trong đó một tu tiên giả ngồi dưới đất, mặt khác ba người thủ ở bên cạnh hắn. Loại tình cảnh này tại sơ chỉ là hơi xem xét liền đã nháy mắt minh bạch, biết đối phương hơn phân nửa là tại vận công chữa thương, mà lại biết điểm này điều kiện tiên quyết, tại sơ lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên thụ thương người tu tiên này lúc này tại sơ không sai biệt lắm cũng đã nhìn ra, biết là vừa rồi mình đánh lén thời điểm bị mình kích thương người tu tiên kia, như vậy lúc này chữa thương liền xem như vừa rồi bốn người liên thủ đón đỡ mình thiểm điện xin thời điểm không có có thụ thương, như vậy cũng là tại mình vừa rồi đánh lén thời điểm bị thương, đến mức nghĩ đến loại kết quả này tại canh đầu là không khỏi cười lạnh. Đã dạng này mình ngược lại là có thể cho cái này bốn cái tu tiên giả chế tạo một điểm phiền phức, muốn ở trước mặt mình chữa thương, tại sơ lại thế nào chịu cho bọn hắn dạng này cơ hội tốt. Phải biết một khi người tu tiên này thương thế khôi phục, đến lúc kia chỉ sợ là mình lại nghĩ đối bọn hắn động thủ cũng không dễ dàng, dù sao dưới mắt nó bên trong một cái người thụ thương tình huống có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, càng thêm không cần phải nói giờ này khắc này người tu tiên này ngay tại chữa thương tình huống dưới, cái khác ba người toàn bộ đều vây quanh ở bên cạnh hắn, đến mức để cái này bốn tên tu tiên giả lúc này ngay cả ba người uy lực đều không phát huy ra được. Điểm này là không thể nghi ngờ, dù sao nếu là thủ hộ người tu tiên này chữa thương, như vậy ba người này khẳng định là không thể tùy tiện di động, dưới loại tình huống này tại sơ đánh lén có thể nói là càng thêm đơn giản, thậm chí đều không cần lo lắng đối phương dám đuổi tới đối tự mình động thủ, đến mức nghĩ tới chỗ này tại sơ trong lòng cũng liền trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ba cái kia tu tiên giả nghe tới tại sơ tiếng cười tại lấy làm kinh, hai đồng thời nhịn không được đồng thời ngẩng đầu lên. Lúc này tại sơ cười to dĩ nhiên không phải bởi vì quá vui vẻ hái cười, mà là muốn lợi dụng cười như vậy âm thanh đến quấy nhiêu cái này bốn cái tu tiên giả, nhất là ngay tại chữa thương người tu tiên kia tâm tư, coi như chưa chắc là nhất định có thể thành công quấy nhiêu, nhưng chỉ cần có như vậy một chút xíu khả năng, tại sơ tự nhiên đều sẽ không tùy tiện bỏ qua, thậm chí chỉ cần có thể thành công quấy nhiêu được đối phương, lúc kia đối với tại mới tới nói liền tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít cũng là làm cho đối phương chữa thương sẽ không thái quá thuận lợi. Phải biết vận công chữa thương thời điểm vô luận là ai đều là sợ hãi bị quấy nhiễu, mà cái này ba cái tu tiên giả đang nghe tại sơ tiếng cười về sau nhịn không được đồng thời hướng tại sơ phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, xem xét phía dưới lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lúc này tại sơ vậy mà trực tiếp từ trên vách đá nắm lên một thanh tảng đá hướng về phía dưới ném tới, đối với cái này bốn cái tu tiên giả đến nói, ném tảng đá loại phương thức này hiển nhiên cũng không thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn, bất quá loại này ném tảng đá thái độ lại là để trong lòng bọn họ mười phần tức giận. Rõ ràng có thể nhìn ra được tại sơ làm như thế cũng không có tổn lấy muốn dùng một thanh tảng đá liền tổn thương đến tâm tư của bọn hắn, chẳng qua là muốn lợi dụng loại phương thức này chọc giận bọn hắn thôi. Chưa xong còn tiếp chương 524, thủ đoạn. Chỉ là những này tảng đá đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói hiển nhiên không có bao nhiêu tổn thương, đến mức trong đó một tu tiên giả cười lạnh một tiếng về sau trực tiếp bàn tay vung lên một cái bí thuật thần quyền đánh ra, cũng đã đem tại sơ ném qua đến tảng đá đánh bay ra ngoài. Nhưng cuối cùng là như thế này, tại sơ nhưng cũng là mảy may cũng không nhục trí, tại theo sát lấy tại người tu tiên này đem mình ném đi qua tảng đá đánh bay đồng thời, tại sơ liền kimia ho mang vọt thẳng lấy phía dưới vùng áo nước tiểu. Nếu như nói trước đó chỉ là ném mấy khối tảng đá mấy cái này tu tiên giả còn có thể chịu được lời nói, hiện tại lại là tuyệt đối không thể chịu được, trực tiếp một áo nghi ảo trước mắt liền xem như vừa rồi người tu tiên kia cũng không dám trực tiếp dùng bàn tay đi đập nện ý đồ đem nó đánh bay. Phải biết trường lực đánh ra cũng là có nó bản thân cực hạn, bình thường thể rắn một loại đồ vật cũng là thôi, chất lỏng một loại đồ vật muốn đánh bay lại là cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi hướng không trung đập nện cuối cùng lại là vẫn như cũ sẽ tiếp tục rơi xuống. Nếu như muốn hướng một bên đập nện, người tu tiên này trường lực chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi, đến mức khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm mấy cái tu tiên giả lập tức cảm giác nhận vũ nhục, một cái trong đó tu tiên giả chính là nhịn không được chửi ầm lên vô sỉ. Tại mắng to đồng thời, cái này ba cái tu tiên giả đương nhiên sẽ không tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi bất động, mà là lập tức liền hướng một bên nhảy ra đi. Hiển nhiên cứ việc tại sơ vung nở iao không có một tia năng lực công kích, nhưng cái này ba cái tu tiên giả nhưng cũng không có bất kỳ người nào nguyện ý bị xối trên đầu, đến mức cuối cùng nghĩ nếu không muốn chính là trực tiếp tránh né. Nhưng cái này ba cái tu tiên giả tránh né ngay tại vận công chữa thương người tu tiên kia lại là không có cách nào tránh né, dù sao lúc này người tu tiên này ngồi tại nguyên chỗ cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào di động, mà tại sơ đang đợi hiện lại chính là giờ khắc này thời gian, bởi vậy tại cái này ba cái tu tiên giả tránh né đồng thời, liền đã lần nữa lấy ra thiểm điện xiên, trực tiếp một cái thiểm điện liên hướng phía dưới kích đánh tới. Nhắm ngay chính là ngay tại vận công chữa thương người tu tiên kia, ngận hiển nhiên, chỉ cần có thể đem người tu tiên này đánh giết, còn lại ba tên tu tiên giả, đối với tại mới tới nói, liền rốt cuộc không phải uy hiếp. Mà vừa rồi, tại sơ sở dĩ muốn đem cái này ba cái tu tiên giả bách hai, mục đích cuối cùng nhất, đương nhiên cũng chính là vì giờ khắc này. Bởi vậy phát hiện cái này ba cái tu tiên giả rời đi về sau, tại sơ thật là không chút do dự liền khởi xướng công kích, mà kia ba tên tu tiên giả lại là quá sợ hãi, hiển nhiên, nếu như cái này ba cái tu tiên giả, mặc kệ đồng bạn của mình, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Nhưng là mặc kệ đồng bạn của mình, cái này đồng bạn thì là nhất định sẽ bị tại sơ đánh giết. Phải biết, thiểm điện xin uy lực, nhất là bởi vậy lúc đã tại tiên thiên tam trọng tại sơ thi triển đi ra, nó có khả năng bày ra uy lực cường đại, đối với tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả đến nói, trừ phi là thủ đoạn đặc thù đặc biệt nhiều cái chủng loại kia, nếu không tuyệt đối phải bị thiểm điện xin đánh giết. Mà dưới mắt người tu tiên này, đừng bảo là thủ đoạn đặc thù. Lúc này hắn nhưng là tại vận công chữa thương trạng thái, ngay cả tránh né cũng không thể. Đến mức nếu như mình ba người không thể hỗ trợ ngăn cản lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bị tại sơ đánh giết. Nhưng nếu như hỗ trợ ngăn cản, cái này ba cái tu tiên giả nhất định phải chịu đựng bị xối một đầu buồn nôn. Bởi vậy chỉ là làm sơ suy nghĩ, cái này ba cái tu tiên giả cuối cùng vẫn là quyết định đi cứu cái này một tu tiên giả. Dù sao, một khi đối phương bị đánh giết, mình ba người khẳng định cũng liền nguy hiểm, cùng tính mệnh so sánh, xối một đầu ai nhẹ ai nặng, không cần phải nói cũng có thể biết rõ. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả chỉ là hơi một cái do dự, cũng đã đồng thời xuất thủ, trực tiếp liền hướng ba cái tại sơ thiểm điện liền công kích qua, ý đồ lợi dụng công kích của mình ngăn cản thấp hơn sơ công kích. Ba người đồng thời xuất thủ, đồng thời đánh ra bí thuật thần quyền. Mà tại mới nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, thì là nhịn không được lần nữa cười ha ha. Cái này ba cái tu tiên giả xuất thủ, từ trình độ nhất định đến nói, cũng coi là để hắn chứng minh biết mình thực lực, lúc này sử dụng thiểm điện xiên, phải chăng có thể cùng ba cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả chống lại, kể từ đó, nội tâm của mình bên trong cũng coi là có cái ngọn nguồn. Mà tại vừa rồi, tại sơ mặc dù là có tính toán như vậy, nhưng rõ ràng nhất lại là bị ba cái tu tiên giả làm hỏng, cuối cùng, bốn người đồng thời xuất thủ, nhường cho sơ căn bản không có cơ hội, triệt để biết, mình lúc này, sử dụng thiểm điện xin đủ khả năng bày ra uy lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vậy lúc này, lại là nhịn không được cười lên ha ha. Đương nhiên, lúc này cười to, còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân, đó là đương nhiên cũng là bởi vì ở thời điểm này, lợi dụng phương thức như vậy, liền xem như cái này ba cái tu tiên giả chống đỡ được công kích của mình, cũng tất nhiên sẽ trở nên phập phồng không yên, một khi phập phồng không yên, đối với mình đến nói, tuyệt đối là chuyện tốt, mình cũng có càng nhiều cơ hội chiến thắng đối thủ. Đúng vậy, tu tiên giả tại trong chiến đấu, tâm tính là 10 phần trọng yếu, điểm này, kỳ thật đến không riêng gì biểu hiện tại tu tiên giả trên thân, trước đó, tại sơ tại xuyên qua trước đó, ở cái trước thế giới, chơi đối chiến loại trò chơi thời điểm, liền đã thật sâu cảm nhận được phương diện này đạo lý. Đang đối chiến loại trò chơi bên trong, tâm tính chính là dị thường vấn đề trọng yếu, mà không có một cái tốt đẹp tâm thái, rất dễ dàng tại một lần chiến đấu thất bại về sau, theo sát lấy liền toàn bộ sụp đổ, đến mức cả bản đều thua. Loại tình huống này, tại sơ gặp phải kỳ thật tương đối nhiều, nhất là tại quá trình chiến đấu bên trong, nhiều khi có một ít tuyển thủ đang chiến đấu chỗ, cục diện có thể nói là tương đối tốt, các loại đánh giết, các loại thu đầu người, thậm chí các loại trang bị đẳng cấp nghiền ép. Nhưng một lần đoàn chiến, bởi vì một ít nhỏ bé nhân tố, kết quả thua, thế là liền các loại cấp trên, các loại đường, cuối cùng dẫn đến thua trận ván này. Loại tình huống này, nhưng thật ra là quá phổ biến, thuận gió thời điểm, những người này có thể phát huy vô cùng tốt, nhưng là một khi ngực gió, thì là lập tức liền sẽ sụp đổ. Đây chính là tâm tính vấn đề. Loại tâm tính này, tại trong chiến đấu, đủ khả năng đưa đến tác dụng, thì là dị thường to lớn. Rất nhiều người, đương nhiên, không phải chỉ tất cả mọi người, tuyệt đại bộ phận người, khẳng định đều lại nhận cảm xúc ảnh hưởng, chỉ bất quá loại tâm tình này ảnh hưởng, hoặc là lớn, hoặc là nhỏ mà thôi, lớn nhỏ mặc dù có nhất định khác nhau, nhưng là ảnh hưởng lại là đồng dạng, nói cách khác, tại gặp được loại tình huống này thời điểm, lòng của mỗi người thái, có lẽ không giống, nhưng là cảm xúc, thì là không sai biệt lắm mỗi người đều sẽ có thể hay không tốt đẹp khống chế lại, hoặc là nói không nhận loại tâm tình này ảnh hưởng, thì là quyết định cái này chiến đấu thành bại mấu chốt. Cái này ba cái tu tiên giả, tại sơ mới không tin tất cả mọi người có thể bảo trì một cái tốt đẹp tâm thái vấn đề, một khi không ai có thể bảo trì lại, như vậy tiếp xuống, cái này ba cái tu tiên giả, đang cùng mình chiến đấu bên trong, đủ khả năng phát huy ra thực lực, tất nhiên là trên phạm vi lớn suy yếu, đến một bước kia. Đối với mình đến nói, liền là ưu thế tuyệt đối, cũng liền có thể chân chính chiến thắng đối thủ. Bởi vậy lúc này, tại sơ tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm bên trong có thể nói là tương đương hài lòng, dù sao, như thế một cái kế sách bản thân, cũng không phải tất cả mọi người có thể nghĩ tới. Liền xem như có thể nghĩ đến, có hay không tốt đẹp tâm thái, sử dụng dạng này kế sách, đó cũng là một vấn đề. Rất nhiều người tự trọng thân phận, trên thực tế, tại trong chiến đấu, nhất là sinh cùng tử chém giết, tự trọng thân phận, thực tế là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí, tại một ít trong chiến đấu, thậm chí là đường đến chỗ chết, nhất là tại cùng hung thú chém giết thời điểm, nếu như ngươi tự trọng thân phận, quả thực chính là một cái kẻ ngu, dù sao, hung thú cũng sẽ không cùng ngươi giảng cứu quân tử hành vi, vì vậy đối với tại mới tới nói, đương nhiên cũng sẽ không phạm như thế sai lầm, tại chỉ là hơi một cái suy nghĩ. Nghĩ đến như thế một cái biện pháp về sau, lập tức chính là không chút do dự làm dùng đến, mà ở chỗ sơ làm dùng đến biện pháp này thời điểm, ba cái kia tu tiên giả, mặc dù cực không tình nguyện, lại không có cách nào không mắc câu, đến mức cuối cùng không thể không ra tay ngăn cản tại sơ thiểm điện xin công kích. Kết quả đương nhiên là cùng dự liệu không sai biệt lắm, cái này ba cái tu tiên giả thực lực, dùng để ngăn cản tại sơ thiểm điện xin công kích, kỳ thật cũng là cha không có bao nhiêu. Chỉ ít, tại sơ thiểm điện xin, còn chưa thể đạt tới đồng thời đem ba cái hoàn hảo không chút tổn hại, trạng thái tốt đẹp tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả cho đánh giết trình độ, đồng thời, cái này ba cái tu tiên giả, đối bên trên sử dụng thiểm điện xin tại sơ, cũng vô pháp chiếm được tiện nghi gì, cuối cùng, đến mức tại hai phe công kích va chạm vào nhau về sau, lập tức liền phát ra tiếng vang ầm ầm, ba cái tu tiên giả chỉ là hơi hướng lui về phía sau một bước, mà tại sơ, nhưng cũng bốn theo. Sắt lấy liền ngửa về sau một cái, mà cùng ba cái tu tiên giả khác biệt chính là, bởi vì tại sơ bản nhân chính là lưng tựa vách đá, bởi vậy lập tức liền bị vách đá ngăn trở thân hình. Mà nhìn như vậy đến, hiển nhiên là thế lực ngang nhau. Chỉ bất quá, sự tình hiển nhiên lại không có ở thời điểm này liền trực tiếp kết thúc, dù sao, tại công kích thời điểm, sắt từng nói, là tại công kích trước đó, tại sơ liền đã đối cái này ba cái tu tiên giả, hoặc là nói bốn cái tu tiên giả vị trí, trực tiếp vùng ảo nghỉ ảo, nhưng cuối cùng sạn nghỉ ảo phía trước, nhưng công kích này tốc độ, hiển nhiên muốn so nước tốc độ rơi xuống càng nhanh, đến mức cuối cùng, hay là tại sơ thiểm điện xin công kích, tới trước ba cái tu tiên giả vị trí, cùng ba cái tu tiên giả công kích và chạm vào nhau. Nhưng ở chỗ này công kích qua đi, theo sát lấy, lại là tại sơ vừa rồi vùng ảo nghỉ ảo NIAO, ở thời điểm này, đột nhiên rơi xuống, cuối cùng, cái này ba tên tu tiên giả, không, là bốn tên tu tiên giả, dù sao, mặt khác một tu tiên giả, ở thời điểm này, sát thực không có chút nào biện pháp, có thể tùy tiện di động, đến mức cuối cùng, toàn bộ đều bị lin tại trên đầu, theo sát lấy, lại là cái này ba cái tu tiên giả, đương nhiên, lúc này, khẳng định chỉ là ba cái tu tiên giả, dù sao, mặt khác một tu tiên giả, lúc này lại là ở vào chữa thương trạng thái, có thể nói, trừ một chút khá lớn phản ứng sự tình, lại là rất khó đem nó kinh động. Đến mức cuối cùng, người tu tiên này, mặc dù muốn bị lin một thân một đầu, nhưng lúc này, lại là hoàn toàn không biết đến mức cuối cùng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng người tu tiên này không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặt khác ba tên tu tiên giả, lại là hiển nhiên cũng không giống nhau, đến mức cuối cùng, lại là lập tức đã nghe đến một cố khó ngửi mùi, đến mức cái này ba cái tu tiên giả, kém một chút liền phun ra, thực tế là quá buồn nôn, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này ba tên tu tiên giả, nhưng lại là căn bản là không có cách tránh né. Dù sao, một khi tránh né, cuối cùng chỉ sợ người tu tiên kia lập tức liền muốn bị tại sơ đánh giết. Bởi vậy liền xem như vì cứu vớt người tu tiên này, ba người này cũng giống như vậy không dám làm bất luận cái gì tránh né, nhưng không né tránh về không né tránh, lại làm cho cái này ba cái tu tiên giả nên buồn nôn thời điểm, hay là cảm giác được dị thường buồn nôn. Nhưng lúc này, chỉ là buồn nôn, nhưng lại hiển nhiên không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao, ba người lúc này lại là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào đối phó tại sơ, đến mức cuối cùng, cái này ba tên tu tiên giả trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc tức giận. Mà tại sơ ở thời điểm này, lại là cười ha ha, tất lại tính toán của mình đạt được, đồng thời, cũng là lợi dụng công kích của mình, triệt để thăm dò đến ba cái tu tiên giả liên thủ đại thể thực lực, cùng mình đoán không sai biệt lắm, đích xác chính là mình trước đó suy đoán loại thực lực đó, bởi vậy lúc này, ở loại tình huống này, tại sơ đương nhiên là dị thường mừng rỡ, thậm chí đều không chỉ là mừng rỡ vấn đề, trước mắt kết quả, thực tế là để người quá vui mừng quá đỗi. Mà theo sát lấy, tại sơ lại là không chút do dự, lần nữa nắm lên một thanh đá vụn, trực tiếp lại hướng kia ba tên nghỉ ngơi cầm ném tới. Mà kia ba tên tu tiên giả nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là lập tức liền có một người giận dữ uống vào. Họ Vu, có bản thân đứng lên cùng ta chiến đấu. Tại sơ tự nhiên sẽ không thụ loại này khích tướng, bởi vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh liền trực tiếp tự sát, không có bản lĩnh tự sát, liền thiếu đi kỳ kỳ vai vai. Lúc này tại sơ, đương nhiên sẽ không bị người tu tiên này một kích, liền trực tiếp mắc lửa, dù sao, vào lúc này tại sơ nhìn tới, mình hoàn toàn có cơ hội, nhiều lần đánh lén, cuối cùng đem cái này ba tên tu tiên giả đánh giết. Đánh lén loại thủ đoạn này xem ra tựa hồ là không cao minh lắm, nhưng là chỉ nếu là có thể đánh giết đối phương, nhất là đánh giết cùng mình đối địch tu tiên giả, thế nhưng là sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá đáng. Tại sơ tin tưởng, liền xem như đổi chỗ mà xử, cái này ba cái tu tiên giả đổi lại mình. Mình đổi cái này ba cái tu tiên giả, chỉ sợ đối phương cũng như thường sẽ dùng ra thủ đoạn như vậy, mà lại không chút nào có bất kỳ hổ thẹn tâm tư. Đến mức lúc này, tại sơ đang lợi dụng thủ đoạn như vậy thời điểm, đương nhiên cũng là đồng dạng không có mảy may hổ thẹn tâm tư, thậm chí đừng bảo là hổ thẹn tâm tư, lúc này tại sơ chỉ cần có thể đem đối phương đánh giết, quả thực không tiếc lợi dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Dù sao, mình không giết bọn hắn muốn đánh chết mình, cũng sẽ không bởi vì chính mình nhu nhược hoặc là quân tử thủ đoạn, mà có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, mấy cái này tu tiên giả, cũng sẽ không vạn dặm xa xôi, cam mạo kỳ hiểm, chuyên môn đến nơi này đến tìm kiếm mình, bọn hắn tìm kiếm mình, thế nhưng là không có hảo ý. Khẳng định là đang đánh mình thiểm điện xin chủ ý, điểm này, tại sơ đương nhiên là lòng dạ biết rõ, thậm chí cũng biết, một khi mình rơi trong tay của đối phương, chỉ sợ mình muốn chết cũng khó khăn, bởi vậy lúc này tại sơ, tự nhiên càng thêm không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình tâm tư, trực tiếp liền đối cái này ba cái tu tiên giả mở ra trào phúng. Mà ba cái kia tu tiên giả, thấy ở sơ không những cũng không mắc mưu, còn tại trong chốc lát, liền đã chế giễu lại, lập tức liền càng thêm căm tức, quả thực chính là nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này tức giận hiển nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào, Tại Sơ cũng càng thêm sẽ không mắc lửa. Theo sát lấy, liền thấy Tại Sơ lần nữa nắm lên một nắm bùn đất, hướng phía dưới ném xuống rồi, lúc này Tại Sơ thì là quyết tâm buồn nôn hơn đối phương đến cùng. Đương nhiên, lúc này sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì ngay tại vừa rồi, Tại Sơ đã sử dụng qua một lần Thiểm Điện Xiên, sức cùng lực kiệt, lúc này phục dụng Thiên Địa Linh Dịch tiến hành khôi phục, liền xem như Thiên Địa Linh Dịch, tại loại trình độ này tiêu hao trước mặt, khẳng định cũng là cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại, mà bây giờ, đối với Tại mới tới nói, thời gian này, khi lại chính là cần khôi phục thời gian, đến mức lúc này Tại Sơ, ngược lại là mảy may đều không thèm. Để ý, cùng cái này ba cái tu tiên giả nhiều dây dưa một đoạn thời gian, tìm cơ hội tiến hành khôi phục. Mà đối ba cái tu tiên giả đến nói, tương đối đến nói, bởi vì Tại Sơ bản nhân có Thiên Địa Linh Dịch, tại đồng dạng tiêu hao phía dưới, này lên kia xuống, chỉ sợ chầm rãi, cái này ba cái tu tiên giả khẳng định không phải Tại Sơ đối thủ. Cứ việc ngay tại vừa rồi, Tại Sơ sử dụng Tiềm Điện Xiên, tiêu hao rất nhiều, mà cái này ba cái tu tiên giả lại chỉ là sử dụng bí thuật thần quyền, đến mức tiêu hao tương đối mà nói thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là phải biết, lại nhỏ tiêu hao, nếu như một mực không chiếm được bổ sung, thì là y nguyên cuối cùng có một ngày như vậy, tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng, nếu như đến trình độ nhất định, Tại Sơ tin tưởng, cái này ba cái tu tiên giả cuối cùng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Đương nhiên, hắn có thể lợi dụng Tiềm Điện Xiên, cùng ba cái tu tiên giả tại một kích phía dưới, thế lực ngang nhau, cũng không phải là mang ý nghĩa, lúc này Tại Sơ, nếu như cùng ba cái tu tiên giả trực tiếp mặt đối mặt chiến đấu, liền đã có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Kết quả sau cùng, hơn phân nửa vẫn là phải bị đối phương đánh giết. Dù sao, ba người sử dụng thì là bí thuật thần quyền, có thể một mực không gián đoạn sử dụng. Mà Tại Sơ mỗi lần sử dụng Tiềm Điện Xiên, đều nhất định phải trải qua thời gian nhất định tiến hành khôi phục lại khoảng thời gian này, nếu như đối phương đánh lén, đối với Tại mới tới nói, liền tương đương nguy hiểm, mà lúc này địa hình thì là quyết định Tại Sơ có thể độ an toàn qua đơn giản nhất nhân tố. Dù sao, có thần du đèn tình huống dưới, cái này ba cái tu tiên giả là vô luận như thế nào đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Càng thêm không cần phải nói, giờ này khắc này, dưới loại tình huống này, tại có một cái trong đó tu tiên giả thụ thương, nhất định phải bảo vệ tình huống dưới, một khi vứt xuống người tu tiên này đuổi theo Tại Sơ, chỉ sợ Tại Sơ rất nhanh liền sẽ trở về đem người tu tiên này đánh lén đánh giết. Loại kia kết quả lại là cái này ba cái tu tiên giả vô luận như thế nào đều không muốn. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả liền xem như có cơ hội đuổi theo Tại Sơ, chỉ sợ cũng chưa chắc liền thật sẽ đuổi theo, càng thêm không cần phải nói, lúc này thì là biết rất rõ ràng, khẳng định không cách nào đuổi theo đến đối phương, đến mức cuối cùng, cái này ba tên tu tiên giả chỉ có thể trơ mắt nhìn Tại Sơ tại trên vách đá phương, đối công kích mình, mà là thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả trực tiếp chạy tới, cùng đối thủ chiến đấu đều không thể làm được. Cũng chính bởi vì dạng này, cái này ba cái tu tiên giả nội tâm bên trong, đương nhiên cũng chính là càng thêm tức giận. Mà Tại Sơ tại ném mấy lần cục đá cùng bùn đất về sau, lại là đã phục dụng Thiên Địa Linh Dịch, cấp tốc khôi phục lại, một khi khôi phục lại, lúc này Tại Sơ đương nhiên là không chút do dự lần nữa sử dụng Thiểm Điện Xiên, trực tiếp liền đối phía dưới ba cái tu tiên giả phát động công kích, kỳ thật nói là khôi phục, cần thời gian nhất định, thời gian này, kỳ thật vẫn là tương đương ngắn ngủi, đương nhiên, lúc trước Tại Sơ tại hậu thiên cảnh giới thời điểm, sử dụng Thiểm Điện Xiên, mỗi một lần tiêu hao qua đi, muốn khôi phục, cần thời gian, cùng hiện tại so sánh, khẳng định phải dài dằng dặc hơn nhiều. Nhưng là theo Tại Sơ tu vi càng ngày càng cao, tại sử dụng Thiểm Điện Xiên thời điểm, đủ khả năng trưởng khống năng lực cũng liền càng ngày càng mạnh, bởi vậy liền xem như sử dụng về sau, tìm cơ hội khôi phục, nó khôi phục tốc độ, khẳng định cũng là càng lúc càng nhanh. Liền lấy ban đầu đến nói, Tại Sơ tại hậu thiên cảnh giới thời điểm, sử dụng Thiểm Điện Xiên, một lần sử dụng, liền đem chân khí toàn thân toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thậm chí cho dù là tiêu hao sạch sẽ, cũng vô pháp có thể chân chính sử dụng một lần Thiểm Điện Xiên, chỉ là miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra một đầu nhỏ bé Thiểm Điện Liên mà thôi. Mà theo sát lấy, sau đó mấy lần thăng cấp bên trong, đến Tiên Tiên nhất trọng, Tiên Tiên nhị trọng, thì là mỗi lần thăng một cấp về sau, sử dụng Thiểm Điện Xiên, có thể phát huy ra Thiểm Điện Xiên uy lực, khẳng định cũng chính là càng mạnh, mặc dù vẫn như cũng là bản thân chân khí, tại một lần sử dụng về sau, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nhưng lúc này, khôi phục, bởi vì Tại Sơ bản thân tu vi đã đề cao lớn, bởi vậy cũng liền nhanh hơn nhiều. Mà tới Tiên Tiên tam trọng về sau, cùng Tiên Tiên nhị trọng so sánh, hiển nhiên cũng liền càng nhanh, có thể nói như vậy, một khi Tại Sơ tu vi đến Tiên Tiên tứ trọng, sử dụng Thiểm Điện Xiên, khẳng định phải so hiện tại càng thêm dễ dàng, mà một khi Tại mới tới Tiên Tiên ngũ trọng, chỉ sợ liền có thể nhiều lần sử dụng Thiểm Điện Xiên. Chí ít sẽ không giống là như bây giờ, mỗi một lần sử dụng đều muốn hao phí thời gian nhất định tiến hành khôi phục. Mà một khi Tại Sơ tu vi đạt tới luyện khí sĩ trình độ, lại là có thể hào không hạn chế sử dụng Thiểm Điện Xiên. Đương nhiên, chỗ này nói tới hào không hạn chế, kỳ thật chỉ là chỉ tới một mức độ nào đó hào không hạn chế, liền xem như luyện khí sĩ cũng không có khả năng sử dụng một kiện pháp khí, một mực công kích, trực tiếp công kích cái một năm, kia là không thể nào. Nhưng liên tục sử dụng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, lại không đáng kể chút nào. Mà đối với tu tiên giả đến nói, có thể liên tục sử dụng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, kỳ thật đã coi như là coi như không tệ, tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều có thể kết thúc, bởi vậy cũng có thể một mực sử dụng, cơ hồ là không có gì khác nhau. Mà tiên tiên ngũ trọng, mặc dù không cách nào làm đến bước này, nhưng liên tục sử dụng cái mấy lần, thậm chí vài chục lần, hơn phân nửa cũng là không có vấn đề, mà tại khoảng cách luyện khí sĩ cấp độ, càng đến gần, đủ khả năng sử dụng số lần, khẳng định cũng càng nhiều, điểm này, đồng dạng là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, vấn đề là, hiển nhiên lúc này tại sơ, khoảng cách tiên tiên ngũ trọng rất kém nhiều, nhưng coi như thế, tại tiên tiên tam trọng, tại phục dụng thiên địa linh dịch tình huống dưới, tại sơ tốc độ khôi phục cũng không tính rất chậm, quả thực là rất nhanh, liền đạt tới lần thứ 2 sử dụng trình độ, bởi vậy tại sơ không chút do dự, lập tức lại lần nữa sử dụng ra. Chưa xong con tiếp. Chương 525, quyền chủ động. Cái này ba cái tu tiên giả, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại nhịn không được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại dưới tình huống bình thường, cái này ba cái tu tiên giả, đương nhiên biết, làm dùng pháp khí loại bảo bối này, tuyệt đối không phải bình thường tu tiên giả có thể tùy tiện sử dụng. Bình thường tu tiên giả, liền xem như miễn cưỡng có thể làm dùng pháp khí, nhưng là nếu như là tu vi không đủ, như vậy một lần sử dụng, cần thiết trả ra đại giới, cũng là cực kỳ đắt đỏ. Thậm chí, có chút tu tiên giả, tu vi thực tế là quá thấp, sử dụng một lần về sau, thời gian rất lâu, đều khó khôi phục tới. Cần rất lâu tiến hành khôi phục. Bằng không mà nói, đối với những người tu tiên này đến nói, có lẽ lập tức liền sẽ lưu lại cực nặng thương thế. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, đơn thuần làm dùng pháp khí loại bảo bối này, nhiều nhất cũng liền chỉ là đem chân khí của mình tiêu hao sạch sẽ, mà trên thực tế, đối với tu tiên giả đến nói, đối với nó bản thân ảnh hưởng, nhưng thật ra là phi thường thấp, thậm chí tại dưới đại đa số tình huống, mức tiêu hao này chỉ là nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục lại, cũng sẽ không tổn thương đến căn bản. Nhưng là, nếu như không thể lập tức khôi phục, hoặc là tiếp tục làm dùng pháp khí, đại lượng tiếp tục tiêu hao, thì là vô cùng có khả năng tạo thành người tu tiên này bản thân bị trọng thương, thậm chí bản thân bị trọng thương đều chưa hẳn coi xong, có chút tu tiên giả, một ít thương thế, một khi gặp về sau, thậm chí trên cơ bản không có khôi phục lại khả năng. Vì vậy đối với đê giai tu tiên giả đến nói, pháp khí loại bảo bối này, thực tế là một loại trước đả thương người, lại tổn thương mình bảo bối. Nhiều khi, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, cho dù là có được pháp khí, cũng không thể tùy tiện sử dụng, chí ít là không thể liên tục tùy tiện sử dụng. Về phần tại sơ, cứ việc tại sơ tu vi đã đột phá đến tiên thiên tam trọng, nhưng là tại cái này ba cái tu tiên giả trong mắt, vẫn như cũng là biết, tiên thiên tam trọng hiển nhiên còn không có đạt tới có thể chân chính làm dùng pháp khí trình độ, mà tại sử dụng về sau, ít nhất phải trải qua tương đối dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi, mới có thể tiếp tục lần nữa sử dụng. Mà muốn chân chính có thể tiếp tục làm dùng pháp khí, liền ít nhất phải đạt tới tiên thiên ngũ trọng mới được. Đương nhiên, cho dù là tiên thiên ngũ trọng, muốn một mực làm dùng pháp khí, cũng là không cách nào làm được, nhiều nhất cũng chính là có thể liên tục sử dụng mấy lần, mà không đến mức nhất định phải nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi, liền sẽ tạo thành tổn thương cực lớn trình độ. Vì vậy đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đến nói, cho dù là tiên thiên tứ trọng, tại sử dụng pháp khí thời điểm, vẫn như cũ không thể làm được liên tục sử dụng trình độ, mỗi một lần sử dụng đều muốn nghỉ ngơi thời gian nhất định, khôi phục chân khí, sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ bất quá, tu vi càng cao, khôi phục cần thời gian càng ngắn thôi. Mà tại sơ tu vi, chỉ là tại tiên thiên tam trọng mà thôi. Tiên thiên tam trọng tu vi, làm dùng pháp khí, mỗi lần sử dụng, chí ít chỉ sợ cũng muốn nghỉ ngơi nửa ngày, thậm chí thời gian một ngày mới có thể khôi phục lại. Dù sao, tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên tứ trọng, mặc dù xem ra chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế, cái này một cảnh giới, nó bản thân chênh lệch lại là tương đương to lớn. Phải biết, tu tiên giả tại tiên thiên tam trọng thời điểm, muốn cùng tiên thiên tứ trọng tu tiên giả chiến đấu, tại thực lực như vậy chênh lệch phía dưới, nhất định phải lại hoặc là nói chí ít cũng là cần một kiện bí bảo mới có thể đền bù lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Nếu như không có bí bảo, như vậy loại thực lực này chênh lệch liền căn bản không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Mà tại nhiều khi, tu tiên giả lại là căn bản không có bí bảo loại bảo bối này, đến tiên thiên ngũ trọng về sau mới có thể suy nghĩ một chút. Đương nhiên, cho dù là tiên thiên ngũ trọng, cũng vẫn như cũ không phải mỗi người đều có thể có được bí bảo, liền lấy dưới mắt mấy cái này tu tiên giả đến nói, mặc dù mới đầu chính là từ 5 cái tiên thiên ngũ trọng, nhưng là cái này 5 cái tiên thiên ngũ trọng vẫn như cũng là một kiện bí bảo đều không có. Vì vậy đối với người mà nói, muốn khiêu chiến vượt cấp, quả thực là không thể nào. Ngược lại là dưới mắt, khi nhìn đến tại sơ nhanh như vậy liền khôi phục lại, lần nữa sử dụng thiểm điện xin tình huống dưới, cái này ba cái tu tiên giả, lập tức liền cảm thấy khó có thể tin, thực tế là quá khó có thể tin. Dù sao, tại dưới tình huống bình thường, tiên thiên tam trọng, tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy tiến hành khôi phục, cũng là căn bản không có khả năng có thể nhanh như vậy lại lần nữa sử dụng thiểm điện xiên, cưỡng ép sử dụng, thì là nhất định phải bản thân bị trọng thương không thể. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, nói không chừng cả đời loại thương thế này đều không thể đánh tan, loại kia kết quả thì là bất kỳ một cái nào tu tiên giả cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đến ở trước mắt, tại sơ biểu hiện lại là cho cảm giác của bọn hắn, tựa hồ tại sơ cũng không phải là một cái tiên tiên tam trọng tu tiên giả, mà là tiên tiên tứ trọng, hoặc là tiên tiên tứ trọng đến tiên tiên ngũ trọng ở giữa tu tiên giả. Đúng vậy, là tiên tiên tứ trọng đến tiên tiên ngũ trọng ở giữa, tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, tạm thời còn làm không được liên tục làm dùng pháp khí trình độ, chí ít cần một đoạn thời gian ngắn nghỉ ngơi mới có thể lần nữa sử dụng, mà tới tiên thiên ngũ trọng, bởi vì nó bản thân khoảng cách luyện khí sĩ tình trạng đã là tương đương gần, đến mức đối với những người tu tiên này đến nói, tại sử dụng pháp khí thời điểm, cũng không đến nỗi hoàn toàn không cách nào điều khiển, lại hoặc là nói đã có nhất định điều khiển năng lực, chỉ bất quá tạm thời vẫn là không cách nào phát huy ra luyện khí sĩ mới có thể phát huy ra thực lực, không cách nào càng đại nạn hơn độ đem pháp khí uy lực bày ra. Phải biết, pháp khí loại vật này, bản thân chỗ thể hiện ra, kỳ thật chính là lợi dụng một kiện bảo bối, đem một loại pháp thuật năng lực, tại không có trải qua tu luyện tình huống dưới, bày ra, đạt tới bộ phận pháp thuật hiệu quả. Đương nhiên, chỉ là bộ phận pháp thuật hiệu quả, mà không phải toàn bộ pháp thuật hiệu quả, pháp thuật loại vật này, nói cho cùng, hay là thiên biến vạn hóa, cũng tỉ như Thanh Long Gió Sư thần phong thuật, loại này thần phong thuật, liền có thể hóa thành gió quạ. Đương nhiên, Thanh Long Gió Sư gió quạ chính là thần phong thuật tại nó bản nhân thực lực cơ sở bên trên, lợi dụng phong linh châu cường hóa ra, nếu không chỉ bằng lấy nó bản thân tán nhân cấp bậc tu vi, tạm thời còn không cách nào đạt tới pháp thuật hóa hình tình trạng. Mà pháp khí thì là tạm thời còn không đạt được loại pháp thuật này hóa hình trình độ. Đương nhiên, vẫn như cũ có thể hóa hình, nhưng hóa hình ra đến đồ vật lại không phải loại này cùng loại tại gió quạ một loại vật sống. Đương nhiên, gió quạ cùng chân chính vật sống so sánh, còn có chênh lệch rất lớn, chân chính pháp thuật, nghĩ muốn biến thành gió quạ, quả thực liền tương đương với một con còn sống phong thuộc tính quạ đen hung thú, loại trình độ này pháp thuật, mới thật sự là pháp thuật, mới là bản chất trên ý nghĩa pháp thuật, dưới mắt thì là hiển nhiên còn không có đạt tới tình trạng kia. Nhưng liền xem như dạng này, Thanh Long Gió Sư gió quạ, uy lực của nó nhưng cũng không thấp. Cho dù là Thanh Nguyên tán nhân, làm dùng pháp khí, tạm thời vẫn là không đạt được loại này gió quạ hiệu quả. Mà pháp khí, nhiều khi tính toán lúc dũng giả không phải tán nhân cảnh giới Thanh Nguyên tán nhân, mà là đổi thành chân nhân cảnh giới. Thượng nhân cảnh giới cũng rất khó có thể lợi dụng một kiện pháp khí phát huy ra pháp thuật hiệu quả. Đương nhiên, chỗ này nói tới chính là pháp khí hiệu quả, mà không phải nó bản nhân lợi dụng mình thực lực bày ra hiệu quả, chân nhân khó mà nói. Nếu như là thượng nhân, lợi dụng một kiện pháp khí, cũng tỉ như tại sơ thiểm điện xiên, sử dụng thời điểm, liền có thể đạt tới lợi dụng thiểm điện xiên thiểm điện, làm thành một chút thiểm điện hung thú hình dạng. Công hiệu quả cùng loại với Thanh Long Gió Sư gió quạ. Nhưng cho dù là có thể làm được, nhưng kỳ thật cũng không phải là lợi dụng thiểm điện xiên làm được, mà là thượng nhân thực lực của bản thân chính mình làm được, chỉ là đơn thuần lợi dụng thiểm điện xiên thực lực, nhưng là không cách nào làm được. Bởi vậy nói đến pháp khí, nó bản thân thực lực còn là có tương đương trình độ hạn chế, cùng pháp bảo so sánh, càng là không có bao nhiêu khả năng so sánh. Đương nhiên, liền xem như dạng này, đối với tiên tiên cảnh giới đến nói, một kiện pháp khí cũng là tương đương ghê gớm, toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực đều không có bao nhiêu kiện. Mà tại sơ trong tay cái này thiểm điện xiên, càng là người người ngấp nghé. Mấy cái này tu tiên giả nhìn ở trong mắt, tự nhiên càng thêm nghi hoặc, tại sơ vì cái gì nhanh như vậy thời gian, liền đã khôi phục lại, tiếp tục cùng mình chiến đấu. Bất quá, cứ việc nghi hoặc thì nghi hoặc, lúc này, mấy cái này tu tiên giả, hiển nhiên không có quá nhiều thời gian tiến hành cân nhắc phương diện này vấn đề, chỉ là hơi một cái dừng lại, liền trực tiếp cơ bí thuật thần quyền, trực tiếp liền hướng tại sơ thiểm điện liên kích đánh tới, bí thuật thần quyền uy lực, tại giữa không trung, cùng thiểm điện liên va chạm vào nhau, cùng lần trước đồng dạng, tại sơ lần nữa hướng về sau bay ngã ra ngoài, mà bị phía sau vách đá ngăn trở. Về phần cái này ba cái tu tiên giả, lại là cùng lần trước đồng dạng, lại một lần nữa hướng lui về phía sau một bước. Bất quá, cũng chính là hướng lui về phía sau một bước mà thôi, mà tại sơ thiểm điện liên uy lực, nhưng cũng trong cùng một lúc, liền bị cái này ba cái tu tiên giả chống đỡ cả lại, tan biến tại vô ảnh vô tung. Chỉ là, lúc này, cùng lần trước không giống chính là, cái này ba cái tu tiên giả, hiển nhiên là không nguyện ý một mực dạng này bị đánh, tại hơi một cái chấn định về sau, ba người liền cực kỳ có ăn ý, trực tiếp đối tại sơ đồng thời xuất thủ, ba người cùng một chỗ, riêng phần mình đánh ra bản thân bí thuật thần quyền. Bởi vì tại sơ vừa rồi, khôi phục thực tế là quá nhanh, đến mức cái này ba cái tu tiên giả lập tức liền ý thức được vấn đề, biết nếu như không thể mau sớm sẽ ở sơ giải quyết, mặc cho đối phương khôi phục lại về sau, tiếp tục ra tay với mình, thời gian lâu dài, khẳng định là đối với mình khá bất lợi. Bởi vậy lúc này, tại vừa mới đón lấy tại sơ công kích về sau, liền trực tiếp đối tại sơ xuất tay, vậy mà là không chút nào để cho sơ cơ hội thở dốc. Hiển nhiên, cái này ba cái tu tiên giả đã là nhận định, tại sơ mặc dù khôi phục tốc độ tương đối nhanh, nhưng cùng mình so sánh, nhưng lại hiển nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, nó tốc độ khôi phục tuyệt đối không có cách nào cùng mình ba người so sánh. Về phần vừa rồi, đối phương chi cho nên khôi phục nhanh như vậy, nhất định là có đặc thù biện pháp, điểm này căn bản không cần quá nhiều tiến hành cân nhắc, bởi vì tại dưới đại đa số tình huống chính là như vậy, tiên thiên tam trọng tu tiên giả, mặc kệ là tu luyện cái gì thủ đoạn đặc thù, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, lấy tốc độ nhanh như vậy, cứ như vậy nhanh chóng khôi phục, bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, dựa vào kinh nghiệm của mình, lập tức nhận việc đánh giá. Ra, tại sơ tất nhiên là có đặc thù khôi phục biện pháp, mà loại này đặc thù khôi phục biện pháp, mặc dù mình tạm thời còn không biết, nhưng hiển nhiên là không có ý định để cho sơ tiếp tục lợi dụng cơ sẽ, chỉ nghĩ cấp tốc sẽ ở sơ đánh tan. Mà ở thời điểm này, nhất là vừa mới đánh nhau chết sống qua một lần về sau, bởi vì trước đó kinh nghiệm chiến đấu, cái này ba cái tu tiên giả lại là đã sớm biết, tại sơ tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào cùng mình chống lại, thậm chí tại quá trình chiến đấu bên trong, đối phương chỉ sợ căn bản đều không tiếp nổi mình ba người hiện tại lần này công kích. Đương nhiên, lần này xuất thủ, đồng thời cũng có thử ý tứ. Cái này ba cái tu tiên giả cũng là muốn biết, tại sơ tốc độ khôi phục có phải là có mình nhanh như vậy. Bởi vậy không chút do dự, tại lần công kích thứ nhất về sau, lập tức liền tiến hành xuất thủ. Chỉ bất quá, ba người này hiển nhiên là quên đi một điểm, đó chính là chiến đấu phải chăng tiến hành, kỳ thật cũng không phải là bọn hắn định đoạt, mà là tại sơ bản nhân định đoạt. Nói cách khác, tại sơ có thể tại bất cứ lúc nào khởi xướng chiến đấu, cũng có thể tại bất cứ lúc nào đình chỉ chiến đấu, mà ba cái tu tiên giả lại là hoàn toàn bắt hắn không thể làm gì. Lúc này, tại sơ tự nhiên là khi nhìn đến cái này ba cái tu tiên giả xuất thủ về sau, lập tức liền biết, mình tạm thời vẫn là không chống đối nổi lần này công kích. Bởi vậy chỉ là không chút do dự, liền trực tiếp cầm thần du đèn, trực tiếp hướng thạch trong vách xuyên qua đi vào. Mà như thế một cái xuyên qua đi vào, cái này ba cái tu tiên giả công kích, đương nhiên là hào không ngoài suy đoán đập nện một cái không. Căn bản không có đánh trúng tại sơ. Đến mức loại kết quả này, để ba cái tu tiên giả nháy mắt bạo giận lên, một cái trong đó tu tiên giả thậm chí nhịn không được lớn tiếng gầm rú. Đáng chết, cái này họ Vu thật là đáng chết, vậy mà không dám cùng chúng ta tiếp tục chiến đấu. Hai người khác đang nghe người tu tiên này về sau, mặc dù cũng là đồng ý người này nói lời, nhưng cũng là yên tĩnh không nói, dù sao, nếu như tại sơ không muốn chủ động cùng bọn hắn chiến đấu, như vậy bọn hắn tất nhiên là làm dùng biện pháp gì, đều không hề có tác dụng. Quyền chủ động từ đầu đến cuối đều là nắm giữ ở chỗ sơ trong tay, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là kia ngọn thần du đèn, thực tế là quá làm cho người tức giận. Món kia bảo bối tính đặc thù, phối hợp thêm hiện tại đặc thù địa hình, đủ khả năng phát huy ra uy lực, để ba người bọn hắn hoàn toàn cầm tại sơ không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không phải món kia bảo bối, lại hoặc là hiện tại địa hình, không phải tại Đại Hoang Sơn khu vực, mà là tại tùy tiện cái nào bình nguyên bên trên, như vậy cho dù là tại sơ thực lực lại lớn mạnh một chút, mấy cái này tu tiên giả cũng tuyệt đối không sợ. Thậm chí, nếu như không phải ở nơi này, tại sơ cũng không thể đánh lén đem những người khác giết chết. Thậm chí, bọn hắn tại ngay từ đầu đuổi theo tại sơ thời điểm, cũng sẽ không làm cho đối phương chạy trốn, trực tiếp liền đuổi theo giết chết rồi. Cứ việc tại sơ sử dụng nguyệt quang bộ, tại phối hợp phụ triện, cùng mấy cái này tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả tốc độ không sai biệt lắm. Nhưng phải biết, nguyệt quang bộ này bộ pháp lại là có cực lớn hạn chế, lúc ấy gặp được tại sơ thời điểm, thế nhưng là tại ban ngày gặp được tại sơ, nhường cho sơ làm sao có thể cùng mấy cái này tu tiên giả tranh đấu, thậm chí đừng bảo là tranh đấu vấn đề, tại sơ ngay cả chạy trốn đều không chiếm được. Nhưng chính là do ở như vậy một kiện thần du đèn bảo bối, thì là để mấy cái này tu tiên giả, cầm tại sơ mảy may biện pháp đều không có, thậm chí đừng bảo là đuổi theo đối phương, có thể một mực bảo trì an toàn của mình, không bị đối phương đánh lén đến cũng không tệ. Bởi vậy lúc này, cũng khó trách như thế một tu tiên giả sinh khí, kỳ thật tất cả mọi người tâm tính đều là giống nhau, mình thực lực rõ ràng so với đối phương cao rất nhiều, nhưng chính là do ở trong tay đối phương có một kiện đặc thù bảo bối, kết quả lại dẫn đến mình không là đối phương đối thủ. Đây quả thực liền cùng tại sơ xuyên qua trước đó thời đại đồng dạng, thiên phú của mình rõ ràng so với đối phương đã khá nhiều, đồng sự lại dị thường cố gắng, bởi vậy thành tích học tập vẫn luôn so với đối phương tốt hơn nhiều. Nhưng là đối phương phụ thân lại là cái nào đó xí nghiệp tổng giám đốc, đến mức đối phương mặc dù thành tích học tập không tốt, nhưng tốt nghiệp về sau, thậm chí không cần tốt nghiệp, liền có thể đi trở về quản lý xí nghiệp, đồng thời còn có mỹ nữ vần quanh. Mà mình mặc dù thành tích học tập tốt, lại mệt gần chết, học được cuối cùng, tốt nghiệp về sau, còn muốn vất vả cần cù đi tìm làm việc, cuối cùng tìm được việc làm, chỉ là người ta công ty bên trong một cái nhỏ nhân viên, loại kết quả này, để trong lòng của người này làm sao có thể cân bằng. Rõ ràng không phải chính mình vấn đề, nhưng là mình lại vẫn cứ phải tao ngộ kết quả như vậy. Đến mức cái này ba cái tu tiên giả, lúc này tâm cảnh, rõ ràng đều biến không được, chỉ là ra người tu tiên kia bên ngoài, hai người khác hiển nhiên đều không nói gì tâm tư. Đương nhiên, không nói lời nào không có nghĩa là bọn hắn thờ ơ, trên thực tế hai cái này tu tiên giả lại là đang suy tư đối phó tại sơ biện pháp, nhưng là suy tư sau một khoảng thời gian, lại là phát hiện mình thật không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể chân chính đối phó được tại sơ thần du đèn. Món kia thần du đèn bảo bối, quả thực để cho mình vô kế khả thi, đến mức mấy người này lo nghĩ về sau, cuối cùng nhìn nhau, lại là đồng thời bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, cuối cùng hay là có một cái tu tiên giả nhịn không được nói, cái kia họ Vu, tốc độ khôi phục nhanh như vậy, nhất định là có cái gì đặc thù biện pháp. Thốt ra lời này, tự nhiên là tất cả mọi người đồng loạt đồng ý, nếu như tại sơ không có bất kỳ cái gì đặc thù biện pháp, tuyệt đối không thể có thể hồi phục nhanh như vậy, phải biết, tiên tiên tâm trọng, cuối cùng vẫn là có mức cực hạn, liền xem như tu luyện thủ đoạn đặc thù, cũng là không thể nào mang tới chỗ này nhanh tốc độ khôi phục. Trên thực tế, tu tiên giả hồi phục tốc độ là cùng tu luyện công pháp có liên quan, các loại khác biệt tu luyện công pháp, lúc tu luyện, kỳ thật cũng chính là tốc độ tu luyện không giống nhanh, đủ khả năng đạt tới cảnh giới tối cao không giống nhanh, trừ cái đó ra, bản thân chỗ tu luyện được tiên thiên chân khí, hoặc là hậu thiên chân khí, lại hoặc là chân nguyên lực, kỳ thật đều là giống nhau cấp độ hoàn toàn tương tự, cũng không có cao thấp trên dưới phân chia. Nó khác nhau chỉ là biểu hiện tại khác biệt tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện không giống, cũng tỉ như tại Sơ Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, nó tốc độ tu luyện chính là tương đương nhanh, đồng thời cũng là có thể tu luyện tới chân tiên, thậm chí chân tiên về sau cảnh giới. Nhưng là cái khác tu tiên giả, nhưng là không cách nào làm được, chí ít không cách nào nương tựa theo tu luyện công pháp, tu luyện tới cảnh giới rất cao. Đồng thời, tốc độ tu luyện cũng là muốn chậm nhiều, lại thêm tốc độ khôi phục sử dụng chân khí về sau khôi phục chân khí tốc độ, cũng là tương đối muốn càng thêm chậm một chút. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, tu hành công pháp mới là quyết định tốc độ khôi phục một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng liền xem như tu luyện công pháp vấn đề, tại sơ tu luyện công pháp là một môn cực kỳ cường đại tu luyện công pháp, nhưng là tại sử dụng thời điểm, nó khôi phục tốc độ vấn đề cũng là không cách nào cùng hiện tại so sánh. Điểm này, làm vi tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, cái này ba cái tu tiên giả đương nhiên đều là hết sức rõ ràng. Trên thực tế, liền không có bất kỳ cái gì một loại tu luyện công pháp có thể làm cho một cái tiên thiên tam trọng tu tiên giả tại sử dụng thiểm điện xuyên về sau còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy tiến hành khôi phục. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả hoài nghi cũng liền hợp tình hợp lý, đến mức tại người tu tiên này hỏi sau khi đi ra, lập tức liền có một cái tu tiên giả trầm âm. Tốc độ khôi phục nhanh như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là phục dụng linh dược. Cái này họ Vu, không cần phải nói, trên thân khẳng định có lấy khá nhiều linh dược. Người này suy đoán, lại là lập tức liền đoán được chân tướng, chỉ ít cái khác hai cái tu tiên giả tại sau khi nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cùng một chỗ gật đầu, liền có mặt khác một cái tu tiên giả tán thán nói, không sai, đích thật là linh dược vấn đề, nếu như không phải phục dụng linh dược, cái này họ Vu, tốc độ khôi phục tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy. Thậm chí, ta cho rằng, hắn phục dụng linh dược, hơn phân nửa còn không phải bình thường linh dược, khẳng định là giàu có thiên địa linh khí cái chủng loại kia. Kết quả người tu tiên này thốt ra lời này, lập tức liền có mộ. Tê cái tu tiên giả lớn tiếng nói, ta nhớ tới, cái này họ Vu trên thân có thiên địa linh dịch, tốc độ khôi phục như thế khối, không cần phải nói, khẳng định là thiên địa linh dịch tác dụng. Thốt ra lời này, mặt khác hai cái tu tiên giả lại là lập tức tỉnh ngộ. Nói không sai, khẳng định là thiên địa linh dịch vấn đề, cái này họ Vu trên thân có thiên địa linh dịch, ta cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá, một lúc bắt đầu vẫn cho là giả, bây giờ mới biết, nguyên lai là thật sự có lấy loại bảo bối này. Tại sơ thiên địa linh dịch, khẳng định cũng là Trần Lao Tam bọn hắn cố ý tuyên dương ra ngoài, chỉ bất quá, một lúc bắt đầu, người khác sau khi nghe, còn chưa hẳn liền thật mười phần tin tưởng mà thôi. Nhất là cái này ba cái tu tiên giả, tại vừa mới bắt đầu nghe lúc nói, càng là quả thực khó mà tin được. Phải biết, thiên địa linh dịch loại bảo bối này, thế nhưng là đột phá cảnh giới tuyệt hảo đồ tốt. Chính là bởi vì loại vật này, bởi vậy nắm bắt tới tay tu tiên giả, vốn có về sau, hơn phân nửa đều có thể đột phá cảnh giới của mình. Mà cái này ba cái tu tiên giả, nếu như không có kỳ ngộ, cả đời này bên trong, bằng lấy thiên phú của bọn hắn, đừng bảo là đột phá đến luyện khí sĩ, liền xem như đột phá đến tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, chỉ sợ đều không có khả năng. Nhưng là, nếu có ngày địa linh dịch, đủ nhiều thiên địa linh dịch phục dụng về sau, lại là có thể tiến một bước cải biến thể chất của bọn hắn, bởi như vậy, coi như không thể đột phá luyện khí sĩ trình độ, đột phá đến tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, lại là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cuối cùng đưa đến quyết định tác dụng mấu chốt, khẳng định vẫn là thiên địa linh dịch số lượng vấn đề, thiên địa linh dịch càng nhiều, đột phá khẳng định cũng sẽ càng dễ dàng. Nếu như cái này ba cái tu tiên giả có thể có được đủ nhiều số lượng thiên địa linh dịch, 1 năm 2 năm có lẽ không có khả năng, nhưng là 10 năm 8 năm, thậm chí mấy chục năm về sau, thì là khẳng định có thể đột phá đến luyện khí sĩ tình trạng. Chưa xong còn tiếp, 5201 cao tốc xuất ra đầu tiên vô thượng tiên vận chương mới nhất, bản chương tiết là địa chỉ vì nếu như ngươi cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm, mời không nên quên hướng ngài cờ 7 cùng ấy bổ bên trong bằng hữu để cử nha. Chương 526, do dự. Rất nhiều tu tiên giả sở dĩ không thể đột phá, nói đến nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật cũng không phải là bởi vì nó bản nhân tư chất không được, nguyên nhân căn bản, kỳ thật chỉ là bởi vì tài nguyên không đủ vấn đề, nếu như có đủ nhiều tài nguyên, có thể một mực cung ứng người tu tiên này sử dụng, như vậy đột phá chẳng qua là một cái vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thậm chí đừng bảo là đột phá tu tiên giả, thậm chí đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cũng là có khả năng. Dưới mắt mấy cái này tu tiên giả, đúng là như thế, mà nó ở bên trong môn phái, sở dĩ không được coi trọng nguyên nhân căn bản, đương nhiên vẫn là bởi vì tư chất không được, vì vậy đối với môn phái đến nói, bồi dưỡng nó một người đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, khả năng chính là bồi dưỡng những người khác cần tài nguyên gấp mấy lần, cũng chính là bồi dưỡng nó một người đạo luyện khí sĩ cần thiết tài nguyên, nếu như dùng để bồi dưỡng những người khác, hơn phân nửa liền đầy đủ bồi dưỡng mấy người đạt tới luyện khí sĩ tình trạng. Vì vậy đối với môn phái đến nói, vì lợi ích lớn nhất cân nhắc, những môn phái kia đương nhiên là càng thêm thiên về tại bồi dưỡng những cái kia thực lực càng thêm cường đại tu tiên giả đệ tử, bởi vậy những đệ tử này đối với môn phái đến nói, mặc dù không tính là gân gà, nhưng là dưới tình huống bình thường cũng là sẽ không tận lực đi tốn hao tâm huyết đi bồi dưỡng. Đối với những đệ tử này đến nói, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới của mình, mấu chốt vẫn là phải theo dựa vào chính mình. Bởi vậy nếu như có thể đạt được thiên địa linh dịch, như vậy đối với bọn hắn đến nói, nó tương lai quả thực chính là nghiêng trời lệch đất cải biến. Phải biết, tại Đại Hoang Sơn khu vực, giống như là bọn hắn dạng này tiên thiên năm trọng đệ tử có rất nhiều, các môn phái đều có không ít, bởi vì không cách nào đột phá, đến mức cũng không chịu đến môn phái trọng thị bao nhiêu. Nhưng là, luyện khí sĩ cảnh giới thì là mặc kệ tại bất kỳ môn phái nào, đều tất nhiên muốn được coi trọng. Bởi vậy đừng nhìn trước mắt tiên thiên ngũ trọng cùng luyện khí sĩ tình trạng, chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng chính là như thế một cảnh giới chênh lệch, chính là ngày đêm khác biệt. Chính là ở bên trong môn phái, là một cái đệ tử bình thường, hay là một cái trong môn trưởng lao khác nhau. Một khi thành vi luyện khí sĩ, đối với những đệ tử này đến nói, tiên cảnh chính là vô cùng rộng lớn. Bởi vậy khi nhìn đến tại sơ trong tay có thiên địa linh dịch thời điểm, như thế mấy người đệ tử lập tức liền động tâm. Có thể nói, bọn hắn đối ở thiên địa linh dịch nhìn chúng trình độ, còn muốn tại đối với thiểm điện xin nhìn chúng trình độ phía trên. Dù sao thiểm điện xiên chỉ là có thể tăng lên bản thân bọn họ thực lực mà thôi. Tại thời điểm chiến đấu, tốt hơn bảo vệ mình. Nhưng là, một khi đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, đây chính là bản thân thực lực tăng lên. Nói như vậy, có thiểm điện xiên, mặc dù nó bản thân thực lực trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng là vẫn như cũ không phải luyện khí sĩ đối thủ, cũng chính là chỉ là có thể ngăn cản tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả mà thôi. Nhưng là loại trình độ này tu tiên giả, liền xem như mình ngăn cản được, cũng như thường phải đối mặt thiểm điện xiên bị tranh đoạt vấn đề, mà đối với mình đến nói, loại kết quả này hiển nhiên là cực đoan không an toàn. Nhưng một khi đột phá đến luyện khí sĩ, đây chính là thực lực của bản thân chính mình tăng lên, đối với những người tu tiên này mà nói, nó kết quả chi cải biến, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, không có cái nào tu tiên giả tại đứng trước loại tình huống này thời điểm, tình nguyện lựa chọn thu hoạch được thiểm điện xiên dạng này một kiện pháp khí, mà không nguyện ý thành tựu luyện khí sĩ. Đương nhiên, đối với luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói, có lẽ liền có nhất định khác biệt, dù sao, tác bảo linh giám chỗ chế tạo thiên địa linh dịch, nói theo một cách khác, hay là quá mỏng manh một chút, đến mức ngay cả cựu phẩm linh đan trình độ đều không đạt được. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả tiếp tục sử dụng thiên địa linh dịch, kỳ thật tác dụng cũng không phải là rất lớn, có lẽ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ có nhất định trợ giúp, nhưng là trung kỳ đột phá đến hậu kỳ liền khá khó khăn. Hậu kỳ đột phá đến tán nhân cảnh giới, tuyệt đối không phải như thế một chút thiên địa linh dịch có thể đưa đến tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Phổ Nguyên Đạo người trong tay, rõ ràng có môn này một kiện tác bảo linh giám, lại là vẫn không có đột phá đến tán nhân cảnh giới nguyên nhân căn bản, truy cứu nó nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì linh khí trong đó hàm lượng thực tế là quá ít, chỉ có thể cung cấp cho tiên tiên cảnh giới người sử dụng thích hợp nhất. Đương nhiên, liền xem như dạng này, một kiện bảo bối như vậy, đối với tiên tiên cảnh giới người mà nói, cũng là tốt qua pháp khí loại bảo bối này. Đây cũng là vì cái gì Phổ Nguyên đạo nhân cố ý thấy một kiện bảo bối như vậy, đặt ở một cái địa điểm đặc biệt, nhưng pháp khí thiểm điện xiên kiện bảo bối này, lại là cất đặt địa điểm tương đối dễ thấy đạo lý đồng dạng. Hiển nhiên, coi như cái này tác bảo linh giám, đủ khả năng sinh ra hiệu quả, không phải 10 phần lý tưởng, đối với luyện khí sĩ đến nói, nhưng là loại này có thể không gián đoạn chế tạo thiên địa linh dịch năng lực, lại là bất cứ người nào đều cần, nhất là đối với môn phái đến nói, càng là đại môn phái, loại năng lực này càng là hiếm có, càng là chân quý. Đối với những đại môn phái này đến nói, có một kiện bảo bối như vậy, quả thực liền tương đương với đại lượng bồi dưỡng môn phái bên trong luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, thậm chí còn không phải bình thường luyện khí sĩ, thậm chí là luyện khí sĩ trung kỳ luyện khí sĩ. Bởi như vậy, đối với môn phái thực lực tăng trưởng, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là dưới mắt, đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, loại này năng lực đặc thù cũng là đầy đủ hấp dẫn trước mắt như thế ba cái tu tiên giả. Dù sao, chỉ cần có thể phải đến đại lượng thiên địa linh dịch, liền tất nhiên có thể đột phá đến luyện khí sĩ. Một khi đột phá đến luyện khí sĩ, đối với bọn hắn đến nói, thiểm điện xiên kiện bảo bối này liền lộ ra không phải trọng yếu như thế, chí ít là cho đến trước mắt không phải trọng yếu như thế. Thậm chí đừng nhìn chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng một khi đột phá đến luyện khí sĩ, đánh giết tại sơ liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều, tuyệt đối không phải là giống như bây giờ phiền toái như vậy. Đến mức như thế mấy cái tu tiên giả, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, người người lập tức liền trở nên hưng phấn lên. Một cái trong đó tu tiên giả lập tức lớn tiếng nói, không sai, cái này họ Vu trên thân đích thật là có thiên địa linh dịch, điểm này ta cũng là nghe nói qua. Trên thực tế, lại đâu chỉ là người này nghe nói qua, nơi này mỗi người đều từng nghe nói qua, tại sơ trên thân có thiên địa linh dịch vấn đề, sớm đã bị lan truyền ra ngoài, thậm chí đều không phải Trần Lao Tam lan truyền ra ngoài, mà là trước lúc này, tại sơ tại Vạn Tiên Thành bên trong thời điểm, liền đã có người đã từng lan truyền qua, biết trên người hắn có thiên địa linh dịch tồn tại. Nhưng lúc kia, những người kia cho dù là biết đến cũng không phải hết sức rõ ràng, chí ít không phải hết sức rõ ràng, tại sơ trên thân, đến tuột cùng có bao nhiêu ngày địa linh dịch, dù sao, thiên địa linh dịch. Cho dù là tại ngay lúc đó luyện khí sĩ trong mắt, cũng là coi như không tệ bảo bối, mà tại sơ trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, một cái bình thường tiên thiên cảnh giới đệ tử, là không thể nào có được quá nhiều. Đương nhiên, nếu như quá nhiều, ngược lại cũng là đáng bọn hắn mạo hiểm một phen, sẽ ở sơ thiên địa linh dịch cướp lấy. Nhưng nếu như quá ít, hiển nhiên liền không đáng. Thậm chí đừng bảo là thiên địa linh dịch, các loại bảo bối, thiên tài địa bảo, đều là có người nghe nói qua, thậm chí không những có người nghe nói qua, một chút đê giai đệ tử cũng đều được qua. Nhưng loại thiên tài địa bảo này, thực tế là khó được, đến mức những đệ tử này, liền xem như là được, cũng không có khả năng có được quá nhiều. Đối với luyện khí sĩ đến nói, mặc dù chính là đồ tốt, nhưng là chỉ cần không phải loại kia đặc biệt cuồng bội luyện khí sĩ, ngược lại cũng không đến nỗi trực tiếp liền đến cướp đoạt đồ của người khác. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì chính là tại Vạn Tiên Thành bên trong, nếu như là tại Vạn Tiên Thành bên ngoài, những này luyện khí sĩ hơn phân nửa chính là mặt khác một loại cách làm. Nhưng bất kể nói thế nào, tùy tiện ở giữa, còn thì sẽ không có người tùy tiện đối một cái không đáng chú ý tu tiên giả động thủ, dù sao, làm cao nhân tiền bối. Mọi người chi vọng, những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều là muốn coi trọng một chút mình cái hình người tượng vấn đề, không đến mức tùy tiện, liền phá hư hình tượng của mình. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, lúc này ở nói lên chuyện này thời điểm, ngược lại là lập tức liền tỉnh ngộ lại, nó bên trong một cái tu tiên giả hoảng sợ nói, ta biết, cái này họ Vu trên thân, một nhất định có đại lượng thiên địa linh dịch, bằng không mà nói, lại làm sao có thể tu hành tốc độ nhanh như vậy. Các ngươi đều biết, cái này họ Vu, nó trước kia tu vi, nhưng thật ra là rất thấp, nhưng là đều là tại gần nhất tu luyện ra. Lúc trước vừa tới Vạn Tiên Thành thời điểm, truyền thuyết tu vi của hắn chỉ có hậu thiên tam trọng mà thôi, nhưng là hiện tại cũng đã đạt tới tiên thiên tam trọng, tốc độ nhanh như vậy, nếu như không phải là bởi vì thiên địa linh dịch, lại là bởi vì cái gì? Không thể không nói, người tu tiên này suy đoán hay là dị thường chính xác. Tại sơ tốc độ tu luyện, sở dĩ nhanh như vậy, cố nhiên là có Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh tác dụng, nhưng là tới một mức độ nào đó, vẫn là phải dựa vào thiên địa linh dịch, nếu như không có thiên địa linh dịch, hắn là không thể nào tu luyện nhanh như vậy, thậm chí, nếu như không có thiên địa linh dịch, tại sơ cũng không thể nhanh như vậy tu luyện đến nước này, tại quá trình chiến đấu bên trong, nghĩ phải nhanh khôi phục, liền càng thêm không có khả năng. Bởi vậy người tu tiên này nói chuyện, lập tức liền có người biểu thị đồng ý. Nói không sai, cái này họ Vu, nhất định là có đại lượng thiên địa linh dịch, bởi vậy mới có thể lấy tốc độ nhanh như vậy tiến đến giai. Lại nói đến câu nói này thời điểm, người tu tiên này trong ánh mắt đột nhiên hiện ra hung ác quan mang, đến mức hiển nhiên, người tu tiên này dưới loại tình huống này, ngược lại là quyết tâm muốn đánh giết tại sơ, chỉ cần có thể đánh giết tại sơ, thu hoạch được thiên địa linh dịch, đối với mình mà nói, liền mang ý nghĩa cực lớn tiến bộ, đến lúc kia, các loại địa vị tăng lên, thành tựu luyện khí sĩ, chỉ sợ là ở trong tầm tay. Thậm chí không chỉ là người tu tiên này, hai người khác ý nghĩ, hiển nhiên cũng giống như vậy. Dù sao, ba người bọn hắn, mỗi người đều là tiên thiên ngũ trọng, tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, nếu nói hy vọng nhất một việc là cái gì, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định là thành tựu luyện khí sĩ, không thành tựu luyện khí sĩ, tại cường đại tiên thiên ngũ trọng, kia cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, chỉ là một cái đệ tử bình thường, một khi thành tựu luyện khí sĩ, ở nơi này, cũng liền mang ý nghĩa địa vị cải biến, quả thực chính là trong nháy mắt, thành vi chân chính đỉnh cấp nhân sĩ. Bởi vậy như thế mấy cái tu tiên giả, nếu nói hy vọng nhất một việc, khẳng định là thành vi luyện khí sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng mặc dù nghĩ đến điểm này, đồng thời mười phần bức thiết, lại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, mấy cái này tu tiên giả, nhưng lại không khỏi đồng thời trở nên tỉnh táo lại, hiển nhiên, giết tại sơ, đạt được thiên địa linh dịch, nói dễ, làm nhưng lại nói nghe thì dễ. Lại càng không cần phải nói, sớm trước đó liền xem như không có thiên địa linh dịch thời điểm, đối phó tại sơ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt đương nhiên vẫn là trong tay đối phương thần du đèn tương đối cổ quái, có cái này ngọn thần du đèn, quả thực là nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi, đối với bọn hắn đến nói, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Để mấy cái này tu tiên giả bắt hắn không có biện pháp nào, mà bây giờ có thiên địa linh dịch, tại sơ quả thực chính là có thể tại thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc khôi phục, đối phó đương nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Đến mức đang nghĩ đến điểm này về sau, mấy cái này tu tiên giả nội tâm bên trong vậy mà đồng thời trở nên trầm âm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trầm mặc không muốn nói. Dù sao loại chuyện này mọi người còn là lần đầu tiên gặp được, dù sao loại chuyện này mọi người trước đó ai cũng không có đã từng trải qua, thậm chí đều chưa bao giờ gặp loại này kỳ lạ đối thủ, tựa hồ là thực lực không mạnh nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào bắt lấy đối phương. Chủ yếu là mình căn bản không có bất luận cái gì công kích đối phương chỗ trống, chỉ có thể tùy ý đối phương công kích. Loại tình huống này, để mấy cái này tu tiên giả hồi tưởng lại, đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Bởi vậy tại nghĩ sau một khoảng thời gian, như thế mấy cái tu tiên giả, ngược lại là trong cùng một lúc, làm ra giống nhau quyết định, lại hoặc là nói, nhưng thật ra là tương tự quyết định. Đến mức như thế mấy cái tu tiên giả, dưới loại tình huống này, đồng thời nghĩ đến một điểm khả năng, đó chính là nếu như muốn đánh giết tại sơ, vấn đề mấu chốt nhất còn là làm sao có thể đem đối phương từ thạch trong vách bắt tới, làm cho đối phương không có cách nào theo chiến theo trốn loại tình huống kia. Nói cách khác, chí ít không thể đem chiến đấu quyền chủ động bắt trong tay của đối phương, muốn mình trộm trong tay mới có thể làm được. Đến mức như thế mấy cái tu tiên giả lại nghĩ tới chỗ này thời điểm, lại là đồng thời nhíu mày một cái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy khó khăn. Điểm này nói đến tựa hồ không coi là bao nhiêu khó khăn, nhưng là một khi làm, liền sẽ phát hiện kỳ thật thật không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Muốn dẫn đối phương ra, chí ít muốn cho đối phương một cái nhất định phải ra lý do, bằng không mà nói, đối phương lại vì cái gì nhất định sẽ ra. Về phần như thế một cái lý do, lại hoặc là nói là ép buộc đối phương làm như thế biện pháp, cái này ba cái tu tiên giả. Trong lúc nhất thời, lại là ai cũng không nghĩ ra. Đến mức tất cả mọi người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong thần sắc, nhìn ra làm khó ý vị, đến mức ba người đồng thời, đều cảm thấy khó xử, trong lúc nhất thời, vậy mà là ai cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng liền xem như dạng này, như thế mấy cái tu tiên giả, tại nhìn nhau một cái về sau, hay là nói như vậy. Một cái trong đó tu tiên giả nói, nhất định phải nghĩ biện pháp để cái này họ Vu từ thạch trong vách ra mới được. Nói là nói như vậy, đến tột cùng là biện pháp gì, mấy người cũng không nghĩ đến. Nó bên trong một cái người lập tức bổ sung. Đúng vậy, sau khi đi ra, không thể để hắn có thể trở về. Lời này ý tứ nói cách khác, tương đương với sơ sau khi đi ra, bọn hắn nghĩ một cái biện pháp sẽ ở sơ đường lui ngăn chặn, làm cho đối phương không có cách nào trở về, bởi như vậy, đối phương liền không được không cùng bọn hắn một trận chiến. Loại phương pháp này, kỳ thật vẫn là coi như không tệ. Chí ít là có thể nhường cho sơ thực tế là không có bất kỳ biện pháp nào cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu, mà lại càng trọng yếu hơn chính là bởi như vậy, bởi vì tại sơ không thể trở lại vách đá ở trong đi, cũng liền mang ý nghĩa không có khôi phục thời gian. Phải biết lúc này tại sơ mặc dù dựa vào thiểm điện xiên một kích phía dưới đều có thể cùng như thế ba cái tu tiên giả chống lại, nhưng là loại kia công kích đối với nó vốn người mà nói trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể đánh ra một lần công kích mà thôi, lần này công kích về sau nghĩ muốn lần nữa đánh ra một lần công kích sẽ rất khó có thể làm được. Thậm chí đối với tại mới tới nói, nếu như không có khôi phục thời gian, một lần công kích về sau, cái này ba cái tu tiên giả lập tức liền phát động công kích, không cho tại sơ thời gian thở dốc, thậm chí một kích sẽ ở sơ đánh giết khả năng đều có. Đúng vậy, sự thật chính là cái dạng này, tại sơ dựa vào thiểm điện xiên, có thể cùng cái này ba cái tu tiên giả chống lại, nhưng là chỉ có một lần công kích cơ hội, mà lần này công kích cơ hội về sau, nếu như tại sơ không né tránh, lợi dụng thiên địa linh dịch tiến hành khôi phục lời nói, như vậy đứng trước cái này ba cái tu tiên giả công kích, chỉ sợ là không chết không thể. Điểm này, không chỉ là tại sơ vốn người biết, cái này ba cái tu tiên giả, tại kinh lịch cùng tại sơ một lần sau khi chiến đấu, cũng đã biết chuyện như thế. Đến mức lúc này, tại gặp phải tại sơ công kích thời điểm, thì là không có chút nào quan tâm cùng đối phương chiến đấu, sợ lại là đối phương căn bản không cho mình chiến đấu cơ hội, trực tiếp liền chạy, bởi như vậy, mình liền thật sự không có biện pháp gì. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả vừa thương lượng, lập tức liền phát hiện, nếu như thật sự có thể sẽ ở sơ ngăn ở vách đá phía ngoài lời nói, như vậy loại này chiến đấu, ngược lại là đích xác có thể thực hiện. Thậm chí bọn hắn cũng trong cùng một lúc, nhìn ra sẽ ở sơ đánh giết cơ hội. Loại cơ hội này là tương đương hiếm thấy, đồng thời cũng là tương đương chân quý. Đến mức như thế mấy cái tu tiên giả, vào lúc này cũng không khỏi trở nên hưng phấn lên, một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được vui vẻ nói, nhất định phải cấp tốc suy nghĩ một chút biện pháp mới được. Nhưng suy nghĩ một chút biện pháp, đến tột cùng là biện pháp gì, mấy người này trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại hiển nhiên không có bất kỳ cái gì đầu mối, nhưng liền xem như không có bất kỳ cái gì đầu mối, đối với ba người này đến nói, có như thế một cái tưởng tượng, liền đã coi như là không sai, sau đó, liền trực tiếp hướng phương diện kia kế hoạch là được. Bởi vậy người tu tiên này, đang nói câu nói này về sau, lập tức liền có đồng bạn của hắn, một cái trong đó người, đang nhìn chính trên mặt đất nghỉ ngơi chờ khôi phục người tu tiên kia một chút, lập tức nói, liền xem như muốn thực hành, cũng muốn chờ hắn trước khôi phục lại nói. Đây là khẳng định. Trong đó mặt khác một tu tiên giả đem lời tiếp tới, hiển nhiên, biện pháp này, khẳng định là phải chờ đến người tu tiên này khôi phục về sau, mới có thể làm như thế, vì vậy đối với như thế mấy cái tu tiên giả đến nói, cũng là chỉ có chờ đến mình đồng bạn khôi phục, không có nỗi lo về sau, mới có thể chân chính bắt đầu đi nghĩ biện pháp, điểm này, ngược lại là cùng tại sơ bản nhân, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Bằng không mà nói, nếu như mặc kệ đồng bạn của mình, kết quả sau cùng, chỉ sợ là tại đồng bạn chết về sau, mình đồng thời đối mặt tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chỉ sợ ngược lại không phải là đối thủ của đối phương, không cẩn thận, bị đối phương đánh lén, kia càng là chỉ có một con đường chết. Bởi vậy ý thức được điểm này tu tiên giả, nội tâm bên trong, đều là đồng thời trở nên cảnh giác lên, càng phát quan tâm tại sơ sẽ hay không ra, lúc đi ra, lại có hay không sẽ trực tiếp ra tay với mình công kích. Bất quá, lúc này tại sơ, cho dù là xuất thủ, như thế mấy cái tu tiên giả, hiển nhiên cũng không phải là mười phần để ở trong lòng. Nếu như nói trước đó, bọn hắn không có mục tiêu thời điểm, đối mặt với tại sơ, còn không biết như thế nào cho phải, hiện tại có mục tiêu của mình, đối mặt với tại sơ, liền tự nhiên mà vậy, có càng nhiều kiên nhẫn. Bởi vậy lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, đều là rất có kiên nhẫn chờ đợi tại sơ từ trong viên đá ra, lấy ứng phó đối phương lần công kích sau, trong lòng sao động cảm xúc, tại trong nháy mắt, cũng là yếu bất không ít. Mà lúc này, tại cái này ba cái tu tiên giả làm như thế nháy mắt, không có qua bao lâu thời gian, liền thấy tại sơ lần nữa từ thạch trong vách ra. Phải biết, tại mới vào nhập vách đá, cùng từ thạch trong vách ra, ở giữa hiển nhiên là không có hoa phí bao lâu thời gian, mà loại kết quả này, càng là càng phát để cái này ba cái tu tiên giả kinh hỉ. Nhanh như vậy liền ra, ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tại sơ khôi phục tốc độ kinh người phải nhanh, kinh người như vậy nhanh chóng tốc độ khôi phục, để cái này ba cái tu tiên giả kinh hãi sau khi, cũng là càng phát ra nhận định tại sơ trong tay, tất nhiên có đại lượng thiên địa linh dịch, bởi vậy sẽ ở sơ đánh giết ý nghĩ, đối với lúc này cái này ba cái tu tiên giả đến nói, lập tức liền lại trở nên cường thịnh mấy phần. Đồng thời, tại sơ lại là tại sau khi đi ra, không chút nào suy tư, liền trực tiếp lấy ra thiểm điện xiên, đem một đạo thiểm điện liên, trực tiếp nhắm ngay cái này ba cái tu tiên giả đánh tới. Cái này ba cái tu tiên giả, tại mừng rỡ sau khi, cũng là mảy may cũng không chậm trễ xuất thủ, đón đỡ tại sơ thiểm điện xiên. Mà tại sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được sửng sốt một chút. Hiển nhiên, lúc này ba cái tu tiên giả phản ứng, hắn thấy có chút quá khác thường. Một chút cũng không giống như là trước đó cùng hắn thời điểm chiến đấu, loại kia tức hồn hển dáng vẻ. Bởi vậy loại trạng thái này, nhường cho sơ trong nháy mắt bên trong, cũng là không khỏi kinh dị một chút. Dù sao, tại sơ bản nhân vẫn luôn là một cái dị thường cảnh giác người, tại gặp được trước mắt loại chuyện này thời điểm, càng là không thể nào không có chút nào lòng cảnh giác, bởi vậy trong nháy mắt bên trong, tại sơ liền bắt đầu suy đoán, cái này ba cái tu tiên giả trên thân, đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, nếu như không phải đã sớm biết, đối phương hiện tại chỉ còn lại có 4 người, mà lại 4 người đều ở trước mắt, tại sơ chỉ sợ liền muốn hoài nghi, đối phương đã đoán được cử động của mình, đã phái ra một người khác đi tìm Hàn Linh Nhi, mà còn lại 4 người ở lại chỗ này, dây dưa mình. Dù sao, chỉ cần tìm được Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này Hàn Linh Nhi đối lên một cái tiên thiên ngũ trọng, tự nhiên là không thể chống đỡ một chút nào, một khi bị đối phương bắt lấy, lấy ra uy hiếp mình, liền tương đối nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp, 5201 cao tốc xuất ra đầu tiên vô thượng tiên vận chương mới nhất, bản chương tiết là địa chỉ vì nếu như ngươi cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm mời không nên quên hướng ngài cờ cờ bảy cùng ấy bổ bên trong bằng hữu để cử nha. Chương 527, phát giác. Dưới mắt, mặc dù không biết đối phương ba người này vì sao lại trở nên bình tĩnh như thế, thậm chí cơ hồ căn bản không có bất luận cái gì e ngại hoặc là sợ hãi cảm xúc, nhưng là tại sơ, nhưng cũng là không có chút nào đem điểm này để ở trong lòng. Dù sao, chỉ cần đối phương không có bắt đến Hàn Linh Nhi, hoặc là nói không có đi tìm Hàn Linh Nhi ý tứ, đối với tại mới tới nói, cũng liền tương đương với cây vốn không có có nỗi lo về sau. Chỉ muốn không có có nỗi lo về sau cũng liền có thể ung dung cùng đối phương ứng đối, phát sinh sự tình, cũng có thể chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết. Bởi vậy chỉ là hơi một cái chần chờ, tại sơ trong tay thiểm điện xiên, hay là không bị ảnh hưởng chút nào trực tiếp liền hướng về phía cái này ba tên tu tiên giả kích đánh qua. Mà cái này ba cái tu tiên giả, vào giờ khắc này, hiển nhiên còn là có nhất định biến hóa, hoặc là nói là ảnh hưởng, bởi vậy chỉ là tại trong khoảnh khắc, liền đã trở nên cảnh giác lên, ba người đồng thời xuất thủ, dùng để ứng phó tại sơ công kích, chỉ là thời gian cực ngắn bên trong, hai loại công kích liền đụng vào nhau, mà tại sơ, tự nhiên là cùng trước đó đồng dạng, tại loại này công kích va chạm phía dưới, không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Mà cái này ba cái tu tiên giả thì cũng là cùng tại lần đầu tiên dạng, hướng về sau hơi lui một bước. Loại tình cảnh này, biểu thị hai phe vẫn như cũng là thế lực ngang nhau. Nhưng là theo sát lấy, ba cái tu tiên giả mảy may đều không chần chờ, lần nữa đối với sơ phát động công kích, mà tại mới nhìn đến loại tình cảnh này, càng là rất thẳng thắn, trực tiếp thối lui đến thạch trong vách, để ba cái tu tiên giả công kích thất bại. Nhưng là hiển nhiên, lần này, cùng trước đó không giống chính là, ba cái tu tiên giả công kích, hiển nhiên chỉ là phô trương thanh thế, ở chỗ sơ hướng lui về phía sau mở trong nháy mắt đó, liền đã thu hồi công kích của mình, trong đó một tu tiên giả càng là nhịn không được cười lạnh. Ta liền biết, cái này họ Vu bất quá là kẻ hèn nhát mà thôi, quả nhiên, chúng ta một khi lần thứ hai xuất thủ công kích, người này lập tức liền dọa đến thối lui đến thạch trong vách. Hai người khác, ngược lại là 10 phần tán thành người tu tiên này, trên thực tế, lúc này đối với cái này ba tên tu tiên giả mà nói, tự nhiên là người người đều đối với sơ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngược lại là ước gì nhiều nói vài lời tại sơ nói xấu. Mà lúc này, tại sơ tại đã thối lui đến thạch bích tình huống bên trong hạ, tự nhiên là căn bản không có khả năng nghe tới cái này ba cái tu tiên giả đang nói cái gì, nghe không được đang nói cái gì. Tự nhiên cũng liền 10 phần không quan trọng. Bất quá, cái này ba cái tu tiên giả ở thời điểm này xuất thủ, sợ quá chạy mất tại sơ, hiển nhiên cũng là có mục đích của mình, bởi vậy ở chỗ sơ thối lui đến thạch trong vách về sau. Cái này ba cái tu tiên giả đang cười lạnh sau khi, liền không nhịn được cao giọng đàm luận, chỉ nghe trong đó một tên tu tiên giả nói, chúng ta hay là phải nghĩ một chút biện pháp, lợi dụng phương thức gì, mới có thể đem cái này họ Vu dẫn ra ngoài. Bất quá, thốt ra lời này, hiển nhiên là lập tức liền lọt vào phản đối của những người khác, chỉ nghe một cái trong đó tu tiên giả nói, có biện pháp nào có thể đem cái kia họ Vu dẫn ra. Nếu như có thể làm đến, đã sớm đi làm. Hừ. Cái này họ Vu, quả thực giàu hoạt chi cực. Người tu tiên này một mặt giận dữ biểu lộ, hiển nhiên là đối với lúc này không cách nào bắt đến tại sơ lòng mang phẫn nộ. Bất quá, mặc dù là dạng này đi, nhưng lại hiển nhiên không có bao nhiêu công dụng. Bởi vậy lúc này, mấy cái này tu tiên giả đang suy nghĩ cái này một lúc thời điểm, hay là nhịn một chút đều ôm nhất định hy vọng. Chỉ là, vào lúc này, hiển nhiên lại không giống, mới vừa rồi còn đang nói chuyện người tu tiên kia sau khi nghe, lại là cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi đều sơ sẩy một vấn đề. Vấn đề gì? Cái khác hai cái tu tiên giả đang nghe lời này về sau, lập tức liền trở nên mất hứng, người tu tiên này nói bọn hắn sơ sẩy một vấn đề, lời rõ ràng trong mang theo chỉ trích dí vị, nếu như chỉ trích bọn hắn tu tiên giả, so tu vi của bọn hắn cường đại, cũng là thôi, bây giờ lại là mấu chốt là người tu tiên này thực lực, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, bởi vậy như vậy thực lực, lại là làm sao có thể để bọn hắn thanh thản ổn định tiếp nhận đối phương chỉ trích. Bởi vậy đang minh xác điểm này tình huống dưới, như thế mấy cái tu tiên giả lập tức liền trở nên phẫn nộ, trả lời người tu tiên này, cũng là mang theo rõ ràng cảm xúc ở trong đó. Bất quá, mặc dù là dạng này, người tu tiên này sau khi nghe, lại là hiển nhiên cũng không có sinh khí, mà là tâm bình khí hòa mà nói, ha ha. Rất đơn giản, cho đến nay, các ngươi nhưng từng thấy đến kia Hàn Linh Nhi. Lời này hỏi một chút, mặt khác hai cái tu tiên giả, càng là sợ hãi cả kinh, người tu tiên này không nhắc lên không biết, cái này vừa nhắc tới, hai người mới phát hiện, mình đích thật là một mực sơ sẩy Hàn Linh Nhi tồn tại, cũng chưa từng có nghĩ tới, Hàn Linh Nhi lúc này, chính ở nơi nào. Bởi vậy lúc này, đang nghe đối phương về sau. Giá lương tên tu tiên giả. Ngược lại là lập tức liền nghĩ đến điểm này, đến mức hai người trong lòng lập tức liền trở nên bắt đầu chuyển động. Một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được ánh mắt ngưng lại, truy vấn, ý của ngươi là nói? Không sai. Mặt khác một tu tiên giả nói, Hàn Linh Nhi từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, ta cảm thấy nàng nhất định là ở nơi nào. Cái khác hai cái tu tiên giả nghe, lập tức không nói gì, Hàn Linh Nhi không xuất hiện, khẳng định là ở nơi nào, cho dù là người tu tiên này không nói, hai người bọn họ cũng là rất rõ ràng, chẳng lẽ Hàn Linh Nhi không ở nơi nào, còn có thể xuất hiện tại không biết phương diện không thành? Lại hoặc là nói chẳng lẽ là tại sơ đem nó giết. Loại khả năng này thực tế là không lớn. Cứ việc Hàn Linh Nhi bản thân chính là bị tại sơ bắt. Cái này ba cái tu tiên giả, bất cứ người nào đều biết, chỉ là về sau, bọn hắn đuổi tới về sau, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ quan hệ trong đó, chí ít là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài quan hệ, cùng trong truyền thuyết hiển nhiên có to lớn khác nhau, tựa hồ căn bản đều không giống, đến mức cái này ba tên tu tiên giả, mỗi không có bất kỳ ai biện pháp không nghi ngờ trước đó những người kia truyền tới thuyết pháp có phải là hay không giả. Lúc này Hàn Linh Nhi cùng tại sơ ở giữa tình cảnh, xem ra lại nơi nào giống như là bị tại sơ bắt tới, rõ ràng tựa như là hai người chủ động cùng đi ra khỏi đến đồng dạng, lại hoặc là những người này thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là Hàn Linh Nhi chủ động trốn tới, cùng tại lần đầu tiên lên xi chạy. Đương nhiên, loại khả năng này, chiếu trước mắt tình cảnh xem ra, cũng là phi thường có khả năng. Bởi vậy một cái trong đó tu tiên giả nghe vừa rồi người tu tiên kia suy đoán về sau, lập tức cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng biết, Hàn Linh Nhi tất nhiên là ở nơi nào, chỉ là liền xem như biết điểm này, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ biết Hàn Linh Nhi bây giờ tại một nơi nào đó, liền có thể có tác dụng, liền có thể đem cái kia họ Vu từ thạch trong vách trục xuất khỏi đến rồi. Người tu tiên này tra hỏi, càng là mảy may đều không có che giấu trong lòng mình khinh miệt chi ý, thậm chí khinh miệt bên trong mơ hồ tồn tại một tia khinh bỉ. Nhưng người tu tiên kia sau khi nghe, lại là lạ thường cũng không có cùng sinh khí, mà chỉ nói, không nên gấp gáp. Lại suy nghĩ một chút, Hàn Linh Nhi vì sao lại chưa từng xuất hiện? Lời này hỏi một chút, lập tức đem mặt khác hai tên tu tiên giả cho hỏi khó, nói thật, hai người bọn họ thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Hàn Linh Nhi chưa từng xuất hiện, kia là sự thật, về phần chưa từng xuất hiện tại liền khẳng định là tại cái nào đó an toàn. Mình không cách nào tìm tới chỗ trốn. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, cân nhắc những vấn đề này, kỳ thật ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, tại đối phó tại mới lên mặt, cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá, lúc này ở nghe người tu tiên này về sau, ba người này, ngược lại là lập tức liền nghĩ đến phương diện này vấn đề, đích xác, khả nghi địa phương thực tế là nhiều lắm, để bọn hắn thực tế là không có bất kỳ biện pháp nào không cảnh giác. Bởi vậy cái này ba tên tu tiên giả, đang nghe lời này về sau, cơ hồ là lập tức liền lên lòng nghi ngờ, bởi vậy lập tức liền có một tu tiên giả truy vấn, đến cùng là vì cái gì chưa từng xuất hiện. Lúc này, cái này ba tên tu tiên giả, hiển nhiên không có quá nhiều tâm tư, đi cân nhắc Hàn Linh Nhi vì cái gì chưa từng xuất hiện vấn đề, dù sao, loại chuyện này cũng không tính là gì việc nhỏ, mà lại mình trong lúc nhất thời chưa hẳn có thể muốn lấy được nguyên nhân, uổng phí sóng tốn thời gian mà thôi, mà lúc này, người tu tiên này có can đảm hỏi như vậy, nhất định là có nhất định nghĩ sẵn trong đầu. Bởi vậy mấy người như vậy, đang nghe đối phương về sau, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền hỏi lên, mà không phải mình sóng tốn thời gian. Chậm rãi cân nhắc phương diện này vấn đề. Quả nhiên, người tu tiên này nghe hỏi thăm về sau, chỉ là hơi một cái mỉm cười, liền nói, còn có một vấn đề, rất trọng yếu, các ngươi nói. Cái này họ Vu, lúc này trên thân mang theo cái kia có thể xuyên qua tảng đá bà bối, đến tột cùng có mấy món. Tại sơ trên thân, có một kiện có thể tùy ý tại trong viên đá ghé qua bà bối, lúc này cái này ba tên tu tiên giả đều đã biết, bất quá, kiện bảo bối này, đến tột cùng tên cứ gọi là gì, xác thực không có bất kỳ người nào có minh xác mục đích, bởi vậy người tu tiên này, cũng là nói không xuất thần du lịch đèn danh tự, bất quá cái này cũng không trở ngại những người khác lý giải. Nghe người này hỏi thăm về sau, vẫn như cũng là vừa rồi người tu tiên kia, cười lạnh nói, bảo bối như vậy, có thể có bao nhiêu kiện? Không cần phải nói, khẳng định là chỉ có một kiện. Người tu tiên này câu nói này nói chuyện, lập tức, kia một tu tiên giả lớn tiếng nói, không sai, kiện bảo bối này, khẳng định là chỉ có một kiện. Mà món bảo bối này, lúc này lại là tại cái này họ Vu trong tay. Bởi vậy cái gì, người này cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng nghe được hai người, lại là ở thời điểm này, cùng một thời gian nhãn tỉnh sáng lên, một cái trong đó tu tiên giả lập tức nói, bởi vậy. Lúc này Hàn Linh Nhi trong tay, khẳng định là không có kiện bảo bối này. Không sai. Trước đó nói chuyện tu tiên giả khen, Hàn Linh Nhi trong tay, khẳng định là không có món kia bảo bối, bởi vậy chỉ cần chúng ta tìm tới. Người tu tiên này vừa nói đến chỗ này, lại đột nhiên dừng lại, nguyên nhân thì là tại sơ lại một lần nữa từ trong viên đá ra, trực tiếp cầm thiểm điện xiên, đối lấy bốn người bọn họ phát động công kích, đến mức hai cái này tu tiên giả nhìn ở trong mắt, lập tức chính là giận dữ. Bất quá, đang tức giận đồng thời, nói chuyện cũng là cùng một thời gian, ngừng lại, ba người đồng thời đối tại sơ phát động công kích. Cùng trước đó đồng dạng, lại là ba người liên thủ, sử dụng bí thuật thần quyền, trực tiếp liền đem tại sơ công kích, chống đỡ cả lại, mà theo sát lấy, tại sơ lại là không chút do dự thối lui đến thạch trong vách, hoàn toàn cũng tại cái này ba cái tu tiên giả trong dự liệu. Bất quá, tại sơ lại không nghĩ tới chính là, cái này ba cái tu tiên giả lúc này chính đang đàm luận cùng Hàn Linh Nhi có liên quan vấn đề, bằng không mà nói, hắn tất nhiên muốn giật nảy cả mình. Đàm luận Hàn Linh Nhi vấn đề, cũng không tính đáng sợ, nhưng là, một khi mặc cho ba cái tu tiên giả tìm tới Hàn Linh Nhi, như vậy cuối cùng vấn đề khẳng định là 10 phần khó mà giải quyết. Dù sao không chú ý Hàn Linh Nhi còn tốt, một khi chú ý Hàn Linh Nhi, căn cứ lúc này tình cảnh, thêm chút phỏng đoán thì là không khó tìm ra Hàn Linh Nhi lúc này tình cảnh vấn đề. Đương nhiên, cái này ba cái tu tiên giả thì là khẳng định không thể xác định Hàn Linh Nhi cụ thể phương vị, nhưng một khi xác định Hàn Linh Nhi khẳng định là ở nơi nào, liền tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ biện pháp đi tìm, một khi đến lúc kia, đối với tại mới tới nói, cũng liền nguy hiểm. Bất quá, tại sơ lúc này, tự nhiên là một chút cũng không có nghĩ đến phương diện này vấn đề, không đủ, mặc dù hắn không nghĩ tới nội tâm bên trong, hay là dâng lên một chút bất an. Nói thật, đây là một loại trực giác. Nhiều khi, một ít chuyện khác thường, liền xem như không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, một chút nhỏ xíu khác biệt, hoặc là trực tiếp cũng chỉ là một chút bầu không khí phương diện khác biệt, cũng đủ để gây nên người trực giác biến hóa. Lúc này, tại sơ tình huống chính là cái dạng này. Dưới mắt, cái này ba tên tu tiên giả mặc dù không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng là liền chỉ là đàm luận thời điểm cái chủng loại kia bầu không khí vấn đề, cũng đủ để cho tại sơ cảm thấy không ổn. Chính là bởi vậy, tại sơ lúc này, tại cùng ba cái tu tiên giả đánh nhau chết sống về sau, một lần nữa trở lại thạch trong vách, lại là lập tức liền cảm thấy 10 phần bất an. Loại này cảm giác bất an, nói thật, cũng không phải là mười phần mãnh liệt. Dù sao, đây chẳng qua là một loại trực giác vấn đề, sinh ra ảnh hưởng, tạo thành biến hóa mà thôi, trực tiếp cũng không thể trực tiếp liền biến thành sự thật. Mà lại tại sơ cũng căn bản liền không cách nào xác định đến cùng có phải hay không chính xác. Chính là bởi vì không cách nào xác định phương diện này vấn đề. Bởi vậy liền xem như tại sơ mình, đối tại trực giác của mình, chỉ sợ đều chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng, chính là bởi vậy, tại thời khắc này, tại sơ tại cảm giác được mình nội tâm ở trong bất an thời điểm, cũng chỉ là hơi trầm mặc một đoạn thời gian, đoạn thời gian này trôi qua về sau, tại sơ lại là lập tức liền hất ra ý nghĩ này. Đây cũng không phải tại sơ không nguyện ý hướng suy nghĩ sâu xa, mà là căn bản cũng không biết hẳn là hướng phương hướng nào suy nghĩ. Đương nhiên, tại sơ cũng từng nghĩ tới khả năng cùng Hàn Linh Nhi có quan hệ, bất quá, kia loại khả năng, dù sao không là rất lớn, mà lại tại đối phương chân chính biểu hiện ra ngoài trước đó. Tại sơ cũng là mảy may cũng không biết, ba người này đến tuột cùng tại thương nói chuyện gì. Bất quá, liền là lúc ấy bầu không khí, có chút không đúng thôi, mà tại sơ cảm thấy cái này một tia bầu không khí không thích hợp, lập tức liền sinh ra nghi vấn, tại tình huống này hạ, tại sơ đương nhiên không sẽ trực tiếp liền tiến lên, cùng cái này ba cái tu tiên giả tiếp tục chiến đấu, mà là yên lặng tiếp tục lựa chọn khôi phục. Ngận hiển nhiên, chỉ cần có thể cấp tốc khôi phục, mình liền có thể tiếp tục công kích cái này ba tên tu tiên giả, bất quá, tại khôi phục quá trình bên trong. Tại sơ hiển nhưng cũng là phát hiện một vấn đề, kia chính là mình tấp nập lợi dụng phương thức như vậy tiến hành đánh lén, chỉ sợ ba cái kia tu tiên giả cũng là rất dễ dàng liền có thể nắm giữ tự mình ra tay tần suất. Cũng chính là biết, mình mỗi lần sử dụng tiềm điện xiên, đều cần thời gian bao nhiêu mới có thể khôi phục lại, đối với tại mới tới nói, loại kết quả này hiển nhiên là mười phần không ổn, đến mức tại nghĩ tới chỗ này về sau, tại sơ trong lòng, cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền sinh ra một chút ý tưởng khác, đến mức thậm chí muốn từ thạch trong vách ra ngoài, lập tức liền đối cái này ba cái tu tiên giả phát động công kích, nó mục đích, đương nhiên là vì quấy nhiều đối phương phán đoán. Bất quá, cũng may tại sơ bản thân hay là đầy đủ lý trí, bởi vậy lập tức liền khắc chế mình loại ý nghĩ này, đến mức lặng lặng tiến hành khôi phục. Bất quá liền xem như dạng này, tại sơ lần này cũng là có mới dự định, chí ít mình cần che đậy một chút như vậy ba cái tu tiên giả, để bọn hắn phán đoán sai lầm tự mình ra tay tần suất vấn đề. Về phần tại sơ tại thạch trong vách khôi phục, suy tư hẳn là lợi dụng phương thức gì ảnh hưởng ba cái tu tiên giả phán đoán vấn đề, tạm thời trước không cần phải nói hắn, lại nói ba cái kia tu tiên giả ở chỗ sơ thối lui đến thạch trong vách về sau, ngược lại là lập tức lại lần nữa bắt đầu trao đổi. Hiển nhiên vừa rồi người tu tiên kia đã là thật sâu đả động mặt khác hai cái tu tiên giả, để hai người nội tâm bên trong có thể nói là lập tức liền sinh ra một chút không giống ý nghĩ. Đương nhiên những ý nghĩ này nhất chủ yếu vẫn là nhằm vào phải làm thế nào đối phó tại sơ vấn đề. Chỉ nghe một tu tiên giả nói tiếp, chỉ cần chúng ta tìm tới cái gì. Vừa rồi, bởi vì tại sơ đột nhiên xuất hiện, mặt khác một cái tu tiên giả, chỉ vừa mới nói được một nửa, liền bị ép ngừng lại, đến mức lúc này, hai cái này tu tiên giả, ở chỗ sơ thối lui đến thạch trong vách về sau, lập tức liền không nhịn được đối người tu tiên này tiến hành truy vấn. Dù sao, cái này thế nhưng là một cái mười phần vấn đề trọng yếu, sớm biết vấn đề này, đối với như thế nào đối phó tại sơ, chính là cực kỳ có lợi, bởi vậy người tu tiên này, đang nghe mình cùng đồng bạn tra hỏi về sau, lập tức chính là không chút do dự trả lời. Sự tính rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tìm tới Hàn Linh Nhi, các ngươi nói, Hàn Linh Nhi tu vi là tại trình độ gì? Hàn Linh Nhi tu vi, ba người đều hết sức rõ ràng, chính là tại tiên thiên nhị trọng, thậm chí đừng bảo là bọn hắn quyết định tìm kiếm tại sơ thời điểm, cũng đã đem Hàn Linh Nhi tu vi cấp độ dò nghe, vừa rồi tại nhìn thấy Hàn Linh Nhi thời điểm, cũng đã từ Hàn Linh Nhi biểu hiện bên trong, nhìn ra thực lực của đối phương, có thể nói là mười phần xác định, biết Hàn Linh Nhi thực lực chính là tại tiên thiên nhị trọng, bởi vậy người tu tiên này một hỏi thăm, nó chung lập tức chính là có một tu. Tiên giả nói, ngươi nói không sai, Hàn Linh Nhi thực lực chính là tại tiên thiên nhị trọng. Không sai, tiên thiên nhị trọng thực lực, đối với chúng ta đến nói, kỳ thật thật là chẳng đáng là gì. Lời mới vừa nói người tu tiên này lập tức đem lời tiếp tới, nói như vậy, tại sơ có thể cùng chúng ta chiến đấu, chủ yếu cũng là bởi vì có một thanh thiểm điện xiên, có thể nói, nếu như không có chuôi này thiểm điện xiên, gặp được ba người chúng ta, cái này họ Vu chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí chỉ có tử vong một cái hạ chẳng. Người tu tiên này, không thể không nói, đích xác có hắn đạo lý của mình, mà cái khác hai người sau khi nghe, tự nhiên là lập tức liền phù hợp điểm ngẩng đầu lên. Nói thật, mấy người bọn hắn, mỗi người đối với tại sơ đều là oán hận trong lòng. Chính là bởi vì điểm này, bởi vậy ba người này lại là ai cũng không để ý nhiều nói vài lời tại sơ nói xấu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì tại sơ quá mức giàu hoạt, mấy lần tránh thoát cái này ba cái tu tiên giả công kích, thậm chí còn nhiều lần đánh lén, kích giết bọn hắn đồng bạn, để cái này ba cái tu tiên giả tức giận không thôi, đối với tại sơ có thể nói là hận tới cực điểm, bởi vậy một khi có nói tại sơ nói xấu cơ hội, tự nhiên là ai cũng không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Mà chính là bởi vì điểm này, cái này ba tên tu tiên giả càng là không chút do dự, thế nhưng là phù hợp người tu tiên này, một cái trong đó tu tiên giả cười lạnh, nếu như cái này họ Vu trong tay không có thiểm điện xiên, có can đảm trực tiếp cùng chúng ta chiến đấu, đừng bảo là khác, ta một cái tay liền có thể đem nó đánh giết. Nói thật, người tu tiên này kỳ thật vẫn là đánh giá thấp tại sơ thực lực. Phải biết, lúc trước tại sơ tu vi chỉ là tại tiên thiên nhị trọng thời điểm, không có sử dụng thiểm điện xiên, chỉ là dựa vào thiên ảnh côn phối hợp tỏa tiên hoàn, liền có thể cùng tiên thiên ngũ trọng phùng viễn một trận chiến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này quá mức kỳ diệu, đồng thời lúc ấy là tại có mặt trăng ban đêm, vì vậy đối với tại mới tới nói, có thể trình độ lớn nhất phát huy nguyệt quang bộ kỳ diệu, đây cũng là vì cái gì, tại sơ có thể chiến thắng đối thủ một cái nguyên nhân chủ yếu nhất nếu như tình huống lúc đó không phải tại ban đêm, lại hoặc là không có trăng sáng, tại sơ chỉ sợ căn bản đều không phải Phùng Viễn đối thủ. Bất quá, liền xem như dạng này, dưới mắt người tu tiên này nói là chỉ bằng tự mình một người, liền có thể tùy tiện chiến thắng tại sơ, cũng là nói quá mức, phải biết, tại sơ trong tay, nhưng là có linh hỏa kiện bảo bối này, linh hỏa kiện bảo bối này, ở chỗ sơ tiên thiên nhị trọng thời điểm, lợi dụng hỏa linh châu, liền có thể phát huy ra có thể so sánh tiên thiên tứ trọng thực lực, dưới mắt tại sơ tu vi, đã đến tiên thiên tam trọng, lợi dụng linh hỏa, liền xem như không thể cùng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả chống lại, thực lực cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Lại càng không cần phải nói, tại sơ trong tay, còn có tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này, đây chính là một kiện thượng phẩm bí bảo, một khi đối đầu người tu tiên này, chỉ sợ đồng thời lợi dụng tỏa tiên hoàn, phối hợp linh hỏa, đem người tu tiên này đánh giết khả năng đều có. Đương nhiên, đây là nói là ban ngày, nếu như là tại ban đêm lời nói, người tu tiên này chỉ sợ là càng thêm không thể nào là tại sơ đối thủ. Nó bản thân, tại tiên thiên tam trọng thời điểm, tỏa tiên hoàn phối hợp linh hỏa đã là tương đương kinh khủng, nếu như lại phối hợp nguyệt quang bộ, đủ khả năng phát huy ra uy lực, chỉ sợ còn muốn càng lớn, đến mức như thế mấy cái tu tiên giả, tại tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ, đơn đả độc đấu, chỉ sợ bất cứ người nào cũng không thể là tại sơ đối thủ, chính là do ở điểm này, chỗ này mới nói người tu tiên này tại nói mạnh miệng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là người tu tiên này đánh giá thấp tại sơ thực lực, đồng thời cũng cùng lúc này người tu tiên này quá tức giận có quan hệ, đến mức không lựa lời nói. Bất quá, làm người tu tiên này đồng bạn, hai người khác hiển nhiên đều không có vạch trần hoặc là phản bác hắn ý tứ, sau khi nghe, ngược lại là khẳng định nhẹ gật đầu, một cái trong đó tu tiên giả thậm chí nhịn không được nói, không sai, kia họ Vu cũng chính là một thanh thiểm điện xiên lợi hại mà thôi, không, có thiểm điện xiên, hắn chẳng đáng là gì. Chưa xong con tiếp. Chương 528, bối rối. Hai người khác nghe, đều là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên ba người đều nhận định, tại sơ chỉ là thiểm điện xiên lợi hại, không có thiểm điện xiên, chẳng phải là cái gì, lấy mình thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện sẽ ở sơ đánh giết. Ngay sau đó, lại là người tu tiên này tiếp tục nói, nói không sai, kia họ Vu cũng chính là dựa vào một thanh thiểm điện xiên mà thôi, nếu như không có thiểm điện xiên, thật sự là hắn chẳng đáng là gì. Ngay sau đó, người tu tiên này nhưng lại bổ sung, ngay cả cái này họ Vu không có thiểm điện xiên, cùng chúng ta chiến đấu đều không tính là gì, huống chi nàng Hàn Linh Nhi. Ta dám nói, chỉ cần để ta gặp được nàng, ta tuyệt đối không cần thêm ra tay, chỉ cần hai ba cái, liền có thể đem nó bắt lại. Điểm này, ngược lại là hoàn toàn không có bất kỳ người nào phủ nhận, dù sao ba người ý nghĩ đều là giống nhau, tại sơ sở dĩ có thể cùng mình chống lại, bất quá là bởi vì thiểm điện xiên, nhưng Hàn Linh Nhi lại là không có thiểm điện xiên, đừng bảo là không có thiểm điện xiên, liền ngay cả Hàn Linh Nhi bản thân thực lực, đều so tại sơ kém một chút, chính là chỉ có tiên thiên nhị trọng. Đương nhiên, ba người này là vô luận như thế nào đều đoán không được, lúc này Hàn Linh Nhi đang tìm cơ hội, tìm kiếm đột phá, một khi đột phá, nó bản nhân thực lực cũng là có tiên thiên tam trọng thực lực, chỉ bất quá, tại dưới mắt xem ra, ba người này thì rõ ràng nhất sẽ không muốn quá nhiều vấn đề, bởi vậy chỉ là rất trực tiếp, nhất là đầu tiên đưa ra điểm này người tu tiên kia, nói, hiện tại muốn nói, chính là Hàn Linh Nhi vấn đề, thực lực của nàng đã kém như vậy, tên kia chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nàng, liền có thể cấp tốc đem nó bắt lấy. Các vị phát hiện không có, tại trong chiến đấu, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là cái này tại sơ cùng chúng ta chiến đấu, cái kia Hàn Linh Nhi, lại là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, các vị, các ngươi coi là cái này là bởi vì cái gì? Mặt khác hai cái tu tiên giả nghe xong, lập tức tỉnh ngộ, một người trong đó nói, tại sơ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng Hàn Linh Nhi tách ra. Cứ việc truyền ngôn nói Hàn Linh Nhi là bị hắn bắt tới, nhưng nhìn hai người kia tình thế, nhưng lại là một chút cũng không giống như là bị bắt tới dáng vẻ, cũng là Hàn Linh Nhi cùng hắn thông đồng tốt lắm, hai người cùng một chỗ đào vong. Người này nói chuyện, lập tức liền có người gật đầu, thậm chí còn bổ sung, ta hoài nghi, những người khác nhất định là lầm. Bất quá, cũng có thể là Hàn Chấn bọn hắn lo lắng loại chuyện này nói ra để người khác chế giễu, bởi vậy mới nói Hàn Linh Nhi là bị tại sơ bắt đi. Thốt ra lời này, ngược lại là lập tức liền có người đồng ý, nhưng cũng có người cầm ý kiến phản đối. Cái kia cũng không nhất định, cũng có thể là ngay cả Hàn Chấn bản nhân cũng không biết cái này Hàn Linh Nhi cùng tại sơ quan hệ trong đó. Thấy ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời không gặp, sai lầm coi là chính là tại sơ bắt đi Hàn Linh Nhi, thật tình không biết. Nhưng thật ra là Hàn Linh Nhi đi theo tại sơ chạy. Người này thuyết pháp, chí ít tại trước mắt hai người kia xem ra, hiển nhiên là càng thêm phù hợp thực tế một điểm. Đến mức hai người này sau khi nghe, mặc dù không có trực tiếp phản bác, nhưng là nội tâm bên trong, không sai biệt lắm lại cũng coi là tán thành điểm này. Trên cơ bản đều là người làm, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đào tẩu, hơn phân nửa thật là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nguyên vốn là có một chút liên quan, về phần Hàn Chấn, hơn phân nửa là bị mơ mơ màng màng. Bởi vậy người tu tiên này nói về sau, lập tức liền có người gật đầu phụ họa. Nói cũng là có lý, bất quá, theo ta thấy, giá lưỡng người sở dĩ muốn chạy trốn, hơn phân nửa là coi là Hàn Chấn phản đối hai người cùng một chỗ, đồng thời hai người này khẳng định là cảm thấy mình tuyệt đối không có cách nào vi phạm Hàn Chấn ý kiến. Không là có dạng này truyền thuyết ta, nói là Hàn Linh Nhi thích Vạn Tiên Thành thành chủ nhi tử thu núi xa, hiện tại xem ra, chia đôi chính là giả, kỳ thật cũng không phải là Hàn Linh Nhi thích Vạn Tiên Thành thành chủ Nhi Tử Thu Núi Xa, mà là toàn bộ Thu Núi Xa đối Hàn Linh Nhi có ý tứ, về phần Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền, cùng Hàn Chấn hai người, chỉ sợ đều là hy vọng Hàn Linh Nhi có thể cùng Thu Núi Xa cùng một chỗ, nhưng Hàn Linh Nhi nhưng lại hiển nhiên không nguyện ý, đến mức liền theo tại sơ trốn. Nhưng loại chuyện này, mặc kệ là Vạn Tiên Thành thành chủ cũng tốt, Hàn Chấn cũng tốt, chỉ sợ cũng không nguyện ý tuyên dương ra ngoài, bằng không mà nói, tất nhiên muốn bị người khác chê cười, bởi vậy liền nói Hàn Linh Nhi là bị tại sơ bắt đi. Không gặp cái này Hàn Chấn Hàn trưởng lão, để người lục soát tại sơ, lại là chỉ để đệ tử của mình lục soát tại sơ, mà không phải để môn phái đệ tử lục soát tại sơ. Về phần môn phái đệ tử, đương nhiên cũng có lục soát tại sơ tình huống, chỉ bất quá, những người này lại là cả môn phái phái ra. Ba người này nói lên một chút chuyện bắt quái tình đến, ngược lại là tràn đầy phấn khởi, nhưng ba người suy đoán, nhưng lại là hiển nhiên sai, mà lại bọn hắn không biết là, trước đó, Hàn Linh Nhi đối với tại sơ, lại là không có chút nào thật tốt cảm. Rắc, thậm chí, Hàn Linh Nhi chân chính có lấy hảo cảm, kỳ thật chỉ là Thu Núi Xa mà thôi, nhưng mặc dù đối Thu Núi Xa có hảo cảm, trên thực tế, vào lúc đó, Hàn Chấn lại là muốn đem Hàn Linh Nhi gả cho tại sơ, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi, tự nhiên là mười phần không nguyện ý, nhưng đối với nàng mình ý của gia gia, lại không có cách nào vi phạm. Dù sao, Hàn Chấn không phải là nhất gia chi chủ, mà lại thực lực cường đại, tại toàn bộ Hàn thị nhất tộc, là bình thường người vạn vạn không dám vi phạm, đến mức cuối cùng, đang đối mặt chuyện này thời điểm, Hàn Linh Nhi liền nghĩ đánh giết tại sơ, chỉ cần có thể đánh giết tại sơ, tự nhiên cũng liền không có bất kỳ người nào sẽ ép buộc chính mình. Bởi vậy, tại gặp được loại chuyện này thời điểm, người bình thường chỉ bằng vào ngẫm lại, thật đúng là rất khó nghĩ ra được, càng thêm không cần phải nói, nó sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, dẫn đến tại sơ đối đãi Hàn Linh Nhi thái độ phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhiều người chỉ sợ hay là trực tiếp coi là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, chỉ sợ sớm đã có liên quan, bằng không mà nói, như thế nào lại có biến hóa như thế. Loại này suy đoán, không hề nghi ngờ, khẳng định là sai lầm, chỉ bất quá vấn đề lại là, tạm thời cũng không có người ý thức được phương diện này vấn đề. Bởi vậy, tại cái này ba cái tu tiên giả trong mắt, nhìn ra sự tình hiển nhiên cùng chân thực tình cảnh có nhất định sai lầm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đoán sai. Nhưng cái này ba cái tu tiên giả nhưng lại hiển nhiên căn bản không sẽ cho là như vậy. Trên thực tế, bởi vì tại sơ luyện chế biến dị phụ triện, loại tiềm lực này mười phần to lớn, nếu như có thể gia nhập Hàn thị nhất tộc, đối với Hàn thị linh phủ cửa hàng sinh ý đến nói, tăng lên là vô cùng to lớn, bởi vậy lúc ấy, Hàn Chấn chính là nhìn vào một điểm này, mới quyết định đem Hàn Linh Nhi gả để cho sơ. Chỉ bất quá, ngay lúc đó tại sơ hiển nhiên không nguyện ý nhận dạng này ước thúc, phải biết, một khi đáp ứng Hàn Chấn, tự nhiên mà vậy, liền lại nhận Hàn thị linh phủ điểm chế ước, đối với mình mà nói, loại tình huống này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Về phần Hàn Linh Nhi, đối với tại mùng 10 phân chẳng ghét, loại chuyện này đối với tại mới tới nói, ngược lại là không có chút nào để ở trong lòng. Nếu như mình thật đáp ứng, đầu tiên khẳng định là muốn đem đối phương hảo hảo thu thập một phen. Đương nhiên, trước lúc này, bởi vì không có đáp ứng loại chuyện này, Hàn Linh Nhi từ đầu đến cuối tìm phiền toái với mình tự nhiên cũng liền không có bất kỳ biện pháp nào đối nàng động thủ, bằng không mà nói, toàn bộ Hàn thị linh phủ cửa hàng người, chỉ sợ đều lại trợ giúp Hàn Linh Nhi, mà lúc này, một khi đáp ứng về sau, tại sơ tự nhiên mà vậy, cũng liền thành vi Hàn thị linh phủ cửa hàng cô gia đánh cô nương, người bình thường còn thật không có cách nào ngăn cản. Vì vậy đối với tại mới tới nói, mượn cơ hội thu thập một chút Hàn Linh Nhi, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể tiếp tục tu hành. Chỉ cần một mực tiếp tục tu hành, tại sơ bí mật không bị người khác phát hiện, liền xem như Hàn Chấn trước mắt tu vi, chính là tại luyện khí sĩ cảnh giới. Đối với tại mới tới nói, vậy khẳng định cũng là không tính là gì, liền xem như một lúc bắt đầu, bởi vì tu vi của đối phương quá cao. Mình không khỏi phải bị Hàn thị linh phủ cửa hàng chế ước, nhưng đợi đến mình thực lực tăng lên đi lên về sau, lúc kia, linh phủ điếm đem rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào ước thúc mình. Bởi vậy tại bất đắc dĩ tình huống dưới, tại sơ vẫn còn là không ngại liền đáp ứng. Chỉ bất quá, tình huống lúc đó, hiển nhiên lại không phải cái dạng này, mà là trời xui đất khiến, xuất hiện rất nhiều chuyện, ảnh hưởng đến tại sơ cuối cùng lựa chọn, bởi vậy nếu như không phải nhiều như vậy biến hóa, đồng thời, tại sơ bí mật cũng không có tiết lộ ra ngoài, lúc ấy tất nhiên là tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, lá mặt lá trái, đáp ứng, dù sao đợi đến tử tu vi tăng lên về sau, tự nhiên mà vậy, liền có thể tự mình chủ đạo chính mình sự tình, liền xem như Hàn Chấn, cũng tuyệt đối không có cách nào ước thúc chính mình. Mà lại mấu chốt chính là, liền xem như Hàn thị linh phủ cửa hàng, mình ngay từ đầu tu vi không được, về sau tu vi đột nhiên để cao đi lên, cũng quả quyết không sẽ bởi vì chính mình không phải chân chính Hàn thị linh phủ cửa hàng đệ tử, mà chen ép mình. Đương nhiên, ngay từ đầu chen ép, khẳng định là khó tránh khỏi, nhưng là về sau, theo mình tu vi tăng lên, nhất là một khi đến luyện khí sĩ tình trạng, đối với Hàn thị linh phủ cửa hàng đến nói, chỉ sợ là may mắn cũng không kịp. Phải biết, trên thế giới này, tu tiên giả nhiều đi, thậm chí luyện khí sĩ bản thân đều không phải số ít, nhưng nhiều như vậy luyện khí sĩ, lại làm sao có thể mỗi một cái đều là cùng Hàn thị linh phủ cửa hàng là một lòng. Liền xem như Hàn thị linh phủ cửa hàng, không hy vọng cái khác tu tiên giả thực lực tăng lên tới luyện khí sĩ tình trạng, lại có thể có biện pháp nào? Bình thường, dưới đại đa số tình huống, khẳng định là thúc thủ vô sách, mà một cái trong nhà mình cô gia tu vi tăng lên tới luyện khí sĩ, này làm sao nói đều là gia tộc mình thực lực tăng lên. Bởi vậy loại chuyện này, đối với linh phủ điểm đến nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Liền xem như tại sơ, đến một bước kia, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trực tiếp liền cùng Hàn Thị Linh phủ cửa hàng đối nghịch, dù sao, rất nhiều chuyện phát sinh về sau, liền xem như một lúc bắt đầu, là nhận ép buộc mới làm như thế, nhưng qua sau một khoảng thời gian, kỳ thật loại này cửu hận, tất nhiên không tính là rất sâu. Mặc dù Hàn Thị Linh phủ cửa hàng, đem Hàn Linh Nhi gả cho tại sơ, nhường cho sơ gia nhập mình gia tộc ở trong đến, tuyệt đối không có hảo ý, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất, chính là vì tại sơ luyện chế biến dị phụ triện bản sự, nhưng liền xem như dạng này, nếu là đem Hàn Linh Nhi gả cho tại sơ, mà không phải trực tiếp ép buộc tại sơ, vì Hàn Thị Linh phủ cửa hàng làm việc, cái này đã nói lên, làm việc còn giữ nhất định lưu bước. Nói cách khác, chỉ cần tại sơ tại Hàn Thị Linh phủ cửa hàng làm việc, không tính quá lời quá đáng, như vậy hắn cái này một cái cô gia địa vị, còn là tuyệt đối có thể bảo trụ, người bình thường nhìn, cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện coi nhẹ. Càng thêm không cần phải nói, tại sơ bản nhân, biểu hiện ra thiên phú, là đủ chứng minh, nó có tiềm lực rất lớn, tăng lên tới luyện khí sĩ tình trạng, một người như vậy, tự nhiên là càng thêm không người nào nguyện ý lung tung trêu chọc, dù sao, không có cái nào tu tiên giả, nguyện ý không có chút nào sáng suốt, đi trêu chọc một cái nhưng có thể thành vi luyện khí sĩ tu tiên giả. Đồng thời, lúc ấy tại sơ bản nhân thực lực, kỳ thật cũng là không thấp, liền xem như không có sử dụng tiềm điện xiên, dựa vào kim đỉnh công cùng biến dị phụ triện, là đủ cùng tiên tiên tứ trọng tu tiên giả chống lại. Bởi vậy liền xem như có người muốn khi dễ tại sơ, chỉ sợ cũng căn bản không có thực lực kia. Bởi vậy, liền xem như lúc ấy, tại sơ thật đáp ứng cùng Hàn Linh Nhi hôn sự, đối với Hàn Chấn đến nói, lớn nhất khả năng cách làm, cũng khẳng định chỉ là lôi kéo, mà không phải chèn ép. Dù sao, liền xem như chèn ép, có thể hay không đánh ép lại, cũng là một cái cự đại vấn đề, càng thêm không cần phải nói, tại sơ bản nhân, chỉ sợ cũng chưa chắc liền thật dễ dàng như vậy nhận khống chế, huống chi, Hàn Chấn bản nhân, khẳng định cũng có thể nhìn ra tại sơ tiềm lực vấn đề. Thậm chí, tại một lúc bắt đầu, sở dĩ muốn đem Hàn Linh Nhi gả cho tại sơ, chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì tại sơ có thể chế tác biến dị phụ triện, còn bao gồm tại sơ tiềm lực vấn đề, như thế một cái có tiềm lực tu tiên giả. Một khi gia nhập mình gia tộc, mang đến tăng lên, là khó có thể tưởng tượng, dưới mắt. Trong gia tộc của mình mặt, chỉ có chính mình một cái luyện khí sĩ mà thôi, một cái luyện khí sĩ, đủ khả năng đối với gia tộc mang tới tăng lên, kỳ thật không lớn, nhưng một khi mình gia tộc, nhiều một cái luyện khí sĩ, hai cái luyện khí sĩ, hiển nhiên cùng một cái luyện khí sĩ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, tại gặp được loại tình huống này thời điểm, trên cơ bản không có người kia sẽ biểu hiện được dị thường tiện cận. Mà lúc đó, đối với tại mới tới nói, kỳ thật thật đáp ứng Hàn Chấn, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Mấu chốt là, hắn có thể nhận Hàn Thị Linh phủ cửa hàng che chở. Phải biết, ngay lúc đó tại sơ, đắc tội người thế nhưng là không ít, nhất là cùng Bách Huyền môn thù hận, chỉ sợ tất cả Bách Huyền môn đệ tử đều muốn giết hắn sau đó cam tâm. Bởi vậy tìm tới một cái không sai thế lực đầu nhập. Kỳ thật cũng là bảo toàn mình không có con đường thứ hai. Nhưng lúc đó tại sơ, nghĩ khẳng định càng nhiều hơn một chút. Một phương diện cố nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi vấn đề, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi hiển nhiên là đối với mình căn bản không có bất kỳ ý tứ gì. Đương nhiên, điểm này đối với tại mới tới nói, ngược lại là không tính là gì, coi như đối phương đối với mình không có bất kỳ cái gì ý tứ. Mình cũng như thường có thể thu thập đối phương ngoan ngoãn, làm một nam nhân, nếu như ngay cả một nữ nhân đều thu phục không được, chí ít ở chỗ sơ trong mắt, kia là một kiện tương đương vô năng sự tình. Bởi vậy ngay lúc đó tại sơ, sở dĩ không có đáp ứng, kỳ thật càng nhiều hay là những yếu tố khác cân nhắc, chủ yếu là trên người mình bí mật, thực tế là nhiều lắm, dưới loại tình huống này, không khỏi liền mười phần trở dạng. Bởi vậy, một khi gia nhập Hàn Thị Linh phủ cửa hàng, chỉ sợ kết quả sau cùng, mình những bí mật này sẽ rất khó bảo trụ. Thậm chí sơ còn cân nhắc đến một cái càng thêm vấn đề mấu chốt, đó chính là một khi biết mình trên thân có nhiều bí mật như vậy, chỉ sợ Hàn Chấn đối đãi mình, lập tức liền sẽ có nó tâm tư của nó đến lúc kia, mình liền thật là nguy hiểm. Bởi vậy có nhiều như vậy lo lắng, đương nhiên, chính yếu nhất một điểm hay là tại sơ không nguyện ý vào lúc đó, bị hạn chế hoặc là ước thúc có quan hệ, bởi vậy mới không có đáp ứng Hàn Chấn, kỳ thật cùng Hàn Linh Nhi, ngược lại là không có liên quan quá nhiều. Dù sao, đối với một cái tu tiên giả đến nói, tại đứng trước chuyện như vậy thời điểm, thủ trước tiên nghĩ đến, không thể nào là mình cá nhân cảm tình vấn đề, mà là đang đối mặt loại chuyện này thời điểm, đầu tiên nghĩ đến, là có thể hay không thu hoạch được càng nhiều lợi ích vấn đề, là một tư duy thành thục nam nhân, tại suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, đương nhiên phải gìn giữ tuyệt đối lý trí. Vì vậy đối với tại mới tới nói, từ khách quan bên trên cân nhắc, đáp ứng nhưng thật ra là tốt nhất một lựa chọn, dù sao đáp ứng về sau, đầu tiên điểm thứ nhất, thế nhưng là có thể đạt được Hàn Thị Linh phủ cửa hàng che chở vấn đề, có Hàn Thị Linh phủ cửa hàng che chở, mình liền càng thêm an toàn, có nhiều thời gian hơn, thậm chí càng thêm dễ dàng đi tiến hành tu luyện, một khi tu luyện tốt, kia càng là muốn làm sao lấy liền làm gì, về phần Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi thái độ, thậm chí khác, can, bản đều không tại trong phạm vi suy tính của hắn, ngay lúc đó tại sơ, liền xem như muốn cân nhắc, khẳng định cũng là trực tiếp cân nhắc, chuyện này sẽ mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu, mà căn bản sẽ không cân nhắc Hàn Linh Nhi có nguyện ý hay không, càng thêm sẽ không vì một xê. Ý Hàn Linh Nhi, liền đi đáp ứng vấn đề như vậy, trên thực tế, liền xem như đem Hàn Linh Nhi đổi thành những người khác, cũng không phải ảnh hưởng tại sơ quyết định nguyên nhân chủ yếu, chân chính sẽ ảnh hưởng tại sơ quyết định, từ đầu đến cuối, còn là sự tình này, cuối cùng có thể mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt vấn đề. Bất quá, những này đều chỉ là tại sơ người ngay lúc đó ý nghĩ mà thôi, như thế mấy cái tu tiên giả, tự nhiên là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Không những không tưởng tượng nổi, ba người còn hoàn toàn đem chuyện khi đó cân nhắc xuất hiện đường rẽ, đến mức căn bản đều không thể rõ ràng, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, hoặc là cùng Hàn Thị Linh phủ cửa hàng ở giữa, đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này ba cái tu tiên giả, đối với loại chuyện này, hiển nhiên là mười phần hiếu kỳ, đến mức một khi nhắc lên, liền không nhịn được nói thêm vài câu. Bất quá, chính là do ở như thế ba cái tu tiên giả nói thêm vài câu, mà tại một đoạn như vậy thời gian, tại sơ đương nhiên là đã hoàn toàn khôi phục tu vi, chỉ bất quá, tại khôi phục tu vi về sau, có phải là tiếp tục trực tiếp liền đối cái này ba cái tu tiên giả động thủ, đối với tại mới tới nói, lập tức liền thành một cái chủ yếu vấn đề, dù sao, lúc này, tại sơ cũng nhìn ra, cái này ba cái tu tiên giả, lúc này đã phát hiện một vài vấn đề, kia chính là mình làm sao đi công kích vấn đề của bọn. Hán, nói cách khác, cái này ba cái tu tiên giả, không sai biệt lắm đã là căn cứ chính mình công kích tần suất, đánh giá ra, mình mỗi lần sử dụng thiểm điện xin về sau, đại khái cần bao nhiêu thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Loại chuyện này, xem ra chỉ là một kiện việc nhỏ. Nhưng đối với tại mới tới nói, lại là mình sắp biết, loại chuyện này, một khi bị đối phương biết rõ, tuyệt đối là đối với mình mười phần bất lợi, bởi vậy tại biết loại chuyện này về sau, tại sơ chỉ là trong nháy mắt, liền nghĩ đến muốn đi tránh vấn đề này, chí ít, muốn để cái này ba cái tu tiên giả sinh ra hảo giác, sai lầm lấy vì công kích của mình thời gian khoảng cách, là mặt khác một loại tình hình, bởi vậy lúc này, tại sơ tại hơi một cái do. Dự về sau, cũng là lần đầu tiên không có lập tức liền đối cái này ba cái tu tiên giả phát động công kích, mà là chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng cho dù là chờ đợi một đoạn như vậy thời gian, đối với tại mới tới nói, cũng là mười phần do dự, dù sao, lại thế nào. Chờ đợi, kỳ thật đối với ba cái kia tu tiên giả đến nói, cũng là biết, mình không có trải qua một lần công kích về sau, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục công kích người ba cái tu tiên giả, mà như thế một cái nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tại lúc bình thường, xem ra có lẽ còn không có gì, nhưng là một khi gặp một chút mấu chốt tình huống, chỉ sợ lập tức sẽ xuất hiện vấn đề, tất cả những này, mới là tại sơ thật đang nhức đầu vấn đề. Phải biết, một khi đối phương có thể biết công kích của mình tần suất vấn đề, liền có thể chuyên môn dịch ra thời gian nhất định, cố ý đợi chờ mình vừa mới công kích một lần, tạm thời còn chưa hồi phục khoảng thời gian này, đi làm một chút sự tình khác, mà hoàn toàn không cần lo lắng mình đánh lén. Đây đối với tại mới tới nói, thì là dị thường phiền phức, thậm chí, càng thêm phiền phức chính là, một khi làm cho đối phương biết như thế một cái vấn đề thời gian, như vậy đối phương liền hoàn toàn có thời gian, thừa dịp mình nghỉ ngơi khôi phục một đoạn như vậy thời gian, đi tìm Hàn Linh Nhi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương đã kịp phản ứng, biết Hàn Linh Nhi tình huống điều kiện tiên quyết, bởi như vậy, đối với tại mới tới nói, liền là chân chính nguy hiểm. Bởi vậy lúc này, tại sơ đối mặt loại chuyện này thời điểm, cũng ngủ không khỏi nhức đầu, rất có một loại hoàn toàn không có cách nào giải quyết vấn đề bối rối. Trên thực tế, loại vấn đề này, thật đúng là rất khó giải quyết, dù sao, thiểm điện xin sử dụng, đích sắc tồn tại vấn đề như vậy, trừ phi tại sơ có thể lần nữa đột phá, trực tiếp đột phá đến tiên thiên tứ trọng, bằng không mà nói, liền từ đầu đến cuối còn muốn một mực đối mặt loại này bối rối, trên thực tế, liền xem như đột phá đến tiên thiên tứ trọng, chỉ sợ kết quả sau cùng, cũng chỉ là so hiện tại tình cảnh, hơi tốt một chút mà thôi, mà vẫn như cũ không thể tiếp tục không chút nào gián đoạn sử dụng. Bởi vậy tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, đối với tại mới tới nói, mới thật sự là đau đầu. Thậm chí, đừng bảo là tiên tiên tứ trọng, cho dù là đột phá đến tiên tiên ngũ trọng, tại sơ cũng chưa chắc liền thật sự có cơ hội, lập tức liền có thể không chút nào gián đoạn sử dụng tiềm điện xin trên thực tế, đến tiên tiên ngũ trọng, tình huống cũng liền chỉ là so tiên tiên tứ trọng hơi tốt một chút mà thôi, tiên tiên ngũ trọng sơ kỳ, miễn cưỡng cưỡng sử dụng tiềm điện xin, có thể liên tục sử dụng 2 lần không có vấn đề, lại nhiều, liền không thể không nghỉ ngơi một chút mới có thể một lần nữa sử dụng, nếu không liền tất nhiên lại nhận tổn thương, về phần tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, ngược lại là có thể sử dụng số lần càng nhiều hơn một chút, tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ, sử dụng số lần sẽ còn tiếp tục tăng nhiều. Thật chính là muốn không gián đoạn sử dụng, kỳ thật nhất định phải đợi đến luyện khí sĩ tình trạng mới có thể làm được. Trên thực tế, cũng là chỉ có luyện khí sĩ tình trạng mới có thể trên bản chất thành vi một cái chân chính tu tiên giả. Cái khác tiên thiên cảnh giới cũng tốt, hậu thiên cảnh giới cũng tốt, khoảng cách chân chính tu tiên giả, kỳ thật còn chưa từng nhập môn. Chưa xong con tiếp. Chương 529, chê bữa. Gờ. Bởi vậy lúc này tại sơ, cứ việc đau đầu dị thường, nhưng không có bất luận cái gì tốt biện pháp giải quyết vấn đề. Bất quá, liền xem như dạng này, hắn cũng không nghĩ làm cho đối phương mấy cái tu tiên giả biết mình xác thực tần suất công kích vấn đề, bởi như vậy, đối phương làm việc, liền tất nhiên sẽ trở nên không kiêng nể gì cả, bởi vậy nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý một chút chuyện này mới thành. Bởi vậy tại trong nháy mắt, tại sơ liền nghĩ đến một cái biện pháp. Đương nhiên, biện pháp này, nói đến kỳ thật cũng không tính là cái gì đặc biệt biện pháp tốt, chỉ bất quá tại tình huống dưới mắt hạ, thực tế là không có cái khác biện pháp tốt hơn mà thôi. Lại nghĩ tới điểm này về sau, tại vừa lập tức liền làm ra quyết định, tại vách đá ở trong chờ đợi một đoạn thời gian, lần này hắn tận lực là chờ đợi 2 lần thời gian mới từ vách đá bên trong ra ngoài. Sau khi ra ngoài, trực tiếp liền đối ba cái kia tu tiên giả nổi công kích, mà ba cái kia tu tiên giả đối với tại sơ muộn như vậy mới từ vách đá bên trong ra, hiển nhiên là có một ít ngoài ý muốn, bất quá cũng chính là có một ít ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Dù sao tại sơ chỉ là hơi chậm một chút ra, mà không phải sớm ra, ba cái tu tiên giả mới có thể chân chính cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng tại sơ muộn ra một đoạn thời gian, ba cái tu tiên giả trong cảm giác, kỳ thật cũng chính là như vậy chuyện. Dù sao, sớm ra, chưa chắc là mỗi người đều có thể làm được, phải biết, như là đã xác định tại sơ mỗi một lần công kích về sau, nhất định phải trải qua thời gian nhất định mới có thể khôi phục, mấy cái này tu tiên giả, căn cứ phía trên hai lần, tại sơ công kích thời gian, tự nhiên mà vậy, cũng liền đại thể có thể suy đoán ra tại sơ cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục, mà tại sơ nếu như sớm đi ra ngoài, cái này ba cái tu tiên giả, tất nhiên muốn hoài nghi vừa rồi mình suy đoán thời gian có chính xác không. Nhưng là hiện tại sơ dừng lại một đoạn thời gian mới ra ngoài, tại cái này ba cái tu tiên giả trong lòng, kỳ thật cũng không có đem nó coi là chuyện to tát, dù sao, loại chuyện này, bất cứ người nào đều có thể làm được, chỉ cần tại thạch trong vách, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, cũng liền có thể. Vì vậy đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, trên thực tế, căn bản đều không có sinh ra lớn cỡ nào kinh ngạc, liền chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhìn thấy tại sơ đối với mình nổi công kích. Cái này ba cái tu tiên giả, cũng là trong cùng một lúc, không chút do dự liền đối với mới nổi lên công kích, mà loại công kích này, lại hoặc là nói cả hai công kích, chính là trong cùng một lúc, đụng vào nhau, dẫn đến mặc kệ là tại sơ cũng tốt, ba cái tu tiên giả cũng tốt, đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau mở. Nhưng là vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, ai công kích đều không có thương tổn đến đối phương. Mà lúc này, cái này ba cái tu tiên giả cười ha ha, đối với sơ giả bộ công kích, sở dĩ muốn giả bộ công kích, hiển nhiên, cái này ba cái tu tiên giả thì là đã sớm liệu định tại sơ khi nhìn đến công kích của mình thời điểm, tất nhiên muốn trốn vào vách đá ở trong đi, đến mức ở thời điểm này. Cái này ba cái tu tiên giả, căn bản là không có dự định chân chính xuất thủ, dù sao, cho dù là xuất thủ, cũng bất quá là lãng phí công kích của mình mà thôi, bởi vậy còn không bằng không xuất thủ, nhưng là lần này, ra ngoài ý định, cái này ba cái tu tiên giả hiển nhiên là muốn sai, đến mức tại sơ tạm thời căn bản không có thối lui đến thạch trong vách di tứ, mà là trực tiếp đối ba cái tu tiên giả, lần nữa lên công kích, cái này ba cái tu tiên giả, nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức giật nảy mình, vội vàng đem giả bộ công kích, đổi thành chân chính công kích, đến mức ba người liên thủ, lập tức lại lần nữa đánh ra một cái công kích, trực tiếp liền hướng về phía tại sơ đi. Nào có thể đoán được, tại sơ vừa rồi công kích, mới thật sự là giả bộ công kích, khi nhìn đến ba cái tu tiên giả công kích đồng thời, nhịn không được cười ha ha, cũng là trong cùng một lúc, thối lui đến vách đá bên trong, để ba cái tu tiên giả công kích, lập tức tại khoảng thời gian này thất bại, đến mức cái này ba cái tu tiên giả, căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào, cầm tại sơ làm gì, trơ mắt nhìn tại sơ lui vào vách đá, ba người trong lòng, lập tức sinh ra một loại mắc lửa cảm giác. Đến mức đồng thời nhịn không được mắng lên, bất quá, ở thời điểm này, tại sơ lại là đã sớm lui trở về vách đá bên trong, căn bản nghe không được. Vừa rồi, tại sơ sở dĩ muốn giả bộ công kích, hiển nhiên, cũng không phải là vẹn vẹn cũng chỉ là để cái này ba cái tu tiên giả lãng phí một lần công kích đơn giản như vậy, còn có mục đích khác, đương nhiên, làm cho đối phương lãng phí một lần công kích, cũng là tại sơ mong muốn, dù sao, cái này ba cái tu tiên giả, cùng mình cũng không đồng dạng, mình có thiên địa linh dịch khôi phục, mà cái này ba cái tu tiên giả, lại là không có loại này thiên địa linh dịch một loại nhanh chóng khôi phục loại. Bà bối, một khi tiêu hao quá nhiều, tất nhiên muốn tinh bị lực tẫn, thậm chí, cho dù là cái này ba cái tu tiên giả trên thân mang theo bách thảo đan một loại đan dược, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, tại sơ thế nhưng là biết, loại này bách thảo đan một loại đan dược, kỳ thật tại nào. Đó chút thời gian, căn bản không được bao lớn tác dụng, nhất là tu tiên giả cấp độ càng cao, tác dụng càng nhỏ, mà lại càng là đẳng cấp cao thời điểm, càng là cần sử dụng cấp độ cao bách thảo đan, liền lấy bách thảo đan cùng linh đan bình thường hối đoái tỷ lệ đến xem, một viên cựu phẩm linh đan, liền có thể hối đoái 10 bình cực phẩm bách thảo đan, nó giá trị ở giữa, quả thực căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, liền xem như ăn 10 bình cực phẩm bách thảo đan, công hiệu quả cũng chẳng qua là cùng một viên linh đan so sánh mà thôi. Đương nhiên, tại sơ thiên địa linh dịch, khẳng định không có linh đan hiệu quả, nhưng cho dù là không có linh đan hiệu quả, cũng khẳng định phải so bách thảo đan mạnh hơn nhiều, mà mấy cái này tu tiên giả, tại sử dụng bách thảo đan tình huống dưới, nó bản thân hiệu quả cũng không phải lập tức liền có thể vung ra đến, mà là cần thời gian nhất định tích lũy, cái này kỳ thật liền cùng phạm tục thế giới, dùng ăn một loại nào đó giàu có dinh dưỡng đồ ăn đồng dạng, tất nhiên phải đi qua thời gian nhất định mới có thể chân chính bổ sung mình cần thiết nguyên tố, mà là không thể nào tại dùng ăn về sau, lập tức liền có thể bổ sung mình cần thiết nguyên tố dinh dưỡng, đây chính là phàm tục vật phẩm, cùng linh đan rượu dược một loại bảo bối khác nhau. Linh đan liền tương đương với linh đan rượu dược, mà bách thảo đan, cho dù là cực phẩm bách thảo đan, cũng vẫn như cũ chỉ là phàm tục vật phẩm mà thôi, chỗ có thể tạo được tác dụng, kỳ thật vẫn là tương đương tiểu nhân, đến mức căn bản đều thu không đến bất cứ hiệu quả nào. Bởi vậy lúc này, đối với tại mới tới nói, ngược lại là không có chút nào dùng lo lắng cái này ba cái tu tiên giả khôi phục vấn đề, mà là có thể như thế nào làm cho đối phương trình độ lớn nhất hao phí, liền như thế nào làm cho đối phương trình độ lớn nhất hao phí. Ngoài ra, tại sơ còn có những tính toán khác, quyết định này, đương nhiên tạm thời ở giữa, tại sơ còn chưa thể trình độ lớn nhất xác định, bất quá, thử một lần ngược lại là không sao. Nói cho cùng, loại này ứng đối phương thức, kỳ thật đến từ tại sơ kiếp trước, học qua một thiên văn chương bên trong, sói tới cố sự, một mực hô sói tới, một lúc bắt đầu, người khác có lẽ tin tưởng, về sau, người khác tự nhiên mà vậy. Cũng không tin, cuối cùng, cho dù là thật sói tới, cũng giống như vậy. Đến mức cuối cùng, hô sói tới người này, liền bị thiệt lớn. Tại sơ lúc này, muốn lợi dụng, chính là loại này tư duy theo quán tính. Bởi vậy lợi dụng loại này tư duy theo quán tính, cũng là vì đầu tiên là tê liệt đối thủ, sau đó, liền lợi dụng đối thủ loại này tính trơ tâm lý, trực tiếp tới một lần công kích chân chính, cho đối thủ tạo thành tổn thương. Đương nhiên, loại này tổn thương, khẳng định là xây dựng ở lần công kích thứ hai cơ sở phía trên, nói cách khác. Ở chỗ sơ lần thứ nhất thiểm điện xin đánh ra về sau, theo sát lấy liền đánh ra lần công kích thứ hai, loại phương thức công kích này, không cần phải nói, đối với tại mới tới nói, tất nhiên là một cái cực lớn tiêu hao, thậm chí nó bản nhân, có thể làm được hay không, hay là một cái cự đại vấn đề. Phải biết, đừng bảo là tại sơ. Liền xem như tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, một mực sử dụng thiểm điện xiên, hoặc là nói liên tục hai lần sử dụng thiểm điện xiên, cho gặp phải vấn đề. Cũng là tiêu hao phương diện vấn đề, đều là 10 phần khó mà giải quyết, thậm chí tại sau đó, nhận 10 phần khó mà khu trừ thương thế, đến mức khả năng dẫn đến cả đời này, tại tu vi bên trên đều muốn chịu ảnh hưởng. Mà cũng không còn cách nào tiến thêm, huống chi là tại sơ. Bất quá, lúc này tại sơ sở dĩ dám làm như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trên người hắn mang theo cựu phẩm linh đan, cùng cựu phẩm huyền đan nguyên nhân, có linh đan cùng huyền đan, mới là tại sơ dám làm như thế nguyên nhân căn bản. Phải biết, cho dù là thiên địa linh dịch, phải giống như bổ sung tiêu hao, vẫn như cũng là 10 phần chậm rãi, dù sao, thiên địa linh dịch dùng ngắn độ, thực tế là quá chậm, mà linh đan lại không giống, linh đan sử dụng về sau, có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao vấn đề, vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, nếu như có thể đạt được một viên linh đan, cho dù là cựu phẩm linh đan, đều là giống nhau cực kỳ đồ tốt, bằng không mà nói, trước đó Hàn Linh Nhi tìm kiếm đột phá, tại sơ cũng không sẽ trực tiếp cho nàng phục dụng một viên linh đan. Có thể nói như vậy, liền xem như trước đó, Hàn Linh Nhi đột phá thời điểm, có một ít khó khăn, nhưng ở có như thế một viên linh đan về sau, lại nghĩ tìm kiếm đột phá, liền hiển nhiên phải trở nên dễ dàng nhiều, vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, có một viên linh đan, liền mang ý nghĩa tất nhiên có thể có một lần cơ hội đột phá, đừng bảo là những người tu tiên này, đổi thành những người khác, cũng giống như vậy, rất nhiều tu tiên giả một mực tu luyện tới tiên thiên tam trọng, hoặc là tiên thiên tứ trọng, liền không còn có biện pháp đột phá, nguyên nhân căn bản, trừ nó bản nhân thiên phú bên ngoài, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì thân thể người này tố chất vấn đề, rất nhiều người thân thể tố chất, tới một mức độ nào đó, đủ khả n. Ăn tích lũy xuống chất khí, đến trình độ nhất định, liền đạt tới một cái mát trị số, rốt cuộc rất khó tiến hành càng nhiều tích lũy, nhưng lúc này, nếu như không có đan dược hoặc là điều kiện khác, giúp nó tiến hành bổ sung, người này tại đột phá thời điểm, tất nhiên sẽ cảm giác được lực bất tòng tâm. Điểm này, kỳ thật chính là rất nhiều tu tiên giả, khi tu luyện tới trình độ nào đó thời điểm, liền không còn cách nào tiến bộ nguyên nhân căn bản, nguyên nhân gây ra dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn không muốn vào bước, mà là cho dù là muốn tiến bộ, cũng không có điều kiện kia. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, nếu như có thể đạt được một viên linh đan, muốn đột phá, liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỗ này không thể không nói chính là, dạng này tu tiên giả, kỳ thật vẫn là có rất nhiều, thậm chí đều là một chút tuổi tác tương đối lớn tu tiên giả, cũng tỉ như Lôi gia gia chủ, một cái lao đầu, tu vi đến tiên thiên tam trọng về sau, liền rốt cuộc khó mà có bất kỳ tiến bộ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cũng không đủ linh dược cung cấp nó tiến bộ tư bản mà thôi, nếu quả thật có một viên linh đan, lão nhân này đột phá đến tiên tiên tứ trọng, chỉ sợ là không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên, tiên tiên ngũ trọng, liền khó nói, người này tuổi tác, dù sao đã là quá lớn, như thế lớn tuổi tác, có thể hay không tại trước khi chết, tích xúc đến đầy đủ đột phá tiên tiên ngũ trọng tích lũy đều rất khó nói, đương nhiên, nếu như người này thật sự có thể tại trước khi chết, tích lũy đến đột phá tiên tiên ngũ trọng tích lũy, lại hoặc là nói có thể một mực đạt được thiên địa linh dịch một loại bảo bối, điều trị thân thể, chỉ sợ là đột phá tiên tiên ngũ trọng, hay là không thành vấn đề. Thậm chí đừng bảo là đột phá đến tiên tiên ngũ trọng, cho dù là chỉ là đột phá đến tiên tiên tứ trọng, chỉ cần tích lũy đạt tới, khi lấy được một viên linh đan, cũng là đầy đủ để nó đột phá đến tiên tiên ngũ trọng. Bởi vậy không nên xem thường một viên nho nhỏ linh đan, nó tồn tại, quả thực tuyệt đối có thể để một chút tu tiên giả, tại tích xúc đầy đủ tình huống dưới, có thể đột phá đến tiên tiên ngũ trọng tồn tại. Thậm chí, đừng bảo là tiên tiên ngũ trọng, nói như vậy, nếu như cuối cùng được đến tác bảo linh giám không phải tại sơ, mà là Lôi gia gia chủ, lão đầu kia, có tác bảo linh giám tình huống dưới, lão đầu này đột phá đến luyện khí sĩ khả năng đều có. Bởi vậy có hay không linh dược một loại bảo bối, đối với tu tiên giả đến nói, khác nhau thật rất lớn, liền lấy Hàn Linh Nhi đến nói, trước kia hắn tăng lên tới tiên tiên nhị trọng, kỳ thật cũng không phải là hết sức dễ dàng, chí ít tại tăng lên đến tiên tiên nhị trọng về sau, trong thời gian ngắn, muốn đột phá đến tiên tiên tam trọng, quả thực căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng là, chính là do ở có đại lượng thiên địa linh dịch tồn tại, cung cấp nàng không ngừng phục dụng. Bởi vậy mới có đột phá đến tiên tiên tam trọng cơ hội. Dưới mắt, đến không riêng gì Hàn Linh Nhi dạng này, tại sơ cũng là như thế này, có thể nói, thiên địa linh dịch. Mặc dù không thể trèo chống tại sơ lần thứ hai sử dụng thiểm điện xiên, nhưng là linh đan lại là tuyệt đối có thể, cứ việc chỉ là cựu phẩm linh đan, kỳ thật đã là coi như không tệ bảo bối, chí ít đối với tiên thiên cảnh giới tu tiên giả đến nói là cái dạng này, phải biết, linh đan loại bảo bối này, nguyên vốn cũng không phải là vì cho tiên thiên cảnh giới tu tiên giả sử dụng, mà là vì cho luyện khí sĩ loại cấp bậc này tu tiên giả sử dụng. Luyện khí sĩ sử dụng linh đan, để một cái tiên thiên tam trọng tu tiên giả sử dụng, có khả năng sinh ra hiệu quả cường đại, cũng liền có thể nghĩ. Vì vậy đối với tại mới tới nói, nếu như là tại không có linh đan tình huống dưới, sử dụng thiểm điện xiên, liên tục sử dụng, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, như vậy có linh đan, loại này tổn thương tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều, vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, loại này tổn thương, một khi yếu đi rất nhiều, muốn khôi phục cũng liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như nói trước đó tại sơ, tại đứng trước loại tình huống này thời điểm, tất nhiên phải bị thương, mà lại khôi phục cũng không phải hết sức dễ dàng. Hiện tại khôi phục thì là liền lập tức trở nên dễ dàng nhiều. Thậm chí, tại sơ hoàn toàn có thể thừa dịp loại tình huống này, đem tu vi của mình nhanh chóng tăng lên, mà căn bản không cần lo lắng có bất kỳ đến tiếp sau tình huống sinh. Cho dù là nhận nhất định tổn thương, cũng là có thể nhanh chóng lợi dụng thiên địa linh khí, cọ rửa thân thể của mình, đem những thương thế này chữa trị. Đương nhiên, liền xem như phục dụng linh đan, tại sơ cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng thiểm điện xiên, đại khái dùng cái hai lần, liền không sai biệt lắm, thậm chí đều chưa hẳn có lần thứ ba sử dụng cơ hội. Vì vậy đối với tại mới tới nói, một khi gặp được vấn đề như vậy, còn thật không có đặc biệt tốt biện pháp giải quyết. Đương nhiên, có thể nhiều sử dụng một lần, tại đối mặt đối thủ như vậy thời điểm, đã là coi như không tệ. Ngược lại là dưới mắt, tại sơ không chút do dự, tại vách đá bên trong nghỉ ngơi, chỉ bất quá, lần này, cùng lần trước đồng dạng, vẫn như cũng là dừng lại thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, nói là dừng lại thêm một đoạn thời gian, trên thực tế, chỉ là so ra mà nói, mà tại sơ khôi phục thời gian, tại sử dụng thiểm điện xin về sau, bởi vì nó bản nhân thực lực đã là đột phá đến tiên tiên tam trọng, bởi vậy tại sử dụng thiểm điện xin về sau, phục dụng thiên địa linh dịch, cần thời gian cũng liền giảm mạnh. Đương nhiên, chỗ này nói tới giảm mạnh, kỳ thật cũng là tương đối lúc trước tại sơ tu vi, chính là tại tiên thiên nhị trọng thời điểm đến nói, nếu như tại sơ tu vi có thể đạt tới tiên thiên bốn nặng, cần thời gian sẽ còn càng thêm ngắn ngủi, cho dù là không có sử dụng thiên địa linh dịch, kỳ thật tiên thiên tứ trọng, khôi phục một đoạn thời gian, đều có thể lần nữa sử dụng một lần thiểm điện xiên. Đương nhiên, không có khả năng tấp nập dạng này, liền xem như lần nữa sử dụng một lần thiểm điện xiên, vẫn như cũng là có lần số hạn chế, qua nhất định số lần về sau, trong thời gian ngắn, khẳng định liền không thể tiếp tục sử dụng, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một chút khôi phục không thể, bằng không mà nói, nó bản nhân liền phải bị khó khôi phục tổn thương, thậm chí ảnh hưởng đến về sau tu hành. Mà tại có thiên địa linh dịch tình huống dưới, cơ hội lại là tương đương với căn bản không cần gì khôi phục thời gian, liền có thể một mực sử dụng. Đương nhiên, chỗ này nói tới cơ hội là không cần khôi phục thời gian, cũng liền mang ý nghĩa kỳ thật cũng là cần khôi phục thời gian, chỉ bất quá, tại số ít sử dụng số lần tình huống dưới, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, hay là rất dễ dàng giải quyết vấn đề, chỉ cần tại sử dụng mấy lần về sau, dừng lại, chờ đợi một thời gian ngắn, liền có thể lần nữa sử dụng. Về phần một khi đến tiên tiên ngũ trọng, kia càng là tại không gián đoạn sử dụng thiên địa linh dịch tình huống dưới, quả thực có thể một mực sử dụng thiểm điện xiên. Đương nhiên, chỗ này nói tới một mực, vẫn như cũng là so ra mà nói, không có tuyệt đối có thể một mực sử dụng. Thậm chí cho dù là luyện khí sĩ, đến luyện khí sĩ tình trạng, cơ hồ là tương đương với có thể một mực làm dùng pháp khí, mà không cần nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, vẫn như cũng là so ra mà nói, dù sao, mặc kệ là ai, cảnh giới gì, tiếp tục không ngừng chiến đấu, từ đầu đến cuối đều là sẽ cảm giác được mỏi mệt, mà loại này mỏi mệt, một khi đi tới, người này liền không thể không tiến hành nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi, liền tất nhiên muốn đối mặt rất nhiều vấn đề, từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết. Vì vậy đối với những người tu tiên này đến nói, loại chuyện này, sinh thời điểm, thật rất khó tiến hành giải quyết vấn đề. Bất quá, nói trở lại, thiên địa linh dịch, thật là một cái mười phần đồ tốt, có nó về sau, liền mang ý nghĩa rất nhiều người có thể tiếp tục không ngừng tiến hành chiến đấu, mà không cần quá mức lo lắng tiêu hao vấn đề. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là như cũng là tại sơ lúc này tu vi quá thấp, tiên thiên tam trọng, thoạt nhìn là không sai, nhất là tại tán tu bên trong, thậm chí một ít tiểu gia tộc gia chủ, cũng bất quá là cái này tu vi mà thôi. Nhưng trên thực tế, đặt ở toàn bộ tu tiên giả hàng ngũ bên trong, cái này tu vi, còn căn bản đều không đủ nhìn, tùy tiện đều có thể gặp được một chút tu vi so tại sơ cao hơn tu tiên giả. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì lúc này là tại Đại Hoang Sơn khu vực, nếu như đến Trung Châu thậm chí cái khác càng thêm phồn hoa địa phương, chỉ sợ là loại này tiên tiên tam trọng tu tiên giả, càng thêm không tính là gì. Đương nhiên, đối với tại mới tới nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy, chỉ tu luyện mấy tháng, liền đạt tới tiên tiên tam trọng, đã có thể nói là tương đương thiên tài. Bởi vậy dạng này tiến độ tu luyện, tuyệt đối không thể tính chậm. Nhưng tại sơ tu vi mặc dù tiến bộ tương đối nhanh, lại làm sao đối thủ của hắn, thực tế là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, đến mức dạng này tiến bộ, cũng chính là có một loại không đáng chú ý cảm giác. Lần này, tại sơ tại vách đá bên trong, hiển nhiên là dừng lại thêm một đoạn thời gian, mới từ vách đá ở trong ra ngoài, lần này ra ngoài, vẫn như cũng là cùng lần trước đồng dạng, trực tiếp liền đối ba cái tu tiên giả nổi công kích, thậm chí, ba cái kia tu tiên giả, khi nhìn đến tại sơ về sau, càng thêm là không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đối với sơ nổi công kích. Ba người liên thủ, đồng thời hướng về phía tại sơ đánh tới, lại ai nghĩ, tại sơ lần này công kích, vậy mà từ công kích chân chính, biến thành giả bộ công kích, nhìn thấy cái này ba cái tu tiên giả công kích thời điểm, biến không khỏi cười lạnh một tiếng, trực tiếp lui trở về thạch trong vết đi, đến mức cuối cùng, cái này ba cái tu tiên giả, bạch bạch đánh ra một lần công kích, mà lại căn bản không có công kích đến sơ, càng thêm không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi như vậy, cái này ba cái tu tiên giả nội tâm bên trong, lập tức trở nên phẫn nộ, hiển nhiên là ai cũng không ngờ đến kết quả như vậy. Thậm chí loại kết quả này bản thân cũng làm cho ba cái tu tiên giả tại trong nháy mắt trở nên phẫn nộ. Chỉ nghe thấy có một cái tu tiên giả nhờ N không được gào thét lớn, đáng chết, cái này họ Vu thật là đáng chết, cũng dám trêu đùa chúng ta. Cái khác hai người nghe lại là có chút xem thường, dù sao cũng là chém giết, tại thời điểm chiến đấu tất nhiên là ai cũng sẽ không chân chính đối với đối thủ hạ thủ lưu tình, mà lại mấu chốt chính là loại này chém giết tiến hành thời điểm, liền xem như đổi thành bọn hắn, khẳng định cũng là các loại thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vậy hai cái này tu tiên giả bên trong mới bên trong, cho dù đối với tại sơ cách làm có chút đồng ý, cho rằng đối phương nên làm như vậy mới đúng, nhưng lại vẫn không khỏi không sinh ra phẫn nộ tâm tư. Dù sao bị tại sơ trêu đùa, đặt ở ai trên thân ai cũng sẽ không cao hứng, huống chi là như thế ba cái tương đối tự phụ tu tiên giả, đương nhiên càng thêm không có thể chịu được loại chuyện này, lại càng không cần phải nói, đối với bọn hắn đến nói, lúc này trên đại thể cũng đã biết tại sơ sách lược, biết đối phương là muốn chậm rãi làm hao mòn chân khí của mình, sau đó tìm cơ hội lại ra tay với mình. Mà vừa rồi lại là do ở mình chủ quan, cùng đối phương giao hoạt, không duyên cớ tự dưng xuất thủ một lần, lại thêm trước đó tại sơ một lần kia giả bộ công kích, càng làm cho cái này ba cái tu tiên giả không duyên cớ công kích hai lần, cũng chính là lãng phí hai lần công kích chân khí. Chưa xong con tiếp. Chương 530, biến ảo. Lãng phí hai lần công kích, nói đến tựa hồ là không tính là gì, nhất là tại không có chiến đấu tình huống dưới, lãng phí cũng liền lãng phí. Nhưng là hiện tại, lại là tại trong chiến đấu, không phải là tại trong chiến đấu, hơn nữa còn là tại tương đương tiếp tục thời gian dài trong chiến đấu, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ là trong thời gian ngắn, thậm chí một trong vòng 2 ngày, đều chưa hẳn có thể kết thúc. Đương nhiên, phải chăng kết thúc, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn nhìn tại sơ lúc nào chịu thu tay lại. Nhưng muốn nhường cho sơ thu tay lại, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là tại cục thế trước mặt, tại sơ tiến có thể công lui có thể thủ tình huống dưới, càng là nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, chỉ sợ là càng thêm không chịu bỏ qua cái này ba cái tu tiên giả. Bởi vậy lúc này, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, mỗi một tia chân khí lãng phí đều là dị thường khó có thể tưởng tượng, cũng là không thể tiếp nhận, phải biết, đến thời điểm mấu chốt, một lần công kích cải biến, bình thường khả năng cũng liền mang ý nghĩa sinh cùng tử khác biệt. Dưới loại tình huống này, cái này ba cái tu tiên giả, đương nhiên cũng liền càng thêm không dám khinh thường. Bởi vậy, lúc này, đang đối mặt tình huống như vậy phía dưới, cái này ba cái tu tiên giả, đối với tại sơ, thực tế là thống hận đến cực điểm, đến mức ba người phát hiện bị lừa về sau, càng là nhịn không được mắng to lên, đương nhiên là muốn mắng tại sơ, dù sao, những công kích này, hoặc là những này hậu quả, đều là tại sơ tạo thành, nếu như không có tại sơ, cái này ba cái tu tiên giả, lúc này tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Đương nhiên, về phần nguyên nhân căn bản, là bởi vì mấy cái này tu tiên giả ngấp nghé tại sơ trên thân bà bối, nhưng lúc này, mấy cái này tu tiên giả hiển nhiên sẽ không để ý phương diện này vấn đề, cũng sẽ không cân nhắc trên người mình trách nhiệm, sẽ chỉ đem trách nhiệm đẩy ở chỗ sơ trên thân. Đến mức lúc này, cái này ba cái tu tiên giả ở chỗ sơ lui trở về phía sau vết đá, liền không khỏi khí mắng to lên. Một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được nói, đáng chết, cái này họ Vu, quả thực là tội đáng chết vạn lần, nếu để cho ta đem hắn bắt lấy, ta không phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Ý nghĩ này, khẳng định là không chỉ dưới mắt người tu tiên này có, cái khác hai cái tu tiên giả cũng là tâm tư giống nhau, một cái trong đó tu tiên giả nói, cái này họ Vu thực tế là quá giàu hoạt, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp bắt lấy hắn mới được. Nhưng nghĩ biện pháp sẽ ở sơ bắt lấy, nhưng lại nói nghe thì dễ, bởi vậy người tu tiên này kỳ thật cũng chính là nói chuyện mà thôi, thậm chí liền xem như hắn hai người đồng bạn cũng biết người này trên thực chất chỉ là nói chuyện thôi, cũng không có thật chính là muốn áp dụng dự định, kỳ thật liền xem n hư muốn áp dụng có thể thành công hay không cũng là một vấn đề, hơn phân nửa còn là không thể nào thành công. Bởi vậy người tu tiên này tại người khác nghe tới chỉ là thay đổi cười một tiếng thôi, cũng không có đến cỡ nào để ở trong lòng. Nhưng cuối cùng dạng này, mấy cái này tu tiên giả giờ này khắc này nội tâm bên trong vẫn là mười phần phiền não. Dù sao nếu như không thể sẽ ở sơ bắt tới, một mực tùy ý đối phương công kích, nó kết quả chỗ phải đối mặt tất nhiên là đối phương một mực nghĩ hết biện pháp đối phó mình, mà mình tại đứng trước loại chuyện này thời điểm nhưng lại là khẳng định thúc thủ vô sách, loại kết quả này để cái này ba cái tu tiên giả không khỏi cảm thấy nhức đầu. Nhưng đau đầu thì đau đầu, lại không thể không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề như vậy, nhất là tại đối mặt tại sơ công kích thời điểm, đối phương có phải là giả bộ công kích, nếu như là giả bộ công kích, mình không có chuyện trước nhìn ra, mắc lừa về sau, xuất thủ công kích đối phương, nó kết quả đối với mình đến nói, liền tất nhiên là cực độ không tốt, nhất là tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, tại dưới đại đa số tình huống, chỉ sợ đối với những người tu tiên này đến nói, còn muốn thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Tâm lý vấn đề, tại nào đó chút thời gian, mới là vấn đề lớn nhất, thậm chí căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt có thể giải quyết. Bất quá chính là bởi vậy, cái này ba cái tu tiên giả nhưng lại không thể không vì thế phiền não tăng thêm phiền não, liền dẫn đến các loại tâm lý vấn đề xuất hiện tình huống dưới, càng phát khó mà xử trí. Bởi vậy mấy cái này tu tiên giả lúc này tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, càng là phiền não không chịu nổi. Đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, liền có một cái trong đó tu tiên giả nhịn không được nói, lần tiếp theo chúng ta nhất định phải nhắm ngay, minh xác biết cái kia họ Vu muốn đối chúng ta công kích thời điểm mới có thể xuất thủ công kích. Người tu tiên này nói chuyện, những người khác lập tức gật đầu nói phải. Trên thực tế, mặc dù nói như thế, nhưng muốn đang nhìn chuẩn tại sơ công kích thời điểm, lại ra tay tiến hành công kích, trên thực tế, tại về thời gian đến nói không sai biệt lắm đã mượn, dù sao, công kích loại vật này, cơ hội là xuất thủ về sau, khí lực nói đến liền đến, nếu như chờ đối phương xuất thủ về sau, lại phát động công ca. Cơ thờ, hơn phân nửa còn chưa đủ trì hoãn sự tình đây này, bởi vậy nhiều khi, động thủ thời điểm, mặc kệ là cái gì cấp độ tu tiên giả, tại các loại thực lực mình không sai biệt lắm tu tiên giả động thủ thời điểm, đều là nhìn thấy đối phương xuất thủ dấu hiệu thời điểm, lập tức liền xuất thủ. Về phần hướng về sơ dạng này, giả bộ công kích, chờ đối thủ công kích thời điểm, nhưng lại đem công kích thu hồi lại, không tiến hành xuất thủ công kích, kỳ thật vẫn là tương đương thiếu, nhất là tại đối mặt đại đa số sự tình huống dưới, loại chuyện này càng là gần như không có khả năng phát sinh. Phải biết, ngươi giả bộ công kích, đối phương không giả bộ công kích, hoặc là nói đối phương cho rằng ngươi thật công kích, trực tiếp liền đối ngươi phát động công kích, đến mức kết quả cuối cùng, dưới loại tình huống này, tất nhiên là đối phương xuất thủ, dẫn đến ngươi tất nhiên sẽ bị thương tổn. Đây là tất nhiên kết quả, hai người xuất thủ công kích lẫn nhau, một cái trong đó là giả công kích, mặt khác một cái là thật công kích. Bởi vậy trừ phi là giả công kích người kia đang xuất thủ đồng thời liền đã hướng khác phương hướng di động, chuẩn bị tránh thoát công kích của đối phương, mà lại loại này di động phương thức còn nhất định phải là 10 phần tin tức nhanh, thậm chí nhất định phải nắm giữ kỳ công dị pháp một loại bộ pháp. Bằng không mà nói, tốc độ di chuyển lại nhanh, khẳng định cũng không có công kích tốc độ nhanh, cuối cùng khẳng định là vẫn như cũ không cách nào tránh thoát công kích của đối phương. Bởi vậy tại đứng trước loại chuyện này thời điểm, nhất là đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, cơ hồ không có người sẽ giả bộ công kích, trừ phi là nói đùa tình huống dưới. Hai người tương đối quen, đều biết đối phương chắc chắn sẽ không đối với mình hạ sát thủ, bởi vậy mới có thể tại đối phương đánh tới thời điểm, căn bản đều không hoàn thủ. Mà giả bộ công kích cũng chỉ có dưới loại tình huống này thành lập. Đương nhiên, muốn tại xác định đối phương là chân chính công kích về sau, mình lại ra tay tình huống cũng không phải là tuyệt đối không có, nhưng đây chẳng qua là phát sinh ở giữa hai bên thực lực sai biệt, đặc biệt lớn tình huống dưới, cũng tỉ như luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, đối mặt một cái tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, dưới loại tình huống này, đương nhiên có thể hoàn toàn không dùng quan tâm đối phương xuất thủ, đợi đến hoàn toàn xác định đối phương là tính toán gì về sau, lại đối với đối phương xuất thủ, bất quá. Loại chuyện này, kỳ thật tại rất nhiều tình huống hạ, vẫn là tương đối hiếm thấy. Dù sao, trên lệch quá lớn, gần như không có khả năng biến thành đối thủ. Mà tại dưới tình huống bình thường, xuất hiện loại tình huống này thời điểm, bình thường đều là môn phái bên trong trưởng bối cao nhân, tại cùng vãn bối động thủ so chiêu thời điểm, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, bằng không mà nói, loại tình huống này căn bản cũng không thể phát sinh. Mà đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, tại dưới tình huống bình thường, nhất là bình thường trong chiến đấu, càng là không thể nào phát sinh. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả dự định, quả thực có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, bọn hắn bản thân cảnh giới vẫn như cũ so tại sơ mạnh hai cái cảnh giới. Nếu như là đối mặt với không có thiểm điện xuyên tại sơ, loại cảnh giới này chênh lệch, kỳ thật tại đối phương xuất thủ về sau, nhắm ngay tình huống dưới, mình lại ra tay, vẫn là có thể làm được, nhưng là trước mắt, nhưng lại hiển nhiên không phải loại tình huống kia, mà là lúc này tại sơ, sử dụng chính là thiểm điện xuyên. Thiểm điện xuyên uy lực đầy đủ có thể ngăn cản cái này ba cái tu tiên giả liên thủ. Bởi như vậy, cái này ba cái tu tiên giả dự định cũng liền lập tức liền trở nên thất bại, căn bản hào không bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy dưới loại tình huống này, đối với tại mới tới nói, nghĩ phải giải quyết vấn đề như vậy, kỳ thật chính là mười phần đơn giản. Mà cái này ba cái tu tiên giả cũng liền chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, chân chính biến thành hành động, nhưng lại lập tức liền trở nên không có biện pháp gì. Đương nhiên, mặc dù là không có biện pháp gì, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, cũng không phải hoàn toàn liền không thể nhìn ra tại sơ là thật nghĩ muốn xuất thủ hay là giả bộ xuất thủ, dù sao, thật xuất thủ cùng giả xuất thủ hay là có khác nhau rất lớn, nhất là tại thiểm điện xiên sử dụng tình huống dưới, dạng này một thanh thiểm điện xiên, tại sử dụng thời điểm, tất nhiên là hướng thiểm điện xiên bên trong đưa vào chân khí, mà tại đưa vào chân khí đồng thời, thiểm điện xiên mặt ngoài, tất nhiên là ngưng tụ ra đại lượng thiểm điện hỏa hoa, cuối cùng ngưng tụ thành thiểm điện liên, có thể nói, chỉ muốn xem thử xem thiểm điện liên có tồn tại hay không, liền có thể xác định đối phương có phải là thật hay không con dòng chính tay. Nhưng liền xem như có thể xác định thiểm điện liên tồn tại, tại sơ cũng có thể trước khi xuất thủ, kịp thời đem thiểm điện liên thu hồi đi, cũng chính là đem chân khí của mình thu hồi, bởi như vậy, đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có nhất định tiêu hao, dù sao cũng là vừa đến một lần, nhưng là tiêu hao lại nhỏ hơn rất nhiều, dưới loại tình huống này, cái này ba cái tu tiên giả, liền nhất định phải có cường đại năng lực phán đoán, đánh giá ra tại sơ là thật nghĩ muốn xuất thủ, hay là giả nghĩ muốn xuất thủ. Đương nhiên, muốn đoán được, liền tương đối khó khăn, nhất định phải cực mạnh nhãn lực không thể. Bởi vậy lúc này, cái này ba cái tu tiên giả tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền không khỏi đồng thời do dự. Mà lúc này, tại sơ tình huống, đương nhiên cùng cái này ba cái tu tiên giả không giống, tại sơ tại công kích về sau, nhưng thật ra là giả bộ công kích, theo sát lấy, lại là lập tức liền lui trở về thạch trong vách, để cái này ba cái tu tiên giả công kích cấp tốc thất bại. Mà lúc này đây, tại sơ tại thạch trong vách, đương nhiên cũng nghe đến cái này ba cái tu tiên giả công kích, đập nện tại trên thạch bích, mảnh đá bay tán loạn thanh âm, bởi vậy trong lòng có thể nói là âm thầm vui vẻ. Theo sát lấy, cũng liền trong thời gian này, tại sơ lại là lần nữa từ thạch trong vách ra, phải biết, bởi vì vừa rồi, hắn chỉ là giả vờ công kích, kỳ thật cũng không có công kích, đến mức lúc này, còn có thể lập tức liền đánh ra một lần công kích, lần này tại sơ lại là không chút do dự, liền đánh ra một lần công kích, thiểm điện xuyên xuất thủ, một đầu to lớn thiểm điện liên, cấp tốc ngưng tụ thành hình, theo sát lấy, liền hướng về phía ba cái tu tiên giả, vọt thẳng tới. Mà Tại Sơ, cũng trong cùng một lúc, liền lập tức liền hướng phía sau triệt hồi. Đương nhiên, Tại Sơ rút lui phương thức tương đối đặc biệt, chỉ cần rời động một cái thần du đèn, lập tức liền có thể rút lui đến thạch trong vách đi. Dưới mắt phương thức, đương nhiên cũng là hào không ngoại lệ. Đồng thời, Tại Sơ sở dĩ ở thời điểm này di động đến thạch trong vách, cũng là vừa rồi mấy lần công kích, nhận dẫn dắt, dù sao, thiểm điện xuyên công kích, một khi đánh sau khi ra ngoài, cùng đối phương bí thuật thần quyền công kích, đụng vào nhau, tất nhiên sinh ra lực phản chấn, loại này lực phản chấn, nếu như mình không thể kịp thời tránh đi, tất nhiên phải thừa nhận dạng này lực phản chấn. Loại kết quả này, đối với Tại mới tới nói, khẳng định là không tốt, bởi vậy Tại Sơ cũng không nguyện ý gặp công kích như vậy, mấy lần công kích về sau, liền lập tức tìm được khiếu môn, trực tiếp liền thối lui đến vách đá bên trong, mà một khi thối lui đến vách đá bên trong, đối với Tại mới tới nói, khẳng định là liền xem như hai loại công kích, đụng vào nhau, cũng vô pháp tổn thương đến Sơ, bởi vậy lúc này tình cảnh, có thể nói vẫn là tương đối an toàn. Bất quá, Tại lui trở về thạch trong vách đi thời điểm, cái này ba cái tu tiên giả tình huống, liền không có Tại Sơ tốt như vậy, phải biết, ngay tại trước đây không lâu, ba người bởi vì không biết Tại Sơ là giả bộ công kích, đến mức bị lừa xuất thủ một lần, lúc này, lại là vừa vặn xuất thủ qua đi, nếu như lập tức liền xuất thủ lần nữa, liền xem như chỉ là sử dụng bí thuật thần quyền, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, tiêu hao khẳng định cũng sẽ trở nên càng lớn, thậm chí sẽ tạo thành nhất định tổn thương, cũng chưa biết chừng. Bất quá, lúc này lại không phải do cái này ba cái tu tiên giả không xuất thủ, bởi vậy ba người cắn răng một cái, liền trực tiếp đối không trung thiểm điện liên, đánh ra bản thân bí thuật thần quyền, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bí thuật thần quyền cùng thiểm điện liên va chạm vào nhau. Cuối cùng, tạo thành thanh thế, cùng lực phản kích, để cái này ba cái tu tiên giả không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Bất quá, cũng chính là lui một bước mà thôi, đối với cái này ba cái tu tiên giả đến nói, ngược lại là không có tiếp nhận quá lớn thương thế, nhưng liền xem như dạng này. Cái này ba cái tu tiên giả, tại đứng trước loại kết quả này thời điểm, cũng là không khỏi thẹn quá hóa giận, đến mức ba người cũng nhịn không được đồng thời giận dữ mắng to lên. Đáng chết, cái này họ Vu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mặt khác một cái tu tiên giả càng là nói, đừng để ta bắt đến hắn. Nếu không ta tất nhiên muốn để hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Sau cùng một cái tu tiên giả lại là rất sáng suốt không nói một lời, dù sao, tình huống lúc này có chút đặc biệt, muốn đem Tại Sơ tìm ra. Kỳ thật cũng không dễ dàng. Bởi vậy ba người bọn hắn, liền xem như ở chỗ này quyết tâm, cũng là vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, càng thêm không thể tổn thương đến Sơ mảy may, bởi vậy cuối cùng này một tu tiên giả, rất sáng suốt không có nổi giận, loại tâm tính này, nhưng thật ra là tương đương tốt đẹp, có thể bảo trì dạng này tâm tính người, kỳ thật không nhiều, người tu tiên này, dưới loại tình huống này, khẳng định liền so đồng bạn càng thêm tốt một chút.